Có lẽ là để thể hiện sự phản kháng với gia tộc, Khiết Tây Tạp đã cố ý lựa chọn An Cách La Hy, vốn là địch thủ không đội trời chung của Tát Á Gia Lộ học viện mà gia tộc nàng đã chọn. Hơn nữa, điều kiện học tập của học viện này cũng khá tốt, so với Tát Á Gia Lộ cũng không kém bao nhiêu, chỉ có điều là phần lớn học viên đều phải học theo tư tưởng khô cứng của Bố Luân Đặc, nên khó có thể phát huy được bản thân mà thôi. Bố Luân Đặc viện trưởng áp dụng quán triệt quan niệm có cạnh tranh mới có động lực của mình từ thời còn trẻ, nên nhằm để duy trì áp lực đối với học viên, tất cả ký túc xá dù cấp cao hay thấp thì cũng đều phải có từ hai người trở lên ở cùng một phòng. Đây là điều khiến Khiết Tây Tạp phải phiền não, bởi vì lúc này nàng đang cải trang làm một nam sinh. Nếu có ai đó nhìn thấy Khiết Tây Tạp vào lúc này thì nhất định sẽ không thể nhận ra nàng chính là vị thiên tài thiếu nữ ma pháp sư mà ai ai cũng biết. Thời khắc này đây, nàng chỉ là một nam sinh, tuy rất tuấn tú nhưng sẽ không ai hoài nghi giới tính của nàng. Nếu muốn dùng thuật dịch dung mà không để cho người ta dễ dàng nhìn ra chân diện mục thì cần phải có một kỹ năng cao thâm dị thường. Người sử dụng nó phải là một người thông thạo cả quang minh hệ và thủy hệ, đồng thời, thiên phú cũng phải rất cao, thêm vào sự am hiểu sâu sắc và lĩnh ngộ bất chợt thì mới có thể thành công. Những người biết dịch dung thuật đều không thể giải thích mình đã học được thế nào, giống như khi nhân loại học cách đi đứng và nói năng vậy, rất khó miêu tả rõ ràng được. Người dùng thuật dịch dung có thể tạo thành một lớp màng nguyên tố mỏng dính dán sát trên khuôn mặt, nhìn qua giống như biến thành một người khác. Khiết Tây Tạp đã lén lút học thành công môn kỹ năng này và nó cũng chính là lá bài tủ giúp cho nàng có thể thoát khỏi sự tìm kiếm như thiên la địa vong của gia tộc. Nàng là một nữ hài thông minh tuyệt đỉnh, nếu muốn biến thành nam nhân thì sẽ không có ai nghĩ đến nàng chính là Khiết Tây Tạp lừng lây tiếng tăm. Bàn tính vừa tay thì gõ vang hơn một, chỉ tiếc là Khiết Tây Tạp đã không tính đến một chuyện. Đó chính là truyền thống đề cao sự cạnh tranh của học viện. Bây giờ cho dù điều kiện trong ký túc xá có ưu việt hơn đi nữa thì cũng phải là hai người ở chung một phòng, mà nàng vốn là một nữ tử nên tuyệt đối không tiện ở chung thuê. Hòng với nam sinh chút nào. Nhưng dù thế nào, hiện nay thì tâm tình của Khiết Tây Tạp vẫn rất khoái trá, được tự do là tốt rồi, từ nay trời biển bao la cứ mặc ý ta bay lượn thôi. Người kiểm tra của học viện cũng quá kém. Mình chẳng qua chỉ hơi hạn chế tốc độ dịch chuyển ma lực có tí xíu mà bọn họ đã không nhìn ra được mình là một ma pháp sư có đẳng cấp. Giường gỗ bên dưới rất cứng, còn cứng hơn cả thảm trải trên đất lúc ở nhà, nhưng điều này càng mang lại cảm giác mới mẻ cho Khiết Tây Tạp, nàng rốt cuộc không còn là một vị thành chủ thiên kim cao cao tại thượng nữa, và cũng không còn là tiểu công chúa mà mọi người trong gia tộc đều cưng chiều tột độ kia nữa, cuộc sống bình dân thật là hạnh phúc làm sao. Nếu nàng để cho giới bình dân biết được những ý nghĩ này thì chắc chắn nàng sẽ bị chửi là đồ biến thái ngay. Két két. Âm thanh từ chiếc khóa bằng đồng đang được ai đó mở ra truyền tới, Khiết Tây Tạp thầm nghĩ, đến rồi, xá hữu của mình đến rồi. Nàng lập tức bật người dậy và chạy ra phòng ngoài. Hy vọng duy nhất của nàng lúc này chính là tính tình của vị xá hữu ấy sẽ là một nam tử tốt một chút, đứng đắn một chút, và tốt nhất là biết an phận một chút nữa. Nếu được vậy thì cuộc sống ngắn ngủi ở đây của nàng sẽ rất thứ dễ chịu rồi. Cửa bị đẩy ra, một nam sinh trẻ khoảng 13, 14 tuổi bước vào. Hắn cúi đầu, chau mày, giống như đang suy nghĩ điều gì cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến Khiết Tây Tạp đang ở trước mắt. Khiết Tây Tạp thấy dáng vẻ của hắn, trong lòng thầm cao hứng. Không tệ, không tệ. Người này biết trầm tư suy nghĩ, tất sẽ là một người sâu sắc. Giống như Bát Gia Gia hai của nàng, ông ta thiện dụng thổ hệ ma pháp, tính tình trầm ổn. Cũng luôn biểu lộ vẻ suy tư như thế này. Xem ra gã này cũng được đấy chứ. Nàng sợ nhất chính là đụng phải những kẻ cực độ hèn mọn bỉ ổi thường được nghe kể, ngay cả quần lót cũng không muốn mặc, thật sự là quá buồn nôn mà. Khiết Tây Tạp ở nhà cả ngày đều tiếp xúc với những vị trưởng bối, còn như bạn bè cùng tuổi, đặc biệt là chuyện nam nhân ở với chung nhau phải làm thế nào, thì nàng hoàn toàn xa lạ. Để học được cách nói chuyện giữa nam nhân, nhằm sau này tránh để lộ sơ hở, Khiết Tây Tạp chỉ đành chủ động chào hỏi, nàng mỉm cười nói: Huynh đài, ngươi đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy? Sự đa tài đa nghệ của nàng lúc này liền phát huy công dụng, thanh âm của nàng đi qua cuống họng đã sử dụng nghi âm thuật của phong hệ mà cải biến tần suất, chẳng qua là hơi the thế một chút nhưng không khác biệt nhiều lắm so với giọng nam thông thường. Nam tử đang trầm tư kia liền ngẩng đầu lên, khác hẳn với hình dạng vừa rồi, hai mắt hắn sáng lòa lên rồi nói: Ta đang nghĩ, mỹ nữ trong học của viện chúng ta, con mẹ nó chứ, nhiều thật đấy. Nhất là vị muội muội mà ta nhìn thấy sau cùng, chậc chậc. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì dáng người cũng đặc biệt ngon lành, nhất là bộ ngực của nàng cứ vừa rung vừa lắc, nhấp nô liên hồi. Kha kha, đúng là quá dâm đãng mà. Hắn nói xong câu này thì nước dãi đã chạy thành dòng rất xuống đất. Một người dâm đãng như thế, ngoài Mộ Dung Thiên vốn đã được hun đúc bằng vô số phim con heo ở tại địa cầu ra, vậy thì còn là ai vào đây nữa? Nụ cười của Khiết Tây Tạp lập tức biến mất, quai hàm gần như rớt xuống đất. Đây là người mà mình vừa phán đoán rằng rất sâu sắc đó hay sao? Ừm, đúng quá rồi, sâu, thật là quá sâu, sâu đến không thể đo lường được. Nghĩ tới đó thì tự dưng Khiết Tây Tạp có cảm giác giận người. Chẳng lẽ đây chính là phương thức giao lưu giữa nam nhân sao? Mặc dù nghe thấy rất buồn nôn, nhưng sau này sớm muộn gì thì mình cũng phải thích ứng, bởi vậy Khiết Tây Tạp cũng phụ họa theo. Đúng thế, dâm đáng thật. Cái từ ngữ thô tục này vừa thoát ra khỏi miệng, Khiết Tây Tạp lập tức cảm nhận được khoái cảm nổi loạn. Để nàng tiếp nhận vị trí thành chủ, các vị trưởng bối sẽ có rất nhiều yêu cầu khắt khe đối với nàng, từ lời nói cho đến cử chỉ lúc nào cũng phải chú ý, cẩn thận từng tí một, vừa cực kỳ nghiêm túc vừa không hề thú vị. Điều này rất ức chế đối với một thiếu nữ ưa nổi loạn như nàng. Cứ nghĩ đến những điều đó mà Khiết Tây Tạp càng thấy buồn bực vô cùng, bất giác nàng không tự chủ được, rồi gào thật lớn. Quá dâm đãng. Mộ Dung Thiên thấy nàng hưởng ứng nhiệt tình như vậy thì nhất thời nảy sinh cảm giác thân thiết, quả như gặp được tri kỷ vậy, hắn thích chi nói. Đồng học, ngươi cũng thuộc ma võ ban hả? Bởi vì Mộ Dung Thiên cảm thấy băng hỏa cầu của mình so với đấu khí và ma pháp đều có chút quan hệ, tuy nói là giống nhưng mà cũng không hẳn giống, nên cuối cùng mới lựa chọn chuyên ngành này, có lẽ sẽ thu được đáp án cần thiết. Còn Khiết Tây Tạp thì lại cố ý không muốn để bại lộ thân phận của mình. Dẫu sao thì cũng không có ai nghĩ đến một thiên tài ma pháp như nàng mà lại đi học võ. Nhưng trên thực tế, tố chất chiến sĩ của Khiết Tây Tạp cũng đã đạt đến trình độ thấp nhất, tuy nhiên, điều đó đã bị thiên phú ma pháp kinh người của nàng phủ lấp đi mà thôi. Vừa nghe Mộ Dung Thiên hỏi xong, nàng liền gật đầu nói. Đúng thế. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói. Vậy thì tốt quá, chúng ta học cùng một ban và lại cùng ở chung một phòng, đây đúng là có duyên. Chúng ta sau này là huynh đệ rồi. Chẳng biết ngươi xưng hô thế nào vậy? Tạp Hy. Đây là cái tên mà Khiết Tây Tạp đã bịa ra từ trước. Ta tên là La Địch. Mộ Dung Thiên cũng giới thiệu ngắn gọn tên của mình, sau đó nhìn chằm chằm vào gã bạn cùng phòng để đánh giá một lượt. Khiết Tây Tạp thấy vậy thì ra đầu hơi ngưỡng ấy, chẳng lẽ thuật dịch dung kín như áo trời của mình lại có sơ hở gì hay sao? May mà phán đoán của nàng không chính xác, lúc này chỉ thấy Mộ Dung Thiên ve cằm rồi nói. Tạp Hy huynh đệ, ta thấy thân hình ngươi gầy gò quá. Sức lực e rằng không đủ, cần phải tăng cường tập luyện mới được. Cơ thể của Khiết Tây Tạp vốn là của nữ nhi, điều này thì dịch dung thuật không có cách nào cải biến đi được, do đó mà so với thân hình nam nhân thì tất nhiên là mảnh mai hơn nhiều. Khiết Tây Tạp vốn cũng đã đặc biệt mặc những bộ y phục hơi thùng thình một chút, nhưng không ngờ vẫn không thể che giấu được. Nghe Mộ Dung Thiên nói vậy, nàng bèn gật gù đồng ý. Phải, ngươi nói không sai. Mộ Dung Thiên lẩm bẩm nói tiếp. Quái lạ, cơ ngực của ngươi cũng khá phát triển đó nhỉ. Dứt lời, hắn liền đưa tay ra và định chạm lên đó. Đây là một việc mà bất luận thế nào thì Khiết Tây Tạp cũng không thể tiếp thụ được, nàng vội vàng lấy tay che ngực và né sang một bên, đồng thời cũng cảm thấy phiền não vì không hiểu sao chỗ đó của mình lại lớn như thế. Nàng đã dùng vải ép chặt lại rồi mà vẫn không che đậy được, nó cứ nhô lên như khiêu khích người ta vậy. Mộ Dung Thiên chép miệng nhủ thầm. Thật hẹp hòi, sờ một cái xem có săn chắc không thôi, có mất miếng thịt nào đâu. Khiết Tây Tạp dù có tính nổi loạn đến mức nào thì cũng vẫn là một nữ hài, nghe hắn nói vậy thì cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi. Thì ra nam sinh ở chung với nhau cũng không phải là chuyện đơn giản chút nào, so với dung hợp ma pháp để sử dụng thì còn khó hơn nhiều. Mộ Dung Thiên mở cửa sổ, ngoài cửa chính là một con đường thông với khu ký túc xá dành cho nữ sinh, nơi đó có mỹ nữ như mây, khiến hắn nhìn không hết. Giá tiền cho một phòng đôi của mỗi học kỳ là 100 thủy tinh tệ. Lúc nãy khi trả tiền thì hắn vốn cảm thấy xót dạ vô cùng, thế nhưng bây giờ thì hắn lại thấy số tiền đó có thể an nghỉ được rồi. Hít một hơi thật sâu, Mộ Dung Thiên cảm thán nói. Thì ra cuộc sống tại học viện cũng không tệ, ngay cả trong không khí cũng phảng phất mùi vị phong tao nhỉ. Còn Khiết Tây Tạp thì dở khóc dở cười, nàng có một dự cảm rất mãnh liệt, ác mộng của mình, từ lúc này đã bắt đầu rồi đây. Hết hồi 75. 31. Chú thích. Một nguyên văn, như ý toán bản sao đích ngận hưởng. Bản tính như ý thì gõ vào kêu vang hơn, ý nói có được công cụ cần thiết thì làm gì cũng thuận lợi. Hai bát ra ra, người ông thứ 8. Hồi 76, quả niệm. Dịch giả, cạ 27TH biên tập, ái tài viên ương. Cuộc sống của những tân sinh trong học viện cũng không khác mấy so với cuộc sống của các sinh viên y khoa tại Thượng Kinh. Mỗi sáng sớm đều phải đến tập hợp ở lễ đường của học viện và nghe viện trưởng huấn thị. Lần đầu tiên Mộ Dung Thiên có may mắn gặp được một vị thánh cấp chiến sĩ trong truyền thuyết viện trưởng Bố Luân Đặc, nhưng điều khiến cho hắn cảm thấy thất vọng nhất chính là lão không có hào quang bắn ra bốn phía như trong tưởng tượng của mình, mà trái lại, Bố Luân Đặc có bề ngoài của một lão nhân rất bình thường. Nếu cầm một viên gạch nhỏ rồi ném vào đầu của đám đông,

những chiêu thức khiến người ta vừa trông thấy thì đã sợ hãi, đã đánh cho tên tiểu lưu manh ấy phải bò lê bò càng, trốn chui trốn nhủi như chuột. Vậy mà sau đó khi nhà trưởng phát giác và phê lỗi nặng cho hắn, thế mà hắn cũng chẳng để ý chút nào, lại còn cười hề hề rồi nhận mình đã làm. Chỉ có hắn là có thể tùy ý trêu ghẹo người ta, chứ không chịu nhường cái vinh quang đó cho ai cả. Bản thân nàng vừa cảm thấy buồn cười và đồng thời cũng ngấm ngầm nảy sinh lòng cảm kích với hắn, thế là sao nhỉ? Hay là bởi vì thỉnh thoảng có những lúc hắn tự chế ra cây cung nhỏ, rồi dùng loại hoa mà nàng thích nhất là ốc kim hương hai bắn tới ban công tầng 7 của căn ký túc xá dành cho nữ sinh, khiến cho nàng có cảm giác vừa ngạc nhiên mừng rỡ, và lại vừa cảm thấy rất lãng mạn chăng? Hết hồi 76. 27. Chú thích. Một tam hảo đệ tử là đệ tử hay học trò có 3 điều tốt là phẩm chất tốt, học tập tốt, và thân thể khỏe mạnh, nguồn, bài cờ bài đủ con. Hai hoa ốc kim hương hay vất kim hương, thức hoa tulip. Quyền năm ma võ học về nhờ y 77 trục xuất. Dịch giả, cả cả 27TH biên tập, ái tài huyên ương. Cái gọi là ma pháp, chính là dùng ma lực của bản thân để làm mẫu thể, đồng thời thông qua sự cảm ứng của tinh thần lực để tụ tập nguyên tố trong không khí, khiến cho chúng quy tụ lại ở xung quanh ma lực mẫu thể, khi đạt đến một mức độ nhất định thì sẽ có thể tạo thành kỹ năng 4. Đây chính là tiết thứ nhất tri thức ma pháp cơ bản. Giảng sư là một vị tên là An Đức Lị Á, nàng là một mỹ nhân đứng tuổi, là một nữ ma pháp sư có phong vận tuyệt vời. Ngay cả lúc giảng dạy mà nàng cũng vẫn muốn làm điệu một chút, nhẹ nhàng chuyển động vóc người duyên dáng làm cho tinh thần của đám nam chiến sĩ còn chưa hiểu chuyện đời ở phía dưới kia đều bị nhộn nhạo, không để ý đến bài giảng mà đa phần đều tập trung vào điệu bộ phong tao của nàng. Khiết Tây Tạp vốn là nữ nhân nên đương nhiên là không có cảm giác gì, nàng rất chăm chú phân tích xem những điều giảng dạy của An Đức Lị Á nữ sĩ có hoàn toàn chính xác hay không. Ngoài thiên phú ra, một trong những nguyên nhân khiến trình độ ma pháp của Khiết Tây Tạp tiến bộ nhanh chóng chính là vì nàng không tiếp thu bài giảng một cách máy móc, mà còn thường tự đặt ra nghi vấn. Chức nghiệp này đòi hỏi phải có một bộ óc linh hoạt thì mới có thể thao túng được các nguyên tố đầy phức tạp. Tuy An Đức Lị Á nữ sĩ giảng không sai sót gì, nhưng Khiết Tây Tạp lại cảm thấy như chưa thấu triệt hẳn. Mà chuyện đó cũng là tất nhiên thôi, bởi vì đặc mạn gia tộc của nàng vốn là một gia tộc giỏi về ma pháp. Hơn nữa, các vị trưởng bối đều dốc túi truyền hết cho nàng, tuyệt đối không giữ lại cái gì làm của riêng, do đó mà nàng phải biết nhiều hơn một vị giảng sư của ma võ ban cấp thấp rồi. Thế nhưng, Khiết Tây Tạp chưa hề tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên không hiểu được cái đạo lý này, mà nàng chỉ cảm thấy An Đức Lị Á giảng chưa được tốt lắm. Vì vậy nên nàng muốn đi hỏi ý kiến của người khác để xem thế nào. Lẽ tất nhiên, từ lúc vào học viện cho đến giờ, nàng chỉ mới quen biết có một người và e rằng cũng chỉ có thể nhờ vả vào gã bạn cùng phòng, cũng tức là Mộ Dung Thiên đang ngồi bên cạnh say sưa lắng nghe đây, hoặc giả cũng có thể nói là đang say sưa ngắm nhìn thì đúng hơn, bởi vì ánh mắt của hắn giờ đây là chủ yếu tập trung vào những bộ vị cao cao thấp thấp trên thân thể An Đức Lị Á nữ sĩ cũng như đa số các nam chiến sĩ khác. Khiết Tây Tạp lấy ngón tay đâm đâm vào thắt lưng của Mộ Dung Thiên, gã sắc lang bị làm phiền liền quay đầu lại thấp giọng hỏi. Tạp Hy, có chuyện gì vậy? Chúng ta nên chuyên tâm nghe giảng thôi, không lẽ ngươi lại muốn nghe kể chuyện cười sao? Bây giờ không được đâu. Khiết Tây Tạp thầm nghĩ, ngươi mà đang nghe giảng bài sao, rõ ràng là đang nổi ý bậy bạ với giảng sư đây mà. Nhưng nàng vẫn nói, La Địch, trong lúc nghe giảng thì thỉnh thoảng cũng cần phải thảo luận về vấn đề đang học chứ, có như vậy thì mới làm cho không khí của lớp thêm phần sôi nổi, đúng không? À, ngươi thấy An Đức Lị Á nữ sĩ thế nào? Mộ Dung Thiên vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi nói. Vóc dáng rất phong tao lẳng lơ, không biết có phải thường ra ngoài làm chuyện xấu ở sau lưng trượng phu hay không. Khiết Tây Tạp nghe xong lời đó thì gần như muốn xỉu luôn, nàng bực mình nói. Ý của ta muốn hỏi là bài giảng thế nào? Ngươi nghĩ đi đâu thế? La Địch, chúng ta không thể bất kính với giảng sư như thế được. Nàng cảm thấy suy nghĩ của gã bạn cùng phòng này thật sự rất quái dị, cứ như là thiên mã hành không vậy, ngay cả chuyện lúc nãy mà cũng có thể liên tưởng như vậy được. Dù Khiết Tây Tạp tự cho rằng mình là một nữ hài rất cổ quái, bởi thế nên nàng mới thích học những môn quái lạ như là dịch dung thuật, nghi âm thuật v.v. Nhưng so với Mộ Dung Thiên thì nàng cảm thấy nếu mình tự xưng danh hiệu thanh thiếu niên có tư tưởng truyền thống nhất đế quốc thì cũng rất xứng đáng ấy chứ. A, ngươi đang nói chuyện đó à? Phải nói rõ ràng một chút chứ. Mộ Dung Thiên chẳng những không ý thức được chỗ sai trái của mình mà hắn còn phản công lại, khiến cho Khiết Tây Tạp suýt chút nữa là không thở được luôn. Lão huynh, chứ ngươi ra, còn người nào có thể có lý giải khác thường đến như vậy, mà lại còn đi xa chủ đề quá mức như thế đâu chứ? Mộ Dung Thiên thuận miệng nói. Ngựa ngựa cọp, cũng đều là một loại cả thôi. Lại nói, thân thể và da rẻ của nàng ta cũng được bảo dưỡng không tệ đó chứ. Người đã đứng tuổi mà còn giữ được như vậy thì quả không dễ chút nào. Thấy hắn cứ nói được hai, ba câu thì đã trở về câu chuyện lúc nãy, Khiết Tây Tạp chỉ đành ngậm miệng luôn. Không khéo khi nói chuyện với một kẻ ngoài hành tinh thì cũng không khó khăn đến vậy. Thế nhưng, nàng quả là bất hạnh, bởi vì Mộ Dung Thiên đúng là người ngoài hành tinh, nhưng chỉ có điều là hắn ở tinh cầu kia cũng là người có tư tưởng quái dị như vậy. Ho ho ho ho ho ho ho. Mấy ngày sau, Mộ Dung Thiên cũng hiểu sơ sơ về An Cách La Hy học viện. Hầu hết tại đây đều có các chuyên nghiệp liên quan tới những chức nghiệp chính trên đại lục, như là chiến sĩ, ma pháp sư, cung tiễn thủ, ma võ sĩ, kỵ sĩ, đạo tặc, thợ săn, thần quan, mục sư, triệu hoán sư, tu hồn giả, thích khách, thôi miên sư, kết giới sư 4. Thậm chí còn có cả không ít chức nghiệp chiến đấu đặc biệt, chỉ tiếc là không có nghĩ linh sứ. Bởi lẽ các chức nghiệp đặc biệt trong các loại chiến đấu chức nghiệp chiếm số lượng rất ít, bằng không thì Lộ Thiến đã có thể học chung với Mộ Dung Thiên tại An Cách La Hy rồi. Kỳ thật thì ma võ ban ở Tát Á Gia Lộ học viện cũng giống hệt ở đây, chỉ là Mộ Dung Thiên muốn tránh xa Lăng Đế Tư, không muốn học chung trường với nàng mà thôi. Các ngành chuyên nghiệp lớn thì có độ mấy chục ban, mỗi ban cũng trên dưới 100 người, còn những chuyên ngành thuộc cỡ vừa và nhỏ thì ít hơn một chút, chỉ có khoảng 10 mấy ban, mà nhân số của mỗi ban cũng độ 100 người. Còn riêng về các chuyên ngành đặc biệt thì chỉ có 1-2 ban, có khi lại chỉ có 1 ban, mà nhân số gom hết lại cũng chưa chắc đã được 100. Tính tổng cộng lại, thì số lượng học viên của An Cách La Hy học viện thật đông đến kinh người, gần 10 vạn. Hàng năm học viện đào tạo rất nhiều nhân tài cho đế quốc, do đó mà địa vị của nó ở trong xã hội cũng rất cao. Người trong hoàng thất tất nhiên cũng có vài phần kính nể với các giảng sư của học viện và không dám tỏ ra kiêu ngạo với họ, mà các công tử tiểu thư con nhà thế gia đến học viện. Này tu học cũng không phải là ít. Yêu cầu của học viện rất nghiêm khắc, mỗi sáng sớm đúng 7 giờ phải đi học, đến giữa trưa thì được nghỉ ngơi 1 giờ. Sau đó lại học tiếp cho đến 6 giờ chiều, so với một ngày học 4-5 tiết ở trường y khoa lúc trước còn mệt hơn nhiều. Hai tuần đầu đều là những khóa học về lý thuyết, Mộ Dung Thiên vừa mới học được vài hôm thì bệnh cũ lại tái phát, mỗi khi vào lớp thì lại ngủ gục suốt. Lúc đầu hắn còn tưởng khi đến học viện thì sẽ được luyện tập ma pháp cả ngày, hoặc là cầm đao thương kiếm côn đủ các loại võ khí để luyện kỹ năng, nếu được như vậy thì hiển nhiên hắn sẽ có hứng thú, còn nếu chỉ giảng bằng lý thuyết thì thật là buồn chán. Vậy là hắn phải chịu đựng suốt 2 tuần cho đến khi những khóa học về lý thuyết hoàn toàn kết thúc. C. Có rất nhiều người cho rằng một người chiến sĩ hầu như chỉ dừng lại ở việc khiến cho cơ thể tráng kiện và tăng cường lực lượng, nhưng trên thực tế, chiến sĩ không chỉ biết có mỗi việc tấn công như châu điên. Cho dù cơ thể của chúng ta có rắn chắc đến đâu đi nữa thì cũng không thể chống lại răng nhọn và móng vuốt sắc bén của bọn ma thú. Và bất kể đấu khí hộ thân của chúng ta có đạt được đến cấp cao và bản thân chúng ta cố gắng liều mạng đánh bừa thế nào đi nữa, suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một việc làm đầy thiệt thòi và đương nhiên là sẽ tốn hao rất nhiều linh lực. Bởi vậy, chúng ta phải học các loại kỹ xảo như tránh né, đón đỡ và phòng ngự. Sau đây, ta sẽ nói đến nội dung cụ thể liên quan tới việc phòng ngự. Đây là khoa lý thuyết thuật phòng ngự trong chiến đấu của giảng sư Tạ Bội La. Tuy lão là một ma chiến sĩ có thực lực không tầm thường và cũng là một trong những giảng sư có tư cách của học viện, nhưng phong cách giảng bài của lão lại không hề sinh động và thú vị chút nào. Hầu như đại đa số các giảng sư của An Cách La Hy học viện đều bị viện trưởng Bố Luân Đặc lây nhiễm, phần lớn ai nấy cũng đều rất cứng nhắc. Nhưng lão quả thực là một giảng sư rất vô tư, điều đó thật chẳng còn gì để nghi ngờ cả, nếu không thì lão đã không cam tâm tự hạ thấp thân phận để đi dạy mấy khóa thấp của ma võ ban. Do đó mà đám học viên không muốn bỏ qua cơ hội tốt này, khi vào lớp, ai nấy cũng đều rất chăm chú nghe giảng. Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên đối với bài học nghệ thuật gạt đỡ này vẫn thấy buồn ngủ như thường, vì nó cũng chưa phải là chính đề, hơn nữa đây lại là tiết học cuối, mà cả ngày hắn cứ phải nghe giảng liên miên bất tuyệt rồi, vì thế nên mới hết sức mệt mỏi. Không lâu sau thì hắn úp mặt xuống bàn và bắt đầu đi gặp Chu Công Bốn. 1. Trong lúc mơ màng, Mộ Dung Thiên thấy mình đang ở địa cầu say mê xem hình nóng bỏng. Đột nhiên, hắn cảm thấy một luồng khí lạnh buốt ở trên đầu, khiến cho hắn bừng tỉnh. Đang lúc tức giận, hắn vừa định vỗ bàn mắng to thì chợt nhớ tới việc mình đang ở trong lớp học của An Cách học viện tại Thần Phong Đại Lục. Bảng đen đổi thành cảnh tượng ma pháp, giáo viên của Trung Dược học biến thành ma chiến sĩ giảng sư, cả viên phấn cũng đổi thành quả băng cầu vờ vờ tất cả mọi diễn biến đều giống nhau như lúc. Điểm giống nhất chính là ở chỗ cả hai vị giảng sư trước và sau dạy hắn, đều trừng mắt tức giận đến râu mép dựng ngược. Lúc này, bàn tay của Tạp Bội La đang mở rộng và hướng về phía Mộ Dung Thiên, hiển nhiên là trái băng cầu vừa rồi đã được lao ném ra. Khuôn mặt của Khiết Tây Tạp thì lộ vẻ bất đắc dĩ, bởi vì lúc nãy khi nàng thấy tình hình không ổn, nên đã dùng ngón tay chọt chọt vào thắt lưng của hắn vài lần rồi.

Khiết Tây Tạp cảm thấy khát khao muốn được mặc lại bộ nữ phục đã cất giấu của mình, vừa khéo gã bạn cùng phòng không có ở đây, bởi vì thường ngày hắn về rất khuya. Do đó mà Khiết Tây Tạp vẫn giữ thân thể trần như nhộng mà bước ra ngoài để lấy nữ phục của mình. Mới vừa ra đến phòng khách, đống nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh mở khóa. Khiết Tây Tạp kinh hãi, vội xoay người chạy trở lại phòng 8, nàng vừa định đóng cửa lại thì không ngờ Mộ Dung Thiên đã hồng hộc xông vào, hắn dùng sức đẩy mạnh cửa ra và nói lớn. Ê, chờ một chút. Chờ một chút. A ba. Khiết Tây Tạp hét một tiếng thất thanh, nàng xoay người lại rồi cuống quýt hô to. Mã Lý An Nạp. Ngọn đèn ma pháp theo tiếng hô của nàng liền tắt phụt ngay lập tức. Hết hồi 79. 32. Chú thích. Một an đồ sinh, ẹn đờ ẩn. Hai ý của tác giả trong câu này muốn nói là da rẻ của Khiết Tây Tạp mềm mại như những lớp đệm lông ngỗng, dù người ta nằm lên thì vẫn có thể cảm giác được sự cứng cắp của hạt đậu ở sàn giường. Vì thấy câu này quá dài dòng và nếu bám sát nguyên tắc thì sẽ hơi tối nghĩa, do đó mà chúng tôi xin mạn phép lược bớt để cho nó được rõ ý hơn. Hồi 80, cậu dục. Dịch giả, Duy Đạc 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Khiết Tây Tạp vội vàng thừa lúc đèn tắt mà chạy đến bên cạnh hồ 8, sau đó thì ủ một tiếng, nàng nhảy luôn vào hồ. Trái tim thiếu nữ đập mạnh không ngừng, không biết lúc này hắn đã nhìn thấy chân diện mục và thân thể nữ nhân của mình chưa nhỉ? Vì sao hắn bỗng nhiên lại xông vào như thế? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra mình là nữ tử nên muốn dở trò? Vừa nghĩ đến đây, Khiết Tây Tạp âm thầm ngưng tụ ma lực, nếu Mộ Dung Thiên có cử động xâm phạm thì nàng sẽ không khách khí với hắn và sẽ đánh cho hắn thành một kẻ vô năng cổ lồ. Tạp Hy huynh đệ, sao ngươi lại tắt đèn đóng cửa vậy? Khách lạc 4. Mộ Dung Thiên vừa định niệm chú ngữ bật đèn, nhưng Khiết Tây Tạp đã bối rối ngắt lời hắn. Không cần bật đèn lên. Lúc này nàng mới biết gã bạn cùng phòng chưa hề phát hiện ra bí mật của mình nên trong lòng thầm thở phào một cái. Mộ Dung Thiên ngơ ngác hỏi. Tại sao thế? Như thế này thì tối quá, ta không nhìn thấy gì cả. Khiết Tây Tạp không đáp lời hắn mà chỉ hỏi ngược lại. Ngươi 6. Ngươi tại sao lại đột nhiên xông vào đây? Mộ Dung Thiên gãi đầu nói. Úi chà, ta thật là sơ ý quá, nhưng ta có việc gấp cần phải ra ngoài. Hắn không muốn bị mất mặt khi đi đón Lộ Thiến, nếu để nàng nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác vừa bẩn vừa hôi của hắn như lúc này thì thật không ổn chút nào, bởi vậy trước khi đi hắn phải tắm rửa trước đã. Khi còn ở Đại học Y khoa tại Thượng Kinh, hắn vẫn thường tắm chung với đám bằng hữu sắc lang ở trong ký túc xá, và cả đám còn mượn dịp đó mà so hàng với nhau nữa, vì thế mà hắn không cho việc tắm chung là có gì không ổn cả. Khiết Tây Tạp cả kinh nói, ngươi chờ một chút không được sao, ta sắp tắm xong rồi. Mộ Dung Thiên nhíu mày nói, không kịp rồi, ta vừa nhớ ra hôm nay là cuối tuần, lại đã trễ hẹn cả tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta đều là nam nhân, tắm chung một hồ thì có sao đâu chứ, lẽ nào bốn. Hắn nói đến đây liền ngừng lại, thoáng lộ vẻ hơi trầm tư. Trong lòng Khiết Tây Tạp cảm thấy căng thẳng, tên sắc lang này đã bắt đầu nghi ngờ rồi, phải làm sao bây giờ. Mộ Dung Thiên chợt bật cười dâm đãng một tiếng, rồi nói tiếp. Lẽ nào thằng nhỏ của ngươi ngăn quá? Yên tâm đi, tuy rằng tiền vốn của ta rất hùng hậu, nhưng không bao giờ cười nhạo kẻ khác đâu. Hơn nữa, ngươi cũng không cần phải tự ti, ngắn chưa chắc đã không mạnh mẽ và không thể ngang dọc trốn xa trường như ra vào chỗ không người đâu nhé. Chúng ta là nam nhân mà, quan trọng nhất là phải cứng cáp, kéo dài, và mãi mãi không bị hư hại năm. A, ý ta là cứng trong thời gian dài. Vừa nghe xong những lời thô tục liên quan tới năng lực của nam nhân như thế, Khiết Tây Tạp cảm thấy vô cùng xấu hổ và chẳng biết phải đáp lại thế nào. Dù sao thì nàng cũng là một nữ nhân nên những lời đó thật khó nghe, vì thế mà nàng ngượng đến mức chỉ muốn lặn sâu xuống nước thôi. Nhưng khi nghe được tiếng y phục rơi xuống sàn nhà, Khiết Tây Tạp liền biết rằng việc tắm chung hôm nay là không thể tránh khỏi, nên bất đắc dĩ chỉ đành nói. Thôi được rồi, nhưng la địch ngươi không nằm. Không được bật đèn lên đấy. Ta nằm. Ta không có thói quen tắm chung với người khác. Mộ Dung Thiên lẩm bẩm trong miệng. Huynh đệ, ngươi thật là kỳ quái nhỉ, lại có sở thích tắt đèn trong lúc tắm. Mà thôi kệ, tùy ý ngươi vậy, ta sẽ không bật đèn là được chứ gì. Khiết Tây Tạp thầm nghĩ, ngươi mới là kẻ có sở thích kỳ lạ đó chứ, lúc người ta đang tắm thì lại cứ xông bừa vào. Nếu gặp ai đó nhát gan một chút thì nói không chừng đã bị ngươi hủ chết rồi. Vừa nghĩ tới việc tắm rửa sạch sẽ, sau đó tinh thần sảng khoái đi gặp Lộ Thiến, rồi cùng nhau làm cơm trong biệt thự, Mộ Dung Thiên hết sức hưng phấn hét lên. Được, ta vào đây. Sau đó thì hắn chạy lùi lại mấy bước lấy đà, rồi thì bùm một tiếng, nhảy luôn vào trong hồ nước. Tuy đây chỉ là ký túc xá của học viện, nhưng dù sao thì nó cũng là nơi ở dành cho những chiến chức giả, nên hồ bơi ở đây tuy không lớn bằng hồ bơi ở biệt thự của hắn, nhưng vẫn lớn hơn hồ bơi ở tiểu điếm của Tư Ân. Vì thế mà hai, ba người cùng tắm chung cũng không có vấn đề gì. Tuy vậy, Khiết Tây Tạp vẫn còn chê nhỏ, nàng nghe tiếng Mộ Dung Thiên tắm rửa kỳ cọ ở bên cạnh mà trong lòng thấp thỏm bất an, vội giơ hai tay lên để che các bộ phận quan trọng, chỉ sợ ma chảo của hắn sẽ chạm vào. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ tắm chung với một nam tử chỉ vừa mới quen biết được một tuần, tuy đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn ngượng ngùng và mặt nóng gian, đỏ bừng đến tận mang tai. May là Mộ Dung Thiên chỉ muốn tắm rửa cho nhanh để còn đi gặp Lộ Thiến, vì thế mà hắn không hề làm điều gì bậy bạ. Tuy nhiên, cái miệng của hắn thì lại không chịu yên phận chút nào, sau khi thoải mái thở ra vài tiếng thì hắn lại cất giọng hát vang bài ca tục Tiểu Thập Bát Mô. Mạc A Mạc, thân thủ Mạc tỷ hung thượng bàng. Ngã hung hợp liễu nhĩ thân trung. Thân thủ Mạc tỷ trưởng bà trung. Trường ba loan loan tại lưỡng bàng. Thân thủ Mạc tỷ nhũ đầu thượng. Xuất lung bao tử vô trích dạng năm. Một. Giọng hát của Mộ Dung Thiên thật chẳng khác nào tiếng vịt đều. Nhưng do hắn ngày ngày cứ luyện hát bài thập bát môn này từ nhỏ nên hát rất nhuần nhuyễn và đầy đủ ý vị, cho dù có là các tỷ muội ở chốn thanh lâu thời xưa cũng chưa chắc đã đạt đến trình độ ấy. Còn khi Khiết Tây Tạp nghe được những lời đó thì lại có cảm giác như bản thân mình đang trải qua tình huống như ở trong bài hát vậy, tựa như có một bàn tay thực sự theo giọng hát của hắn mà thăm hỏi các vị trí trên người nàng. Dù sao thì nàng vẫn còn trong trắng, chưa từng trải qua những chuyện thế này nên toàn thân chợt mềm nhũn hẳn ra. Khiết Tây Tạp một mực không dám lên tiếng, khiến cho phòng tắm khá yên tĩnh, điều này làm cho Mộ Dung Thiên cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. Ê, huynh đệ, sao ngươi im lặng thế? Có muốn ta dạy ngươi hát bài này không? Mỗi lúc tắm mà hát bài đó lên thì sẽ rất thú vị, nói không chừng còn có khả năng dẫn đến cao trào nữa đó nhé. Khiết Tây Tạp trả lời đầy thiểu não. Không, không cần đâu. Khi ta tắm rửa thì không thích làm những chuyện khác. Ủa, thế à? Mộ Dung Thiên tỉnh ngộ, rồi lại tiếp tục hát. Thân thủ Mạc muội thí cổ biên. Hảo tự dương dương đại bạch miên. Thân thủ Mạc tỷ đại thối nhân. Hảo tượng đông qua bạch ti ti. Thân thủ Mạc tỷ bạch tất loan. Hảo tượng lên như vãn nghe trần năm. 2. Hát xong bài thập bát ngâu ngắn ngủi thì Mộ Dung Thiên cũng tắm xong. Chợt có những tiếng róc rách vang lên, thì ra hắn đã đứng dậy và hỏi. Tạp Hy huynh đệ, sao ngươi vẫn chưa tắm? Khiết Tây Tạp lúc này đã bị bàn tay trong tưởng tượng sờ soạng khắp người theo những lời hát hạ lưu kia khiến cho xuân tình nhộn nhạo. Nghĩ đến thân hình trần truồng của hắn đang ở cách mình không xa, thì nàng vừa sợ vừa thẹn, vội đáp. Ta đang tắm đây. Dứt lời, nàng vốc một chút nước rồi hất lên người, tạo ra tiếng nước bị bom như đang tắm. Mộ Dung Thiên cười nói. Vậy ngươi cứ từ từ mà tắm nhé, ta đi trước đây. Nói xong, hắn cứ tồng ngồng như thế mà bước ra cửa, và đi về phòng thay quần áo. Khiết Tây Tạp như chút được gánh nặng, nàng đứng lên tính đi ra khóa cửa lại, nhưng mới đi được nửa đường thì cửa bỗng nhiên lại bị đẩy ra, khiến cho Khiết Tây Tạp lại bị kinh hoàng và hét lên một tiếng, hai tay hoảng hốt che đi những vị trí trọng yếu trên người. May mà đèn vẫn còn tắt, nên toàn bộ phòng tắm đều tối mịt, bằng không với tư thế chính diện như vậy thì cái gì cũng bị nhìn thấy hết rồi. Khiết Tây Tạp tựa như một nữ tử bị cường bạo, run giọng hỏi. La Địch, ngươi bốn. Ngươi lại muốn làm gì? Mộ Dung Thiên cười hát hát nói. Tạp Hy, ngươi biết không, vừa rồi ta đã phát hiện ra một bí mật. Giọng cười của hắn thật quỷ dị, khiến Khiết Tây Tạp nghe xong thì chợt cảm thấy choáng váng. Xong rồi, xong hết rồi, có lẽ lúc này hắn đã phát hiện ra mình là nữ nhân rồi, nhưng chỉ là không vạch trần ra mà thôi. Mộ Dung Thiên cười dâm đãng, nói. Tạp Hy, vừa rồi tắm rửa, ta vô ý nhìn thấy cái mông của ngươi, quả là vừa trắng tròn lại vừa cong lên, quả thật không khác gì mông của đám nữ nhân à nha. Thảo nào ngươi không dám bật đèn cùng tắm với ta, sợ ta sẽ cười cợt ngươi chứ gì. Yên tâm đi, ta rất kín miệng đấy nhé, hắc hắc. Nói xong, hắn liền đóng cửa cái rầm. Khiết Tây Tạp nghe vậy gần như muốn khóc, ngoài phụ mẫu ra, chưa có nam tử nào khác nhìn thấy được ngọc thể của nàng, thế mà lại bị hắn thấy hết toàn bộ kể cả bộ vị kia. Khiết Tây Tạp cảm thấy trời đất xung quanh như đang sụp đổ, vì nơi thiêng liêng thuần khiết nhất ở trong lòng thiếu nữ đã bị vấy bẩn. Ngay từ ngày đầu nhìn thấy tên sắc lang ở cùng phòng này thì nàng đã có một dự cảm đáng sợ rồi, quả nhiên là điều bất hạnh ấy đã trở thành hiện thực. Chính vào lúc này, cánh cửa lại bị đẩy ra lần thứ ba. Khiết Tây Tạp đã bị dọa đến mức kinh hãi quá độ và trở nên hoàn toàn chết lặng, dù cho có bị gã bạn cùng phòng này nhào vào cưỡng gian thì đối với một người đã nản lòng thoái chí như nàng, hẳn cũng sẽ chẳng còn tâm trí đâu để phản kháng nữa. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng vẫn chưa biết thân phận nữ nhân của nàng. Mà cho dù có biết thì hắn cũng sẽ không làm ra cái chuyện cầm thú như vậy. Lần này hắn lại hỏi vào chính sự. Tạp Hy huynh đệ, thiếu chút nữa là ta quên mất, hình như ngươi không phải là người địa phương đúng không? Nếu một mình ở lại học viện thì sẽ rất cô đơn, hay là cuối tuần này về nhà ta ăn cơm nhé? Hết hồi 80. Hồi 81, ước định. Dịch giả, Duy Đại Ca 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Trong lúc Mộ Dung Thiên đang chờ đợi sốt ruột thì Khiết Tây Tạp lại một lần nữa dùng dịch dung thuật để biến mình trở lại thành Tạp Hy, và cầm bộ y phục bước ra khỏi nhà tắm. Bộ nữ phục là bộ duy nhất mà nàng giữ lại trong không gian giới chỉ, tuy có làm cho trọng lượng của nó tăng lên, nhưng dù sao cũng còn tốt hơn là để nó trong hành lý, vì biết đâu sau này sẽ phát sinh ra việc ngoài ý muốn thì không hay. Vừa thấy Khiết Tây Tạp đi ra, Mộ Dung Thiên liền kéo tay nàng nói. Huynh đệ, sao chậm chạp thế? Ta đợi nãy giờ. Khiết Tây Tạp nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, mặt đỏ như giáng chiều, một nửa là do thẹn thùng, nửa còn lại là vì xuân tình bị khơi dậy lúc nãy, nàng nói. La địch, ta có vài yêu cầu muốn đề xuất với ngươi. Mộ Dung Thiên ngẩn ra, hỏi. Yêu cầu gì, nghiêm trọng không? Không phải là do ta chế nhạo tiểu huynh đệ của ngươi quá ngăn đó chứ, ta vốn không hề có ý đó năm. Khiết Tây Tạp lại cảm thấy như mình đang nói chuyện với người ngoài hành tinh vậy, nàng chỉ đành bất đắc dĩ nói. Không phải chuyện đó, thứ nhất, khi ta tắm, ngươi không được xông bừa vào như lúc nãy. Mộ Dung Thiên đáp. À, là chuyện đó à, dễ thôi. Có phải là ngươi cảm thấy thiệt thòi khi bị ta nhìn thấy cái mông của ngươi không? Hay là thế này vậy, lần sau ta cũng cho ngươi xem lại cái mông của ta nha, bảo đảm rất hấp dẫn đấy. Khiết Tây Tạp đỏ mặt nói. Ta không cần. Tóm lại, ta thích tắm một mình. Đó là sở thích cá nhân của ta, ngươi phải tôn trọng đời tư của ta. Mộ Dung Thiên gật đầu đáp ứng. Ta vốn nghĩ mượn việc tắm chung đó để phát triển tình bằng hữu của chúng ta chứ. Thôi được, ta đồng ý, ngươi còn yêu cầu nào khác nữa không? Khiết Tây Tạp nói. Thứ hai, không được sờ tới sờ lui trên người ta. Cả hai đều là nam nhân mà làm vậy thì thật là buồn nôn. Mộ Dung Thiên cười nói. Được rồi, chỉ cần không bắt ta phải lấy thân báo đáp thì chuyện gì cũng có thể thương lượng. Chúng ta vừa đi vừa nói nào. Nói xong, hắn kéo tay nàng đi và nói. Tạp Hy huynh đệ, kéo một chút thế này không tính là sờ soạn chứ. Ta thật là không thể chờ được nữa, chúng ta đi nhanh lên một chút. Khiết Tây Tạp đang định tránh né, nhưng sau khi nghe Mộ Dung Thiên nói câu đó thì lại thôi. Nàng chẳng thể làm gì khác hơn nên chỉ đành để cho hắn kéo đi. Tuy nhiên, thân thể mềm mại của nàng cũng trở nên cứng nhắc, bởi vì cũng nên biết rằng, từ trước tới nay chưa có một nam nhân nào từng kéo tay nàng cả. Nhưng suy cho cùng, cả việc tắm chung với nam nhân cũng đã xảy ra rồi, vậy thì việc kéo tay này có đáng là chi, dù sao thì hắn cũng chưa biết thân phận nữ nhi của mình kia mà. Khiết Tây Tạp thở dài một hơi, rồi nửa muốn nửa không bước theo Mộ Dung Thiên đi ra cửa. Sau khi ra tới cửa, Mộ Dung Thiên liền gọi một con tiểu ma thú đến chở hai người đi thẳng đến Tát Á Gia Lộ học viện. Hai học viện chỉ cách nhau hai con phố, ở tại siêu cấp thành thị như thế này thì đó là một khoảng cách rất gần. Ma thú chỉ cần chạy nhanh một lúc là đến nơi. Khiết Tây Tạp nghi hoặc hỏi. La địch, ngươi tới đây làm gì? Mộ Dung Thiên đáp. Lộ Thiến muội muội của ta học ở đây, ta phải đón nàng về nhà. Đúng rồi, nàng rất xinh đẹp và khả ái đấy. Hắn vừa nói vừa lấy từ trong chữ vật châu ra hai bộ y phục cần sĩ, rồi đưa một bộ cho Khiết Tây Tạp. Khiết Tây Tạp ngạc nhiên hỏi. Tại sao chúng ta phải mặc bộ y phục này, bộ ngươi muốn đi ăn cướp sao? Nàng vừa nói xong thì liền cảm thấy đắc ý. Không ngờ ở chung với Mộ Dung Thiên một thời gian mà suy nghĩ của mình cũng bắt đầu trở nên kỳ quái khác người. Mộ Dung Thiên vô vô vai nàng tán thưởng. Kha kha, không tệ nha, huynh đệ, ngươi bây giờ khôi hài hơn nhiều rồi, không còn quá cứng nhắc như trước kia nữa, nhưng chỉ tiếc là ngươi đã đoán sai. Hắn dừng một chút rồi nói. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi không thấy ta lớn lên có dáng vẻ anh tuấn tiêu sái thế này sao? Nếu như bị các mỹ nữ của học viện này quấn lấy thì sẽ không có cách nào thoát ra được. Vậy chúng ta sẽ phải làm sao? Do đó chúng ta phải sử dụng mấy bộ trang phục cần sĩ này. Thật là khổ mà, chẳng lẽ đẹp trai cũng là sai lầm sao? Khiết Tây Tạp nghe xong lời đó thì vẻ đắc ý khi nãy liền biến mất ngay, nhìn bộ mặt dày của Mộ Dung Thiên mà nàng nhận ra bản thân mình dù có tiến bộ đến đâu đi nữa, nhưng nếu so với kẻ ngoài hành tinh này thì cũng chẳng bao giờ đổi kịp, lúc nào cũng thua hắn một khoảng cách rất xa. Đương nhiên, mục đích mà Mộ Dung Thiên mặc trang phục cận sĩ là vì để tránh bị Lăng Đế Tư hoặc Lý Ngang bắt gặp. Tuy rằng số lượng học viên của Tát Á Gia Lộ Ma Võ Học Viện cũng đông như An Cách La Hy, thậm chí có khi lại còn nhiều hơn một chút, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Không lâu sau đó, Mộ Dung Thiên liền biết ngay sự cẩn thận của mình là hoàn toàn chính xác. Thì Gia Lộ Thiến đang đứng đợi xa xa ở trước cửa học viện, nhưng bên cạnh nàng lại còn có một nữ nhân khác, chính là Lăng Đế Tư. Hai nàng đang cười nói rất vui vẻ. Mộ Dung Thiên không biết Lộ Thiến quen Lăng Đế Tư từ lúc nào, nhưng sắc mặt của hắn lúc này giống như đang bị một đám mây đen che phủ vậy. Tuy còn cách sau một lớp trang phục cận sĩ nên không thể nhìn rõ sắc mặt của Mộ Dung Thiên, nhưng Khiết Tây Tạp cảm thấy gã bạn cùng phòng của mình dường như có hơi khác lạ so với bình thường. Nàng nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy được có hai thiếu nữ rất xinh đẹp đang đứng ở đó, một trong hai người là tiểu tinh linh rất hoạt bát khả ái, còn người kia lại là một nữ tử thuộc nhân tộc, có niên kỷ hơi lớn, dung mạo xinh đẹp và vóc người cao gầy thon dài. Lăng Đế Tư. Khiết Tây Tạp vừa nhìn một cái thì đã nhận ra ngay, nên nàng mừng rỡ vô cùng. Nàng vốn đang muốn tìm thời gian rảnh để đi kiếm Lăng Đế Tư, nào ngờ lại có cơ hội ngay lập tức. Lộ Thiến vẫn luôn để tâm chú ý, vì thấy Mộ Dung Thiên đã trễ rồi mà vẫn chưa đến, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Mấy bộ trang phục kia là do hai người cùng đi mua, hơn nữa, nàng rất quen thuộc với vóc người của Mộ Dung Thiên, nên khi thấy hắn vừa xuất hiện thì liền nhận ra ngay. Sau khi nói với Lăng Đế Tư vài câu, thì nàng lập tức như con bướm tung tăng bay lại. Lăng Đế Tư đưa mắt nhìn theo Lộ Thiến đến bên cạnh hai người mặc trang phục cận sĩ kia, nàng cảm thấy rất kỳ quái, vì không hiểu sao hai người ấy đều mang đến cho nàng một cảm giác là lạ không rõ ràng. Thế rồi, một trong hai người đó đứng từ xa nhìn lại nàng, rồi đột nhiên làm ra một động tác kỳ quái, ngón tay cái, ngón trỏ, và ngón út duỗi ra, còn ngón giữa và ngón áp út thì thu về, dán sát lòng bàn tay. Khiết Tây Năm. Vừa kêu được một nửa, Lăng Đế Tư liền ngậm miệng lại. Việc Khiết Tây Tạp ly khai gia tộc trốn đi, toàn quốc không có ai là không biết, không có ai là không hiểu, mà Lăng Đế Tư cũng không phải một người không có kiến thức. Do đó, khi thấy nàng ta khoác bộ trang phục cận sĩ, lại không đến gặp mặt, lẽ tất nhiên là muốn giấu giếm thân phận rồi. Hai người một ma một võ, đều là các thiếu nữ thiên tài của Lam Nguyệt Đế Quốc. Họ vốn đã quen biết nhau từ nhỏ, lại còn là bạn khuê phòng không giấu nhau chuyện gì. Động tác vừa rồi chính là giao ước mà các nàng thường sử dụng, bởi vậy khi Lăng Đế Tư vừa liếc một cái thì đã nhận ra ngay. Nhưng lúc này không biết làm sao để gặp nhau, bởi vì Lăng Đế Tư biết bản thân mình luôn luôn thu hút sự chú ý của chúng nhân, nếu cứ đến gần Khiết Tây Tạp nói chuyện, vậy thì những kẻ âm thầm theo đuổi nàng nhất định là sẽ dò la lại lịch của nàng ta, đến lúc đó thì nàng ta sẽ gặp phiền phức rất lớn, nói không chừng có khi lại còn bị bại lộ thân phận nước kia. Lúc này Khiết Tây Tạp lại làm một động tác khác, sau đó thì chỉ về phía cửa trường, Lăng Đế Tư tức khắc hiểu ra. Ý của nàng ta là sáng sớm mai sẽ gặp lại ở đây, và đương nhiên, lúc đó cả hai cũng sẽ đều mặc trang phục cận sĩ để gặp nhau. Dù cho Khiết Tây Tạp không làm động tác ấy thì Lăng Đế Tư cũng không ngốc đến nỗi không tự biết làm điều đó. Nhìn Khiết Tây Tạp, Lộ Thiến, và người còn lại mặc trang phục cận sĩ cùng khuất xa dần, Lăng Đế Tư cảm thấy khó hiểu, không biết người thần bí kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Theo lời của Lộ Thiến, vừa rồi là nàng ta đang đợi ca ca của nàng, thế thì sao Khiết Tây Tạp lại đi chung với hắn? Lăng Đế Tư được biết, Khiết Tây Tạp không có nhiều bằng hữu, nhất là các bằng hữu khác phái, bởi vì gia tộc của nàng ta quản chế rất nghiêm ngặt, có thể nói là không có mấy người. Ngay cả bằng hữu cùng phái mà có thể xưng là tri kỷ thì cũng chỉ có mỗi mình nàng mà thôi, vì vậy Lăng Đế Tư không hiểu tại sao khi Khiết Tây Tạp vừa đến Phật Lạc Lý Tư thì lại đi cùng với một nam tử xa lạ, tức ca ca của Lộ Thiến như thế. Ai, tất cả cứ đợi đến mai gặp mặt Khiết Tây Tạp. Át sẽ rõ. Tuy đã mặc trang phục cận sĩ, nhưng cả Lộ Thiến và Khiết Tây Tạp đều nhận ra được sự khác lạ của Mộ Dung Thiên, hắn trở nên trầm lặng khác thường. Mọi ngày tinh thần của hắn rất bay bổng hào hứng, ngay cả Khiết Tây Tạp tự nhận sự hào hứng bay bổng của mình đã rất cao, vậy mà cũng phải cam bái hạ phong với hắn. Do đó, lúc này trong lòng của hai nàng đều có chút suy tư. Khiết Tây Tạp nhớ rõ gã bạn cùng phòng của mình lúc nãy vừa nhìn thấy Lăng Đế Tư xong thì bộ dạng chợt giống như hóa đá vậy. Nàng không biết rằng mỗi lần nhìn thấy Lăng Đế Tư thì tâm tình của Mộ Dung Thiên đều trở nên rất phức tạp. Nàng thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ hắn bị sắc đẹp của Lăng Đế Tư hấp hồn hấp vía, đến nỗi không buồn nói chuyện luôn hay sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Khiết Tây Tạp liền cảm thấy không thoải mái. Đó không phải là ghen tuông gì, và lại càng không phải vì nàng thích Mộ Dung Thiên, mà nàng cảm thấy mình vốn là một bậc thiên tài, từ trước tới nay làm việc gì cũng đều được thuận lợi, nhưng khi ở trước mặt tên sắc lang khắc tinh này thì cứ phải chịu đủ. Vậy mà đối với người bạn khuê phòng kiêm đối thủ của mình tại Lam Nguyệt Đế Quốc, tức Lăng Đế Tư, thì chỉ mới lần đầu gặp gỡ và khiến cho hắn thần hồn điên đảo rồi. Càng nghĩ, Khiết Tây Tạp lại càng cảm thấy như mình đang rơi vào thế hạ phong, tuy rằng nàng vẫn đang phải che giấu thân phận. Lộ Thiến cũng không biết vì sao Mộ Dung Thiên không hài lòng, lần trước khi mới đến Tát Á Gia Lộ học viện lần đầu thì hắn cũng thất thường như vậy, vì thế mà trong lòng nàng cảm thấy thấp thỏm bất an. Sau khi về đến biệt thự, Mộ Dung Thiên thu xếp chỗ ngồi cho Khiết Tây Tạp xong, rồi nói với Lộ Thiến lúc này đang giúp hắn châm trà cho Khiết Tây Tạp. "Tiểu Lộ, hãy vào trong phòng với huynh một chút. Huynh có việc muốn nói với muội." Hết hồi 81. Hồi 82, Tiến hội. Dịch giả: Duy Đạt Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyền Ương. Lộ Thiến theo Mộ Dung Thiên vào phòng, trong lòng hơi có chút lo sợ, nàng không rõ mình đã gây ra chuyện gì. Thời bộ trang phục cần sĩ ra, thần sắc của Mộ Dung Thiên có vẻ không mấy tốt, hỏi. Tiểu Lộ, sao muội lại quen biết với Lăng Đế Tư? Lộ Thiến ngạc nhiên đáp. La Địch ca ca, huynh cũng biết Lăng Đế Tư tỷ tỷ ư? Hả? Mộ Dung Thiên vội vàng lấp liếm. Nàng ta có danh tiếng như vậy, lẽ tất nhiên là ta có nghe tới rồi. Không đợi Lộ Thiến hỏi tiếp, sắc mặt hắn trầm xuống nói. Muội đừng quản nhiều chuyện như vậy, ta chỉ muốn biết, tại muội sao lại quen biết nàng ta, hơn nữa, hai người lại có vẻ rất thân thiện thì phải. Lộ Thiến lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thiên tức giận, sợ đến ngay cả thở mạnh cũng không dám, rụt rè nói. Sau khi tan học, muội chờ huynh ở cửa học viện, khi đó huynh còn chưa đến, mấy người xấu ở học viện cứ lại gần chọc ghẹo không ngớt, lúc đó muội rất sợ, vừa may Lăng Đế Tư tỷ tỷ đi ngang qua đấy và dọa cho bọn họ bỏ chạy hết. Nhờ vậy nên bọn muội mới quen biết nhau. Nàng không rõ vì sao Mộ Dung Thiên lại có ác cảm với Lăng Đế Tư như vậy. Sắc mặt của Mộ Dung Thiên hơi giãn ra, nói. À, thế ra là thế. Thì ra lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lộ Thiến đã chủ động làm quen với Lăng Đế Tư, nếu quả đúng như vậy thì hắn chắc chắn sẽ nổi giận. Lộ Thiến gật đầu xác nhận, rồi Mộ Dung Thiên lại nói. Mặc kệ thế nào, sau này muội nên ít tiếp xúc với nàng ta thì hơn. Lộ Thiến nhỏ giọng hỏi. Tại sao vậy? Lăng Đế Tư tỷ tỷ là người tốt mà. Nếu hôm nay không có tỷ ấy thì muội cũng không biết phải làm thế nào nữa. La Địch ca ca, có phải huynh có điều gì hiểu lầm với Lăng tỷ tỷ không? Tỷ ấy thật sự năm. Mộ Dung Thiên đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn không nói một câu, chỉ xoay người bỏ đi. Lộ Thiến vội vã kéo lấy vai hắn, và lên khóc rồi nói. La Địch ca ca, muội nghe lời huynh, chuyện gì muội cũng nghe lời huynh, sau này sẽ không gặp lại tỷ ấy nữa. Nếu như Mộ Dung Thiên chỉ nổi giận rồi mắng chửi nàng một trận, vậy thì Lộ Thiến cũng không khó chịu lắm, nhưng đằng này nàng lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, điều đó khiến cho nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi như thể La Địch ca ca của nàng sắp sửa vĩnh viễn rời xa nàng vậy. Nàng vốn chỉ có một thân một mình, hơn nữa còn vừa mới thoát ra khỏi vực sâu mà tìm lại được hạnh phúc và vui vẻ. Vì thế đối với Lộ Thiến mà nói, Mộ Dung Nhiên so với bất kỳ ai, thậm chí là ngay cả sinh mạng của nàng thì cũng còn quan trọng hơn. Trong lòng Lộ Thiến rất hối hận. Bản thân La Địch ca ca bình thường vẫn hay cười nói vui vui vẻ vẻ, nếu như không phải có chuyện gì không thể nhẫn nhịn được thì ca ca mới có vẻ không hài lòng như vậy, nhưng mình lại không biết điều, còn làm cho. Huynh ấy tức giận thêm. Nước mắt của nữ nhân quả đúng là một thứ vũ khí sắc bén vô cùng, đặc biệt là đối với Mộ Dung Thiên một kẻ kiến lệ tử một mà nói, nước mắt có lực sát thương vô cùng cường đại. Do đó mà khi hắn vừa thấy Lộ Thiến rơi lệ thì trong lòng liền mềm đi, vội vàng an ủi. Đừng, đừng khóc, tiểu lộ ngon nào. Lộ Thiến ôm chặt lấy cánh tay của Mộ Dung Thiên, tựa như sợ một khi buông ra thì người nàng yêu thương sẽ lập tức biến mất vậy, nàng vừa khóc vừa nói. Hu hu, La Địch ca ca, huynh đừng để ý tới lời nói lúc nãy của muội, là muội không đúng, muội sẽ không gặp Lăng Đế Tư tỷ tỷ nữa, có được không? Lúc này tức khí trong lòng Mộ Dung Thiên đã giảm hơn phân nửa, nên đầu óc cũng tỉnh táo lại và suy nghĩ tỉ mỉ một chút. Lăng Đế Tư lúc đó giúp Lộ Thiến một việc lớn như vậy. Còn Lộ Thiến thì vì cảm kích người ta cho nên mới trò chuyện thêm một vài câu, âu cũng là chuyện rất bình thường kia mà. Suy cho cùng, nguyên nhân của mọi chuyện cũng đều do mình đến muộn mà ra. Kỳ thật, Lăng Đế Tư cũng không phải là nữ nhân hư hỏng gì, chỉ là giữa mình và nàng ta còn có mối ân oán không thể nói rõ được mà thôi, nhưng cũng không nên dựa vào đó mà hạn chế sự giao lưu tự do của Lộ Thiến được. Nàng một mình học ở Tát Á Gia Lộ Ma Võ Học Viện cũng rất cô độc rồi. Mà trước kia lại đã từng chịu đủ các loại rẻ khinh nên tính tình của nàng có chút hướng nội. Nàng sẽ không chủ động. NG đi kết giao bằng hữu hoặc là dễ tin người khác, vì thế mà rất khó kiếm được bằng hữu. Chẳng lẽ chỉ vì mình mà cứ để cho nàng phải tiếp tục cô độc mãi hay sao? Huống hồ, nàng lại còn là một tiểu cô nương xinh đẹp, nên tất nhiên là sẽ có rất nhiều rồi nhặng ở học viện đeo bám không tha, cũng giống như chuyện hôm nay xảy ra tại cửa học viện đó thôi. Quả thật, nếu như nàng có một chỗ dựa vững chắc như Lăng Đế Tư đây, vậy thì sau này mình cũng được yên tâm hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thiên liền vỗ lên vai nàng và cất giọng ôn nhu nói. Xin lỗi muội, huynh không nên tức giận mới phải. Không có gì đâu, muội cứ tiếp tục lui tới và làm bạn với Lăng Đế Tư đi, huynh không phản đối đâu. Lộ Thiến nghe xong lời đó của Mộ Dung Thiên thì có chút không tin, bởi vì thái độ của hắn thay đổi quá nhanh. Mộ Dung Thiên nhìn khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp như Lê Hoa Đái Vũ hai của nàng, thì cảm thấy rất yêu mến nàng, gật đầu nói. Thật đấy, huynh không gạt muội đâu. Lộ Thiến nghẹn ngào nói. Nhưng muốn. Nhưng vừa rồi hình như huynh không được vui. La Địch ca ca, muội nghe lời huynh, sau này sẽ không gặp Lăng tỷ tỷ nữa. Mộ Dung Thiên cười nói. Nha đầu ngốc, lúc nãy chẳng qua là La Địch ca ca nghĩ chưa thông thôi. Lăng đế tư là nhân sĩ thuộc tầng lớp danh môn vọng tộc, vốn không cùng một giai cấp với chúng ta, do đó mà huynh không muốn muội tiếp xúc với nàng ta quá nhiều. Tuy nhiên, bây giờ huynh nghĩ thông rồi, nghe nói nhân cách của nàng cũng không tệ, vậy thì bỏ qua lời huynh nói lúc nãy nhé. Lộ Thiến bán tín bán nghi hỏi. Thật chỉ có thế thôi sao? Mộ Dung Thiên gật đầu đáp. Đúng vậy. Giờ đây, hắn lại muốn nỗ lực khuyên Lộ Thiến nên lui tới với Lăng Đế Tư nhiều hơn, bởi vì có như thế thì hắn mới không cần lo lắng vấn đề an toàn của Lộ Thiến ở Tát Tá Dạ Lộ Ma Võ Học Viện nữa. Lộ Thiến cảm thấy Mộ Dung Thiên quả thật rất chân tình, nên nàng cũng nín khóc và mỉm cười nói. La Địch ca ca, huynh thật là tốt. Muội biết sở dĩ huynh không cho muội kết giao với Lăng tỷ tỷ là cũng chỉ muốn tốt cho muội thôi, nhưng Lăng tỷ tỷ không phải người xấu đâu. Mộ Dung Thiên thầm cảm thấy xấu hổ, vừa rồi hắn chỉ thuần túy là vì tư tâm, nhưng rồi hắn bỗng nhiên nhớ tới một việc, chợt hỏi. Đúng rồi, Tiểu Lộ, lúc nãy muội có nói gì về ta cho Lăng đế tư biết không? Lộ Thiến lắc đầu. Không, bọn muội chỉ vừa mới gặp nhau thôi. Mộ Dung Thiên thở phào nhẹ nhõm, rồi nói. Tiểu Lộ, huynh không phản đối việc hai người kết thành hảo bằng hữu với nhau, nhưng có hai điều kiện mà muội nhất định phải đáp ứng với huynh. Thứ nhất, không được nói tên của huynh cho nàng ta biết. Thứ hai, không được đưa nàng ta về nhà. Huynh thích cuộc sống bình đạm, nên không muốn tiếp xúc và lui tới với người của giới thượng lưu. Ho ho ho ho ho ho ho. Lộ Thiến lúc này đã thôi khóc và cùng Mộ Dung Thiên bước xuống lầu, ở tầng dưới Khiết Tây Tạp đang xem chương trình lệnh truy nã trên ma pháp kính tượng đầy vẻ hứng thú. Thì ra chương trình đó đang chiếu hình ảnh của chính bản thân nàng. Điều đó khiến cho nàng cảm thấy đắc ý vô cùng, dù họ có tìm thì cũng vô dụng thôi. Nay nàng đã có thuật dịch dùng che giấu thân phận thì đừng có ai mong tìm thấy nàng. Mộ Dung Thiên đặt người ngồi xuống sofa, cười nói. Tạp Hy huynh đệ, ngươi cũng xem cái này à, ngươi có cảm tưởng thế nào đối với nha đầu Khiết Tây Tạp đó? Khiết Tây Tạp thấy ánh mắt hắn lấp lánh nhìn ảnh chụp trong kính tượng thì không đáp mà hỏi ngược lại. Ngươi nghĩ về nàng ta thế nào? Nàng thầm nghĩ lúc chiều tên tiểu tử này bị Lăng đế tư làm cho thần hồn điên đảo, bây giờ nhìn thấy chân diện mạo của mình, thần sắc có vẻ như đã hoàn toàn bị hấp dẫn, không chừng hắn sẽ còn thốt ra những lời ái mộ mình nữa đó chứ. Như vậy thì cũng giúp cho mình vãn hồi lại được chút mặt mũi rồi. Bản thân Khiết Tây Tạp là một tiểu công chúa nên đối với những lời nịnh hót xung quanh nàng thì luôn cảm thấy buồn nôn, nhưng lần này lại rất háo hức muốn nghe, đây có thể xem như là ngoại lệ. Mộ Dung Thiên cười ha hả nói. Ta cảm thấy cái ả Khiết Tây Tạp kia quả thật là ngốc nghếch một cách phi thường đấy chứ. Đang làm thành chủ thiên kim tử tế hẳn hoi vậy mà không chịu, lại chạy rong khắp nơi để nếm mùi khổ cực, chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ trở thành bữa ăn trưa của ma thú ngay. Khiết Tây Tạp nghe xong lời của hắn thì tức muốn ngất luôn, nàng giận đến độ chỉ muốn ném Mộ Dung Thiên xuống đất rồi đánh cho hắn một trận như tử để giải tỏa mối hận trong lòng mình. Mộ Dung Thiên thấy bộ dạng căm phẫn của nàng, thì lấy làm kinh hãi nói. Huynh đệ, không lẽ ngươi muốn? Khiết Tây Tạp cũng nhận ra mình có chút thất thố, lập tức chấn tỉnh lại, trong lòng thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ vừa rồi mình quá tức giận mà đã khiến cho hắn nhìn ra sơ hở sao? Bây giờ mình đang đối diện với chân diện mạo của mình ở kính tượng kia, dù cho có thuật dịch dùng che đậy, nhưng nói không chừng cũng sẽ dễ dàng bị bại lộ chứ chẳng chơi. Mộ Dung Thiên tiếp tục nói, không lẽ ngươi thầm mến nàng mà không thành? Loại nữ nhân bốc đồng này, không chấp nhận được đâu. Thật ra, hoa thơm cỏ lạ trong thiên hạ nhiều lắm, ngươi nói có phải không? Lần này thì Khiết Tây Tạp trực tiếp lăn kềnh ra đất luôn. Đến giờ cơm chiều, Khiết Tây Tạp đối với những món ăn trên bàn y như kẻ thù không đội trời chung của mình vậy, nàng tấn công chúng như cuồng phong cuốn lá rụng. Nếu như nàng không giải tỏa được cục tức trong lòng, thì không khéo sẽ bước vào thời kỳ mãn kinh trước tuổi nữa ấy chứ. Lẽ tất nhiên, mùi vị đặc biệt của thức ăn cũng là một nguyên nhân ở trong đó, dù cho nàng là nữ nhi của một thành chủ và đã từng nếm qua rất nhiều thức ăn ngon trong thiên hạ, vậy mà cũng không nói ra được đây là những món gì. Mộ Dung Thiên thấy nàng ăn giống như dân chạy nạn bị đói lâu ngày vậy, nên từ tốn nói. Tạp Hy huynh đệ, ta nghĩ gia đình ngươi chắc không phải là gia đình giàu có gì đâu phải không? Ai, ăn nhiều một chút đi nhé, ăn nhiều vào. Khiết Tây Tạp nghe xong thì thiếu chút nữa là phun hết cả cơm ra ngoài. Nàng thầm nghĩ số lượng tài sản trong nhà của bổn tiểu thư nhiều vô số kể, nếu lấy kim tệ dìm chết ngươi cả mấy trăm lần thì cũng không phải là việc khó gì. Lúc này chuông cửa chợt vang lên, Mộ Dung Thiên liền cảm thấy kỳ quái. Sao mình mới vừa từ học viện về mà đã có khách tới thăm rồi, là ai đây nhỉ? Hắn nhét một miếng thịt vào miệng rồi mới ấn vai Lộ Thiến lúc này cũng đang định đứng lên, để nàng ngồi xuống, còn mình thì đích thân bước ra mở cửa. A, Bích Dạ tiểu thư. Nếu nói Mộ Dung Thiên có chút kiêng kỵ đối với ai đó, thì không cần phải nghĩ, người đó nhất định là ma nữ này rồi. Chẳng lẽ hôm trước nàng ta cảm hóa Lộ Thiến không thành, nên bây giờ lại muốn thi hành âm mưu lần nữa. Mộ Dung Thiên nghĩ đến đây thì không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên, hắn đã đoán sai, Bích Dạ đi thẳng luôn vào vấn đề. La Địch tiên sinh, ta muốn mời ngươi cuối tuần sau đến tham gia một buổi hiến hội với ta, không biết có được chăng? Hết hồi 82. 35. Chú thích. Một kiến lệ tử, thấy nước mắt là chết. Hai lê hoa đai vũ, nghĩa là đẹp như hoa lê dính, động, hạt nước mưa. Nguyên bản trong một bài thơ Bạch Cư Dị dùng để miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi khi nàng khóc. Trương Hạng Ca, Ngọc Dung Tịch Mịch Lệ Lan Kiển, Lê Hoa Nhất Chi Xuân Đái Vũ. Hồi 83, Khẩu Chiến. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Thật không ngờ mục tiêu của nàng lại chính là mình, vì thế mà Mộ Dung Thiên hơi bị bất ngờ, hắn liền hỏi. Yến hội xã giao là cái gì vậy? À, đó chỉ là hoạt động giao lưu của giới danh môn quý tộc, không có chuyện gì quan trọng cả, chủ yếu là bồi dưỡng quan hệ hữu nghị mà thôi. Mộ Dung Thiên vừa nghe đến mấy chữ danh môn quý tộc thì đau đầu ngay, cách đây vài phút, hắn đã lấy cớ này để giáo huấn Lộ Thiến không nên tiếp xúc nhiều với họ, nên giờ chỉ đành hỏi lại. Tại sao tiểu thư lại muốn mời ta? Bích Dạ cười dài, giải thích. Rất đơn giản, lần này là yến hội đôi, nhưng ai tham gia nhất định phải đi đủ đôi, vừa nam vừa nữ, nếu không thì sẽ rất thất lễ, thậm chí còn sẽ bị xem là bất kính với chủ nhân. Vì thế mà ta lập tức nghĩ đến La Địch tiên sinh. Lẽ nào Bích Dạ không có được cái vinh hạnh ấy hay sao? Kỳ thật, chuyến này nàng quay về Phật Lạc Lý Tư phần lớn là vì phương diện xã giao. Bởi vì trong hai đời gần đây của gia tộc cái cách tư của nàng, vốn đã khan hiếm nam nhân tài, hầu hết đều là những nhân vật không thể tham gia vào việc lớn, trái lại chỉ có Bích Dạ tuy thân là nữ tử nhưng lại là người rất có triển vọng. Gần đây những vị tiền bối thế hệ trước có thể chống đỡ cho gia tộc của nàng đều lần lượt qua đời. Và vì không còn ai đủ khả năng để kế thừa và điều hành nên địa vị gia tộc càng ngày càng suy sụp, chỉ có thể dựa vào những mối quan hệ quen biết với các danh tộc hoàng thất khác thì mới có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng chọn người để kết giao quan hệ tuyệt không thể tùy tiện, và người có danh vọng thấp kém thì không thể thay mặt gia tộc để tha. Em mở dự yến hội được, vì thế mà ái cách tư gia tộc chỉ có thể gọi thành viên đỉnh đỉnh đại danh của cuồng bạo dòng binh đoàn là Bích Dạ trở về. Tuy Bích Dạ vì chuyện của muội muội mình mà có sự mâu thuẫn với gia tộc, nhưng dù sao thì cũng là máu mủ tình thâm, nàng không thể khoanh tay làm ngơ và trơ mắt nhìn gia tộc càng ngày càng xuống dốc nên nàng đành phải tham gia những buổi hiến hội tương tự như thế. Lần này nàng trở về Phật Lạc Lý Tư, không gì khác hơn là thay mặt gia tộc tham gia hiến hội. Mộ Dung Thiên ngập ngừng nói, Bích Dạ tiểu thư, ta rất vui khi được nàng mời. Tuy nhiên, ta chỉ là một kẻ bình dân, chưa từng tham gia những buổi hiến hội như thế, nên chỉ sợ đến lúc đó thì sẽ làm nàng mất mặt thôi. Bích Dạ vui vẻ nói, La Địch tiên sinh, điều đó không quan trọng. Ngươi chỉ cần đi cùng với ta là được, về phần xã giao thì cứ để cho ta. Hơn nữa, một dược sư có trị số hơn 2.000, kiêm luôn cả chiến sĩ chức nghiệp, và lại là một học viên của ma võ ban tại An Cách La Hy học viện nữa, thử hỏi, như vậy sao có thể là một kẻ bình dân được cơ chứ? Trong lòng Mộ Dung Thiên chợt cảm thấy ớn lạnh, hơn một tháng trở lại đây, tuy không gặp mặt được bao nhiêu lần, vậy mà không ngờ nàng lại nói ra vanh vách tất cả mọi hoạt động của hắn. Xem ra nếu sau này có đi vệ sinh và phải để lộ tiểu huynh đệ của mình ra thì ắt hẳn phải hết sức cẩn thận mới được, nếu phát hiện không có gián điệp thì mới có thể thoải mái như ở nhà được. Liệu đây có phải là một âm mưu hay không? Lẽ nào nàng giáp tâm muốn kiếm cơ hội khiến cho ta mất mặt? Mộ Dung Thiên lau mồ hôi, nhẹ nhàng cự tuyệt. Bích Dạ tiểu thư, chuyện này không hay lắm đâu. Ta nghĩ ngươi nên tìm một vị công tử hào hoa phong nhã, một quý tộc tuổi trẻ tài cao nào đó thì hay hơn. Thành Phật Lạc Lý Tư này có nhiều nhân tài kia mà, với mị lực của ngươi, ta nghĩ chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay vài cái thôi là sẽ có không biết bao nhiêu người sẵn sàng xếp thành một hàng dài, tuyệt không có vấn đề nào ấy chứ. Bích Dạ nghe hắn khoa trương mình đầy thú vị như thế thì không khỏi cười phì, rồi sau đó mới nói. La Địch tiên sinh, ta và những người khác đều không có giao tình, chẳng lẽ ngươi sợ đi cùng với ta thì sẽ làm mất mặt ngươi hay sao? Kỳ thật, không phải là nàng không quen biết những trang quý tộc tuấn kiệt trong thành. Nhưng những người đó đều nuôi ý đồ với nàng, mà khi đến dự yến hay rời khỏi cũng đều phải khoác tay bạn đồng hành. Đó cũng chính là lễ tiết trong các buổi hiến hội đôi của tầng lớp quý tộc, nên cho dù kẻ nào được nàng mời đi cùng mà muốn nhân cơ hội đó để chiếm tiện nghi thì nàng cũng không thể phát tác được. Còn nếu nàng đi cùng với Khải Sắt Lâm thì lại càng không được, tuy rằng chuyện tình cảm của các nàng ai ai cũng biết, nhưng nếu chính thức ra mặt tại những nơi như vậy thì chỉ sợ sẽ bị mọi người chê cười. Do đó, người mà Bích Dạ nghĩ tới trước tiên chính là tên nam nhân có sắc tâm nhưng không có sắc đảm là Mộ Dung Thiên. Người này thoạt nhìn, bề ngoài tuy có vẻ như háo sắc, nhưng thật ra thì hắn lại không dám càn quấy. cũng như cái đêm hai người ngủ chung trong một chướng đồng có kết giới vậy, đêm đó hắn chưa từng có một hành động gây rối nào, cứ vậy mà an phận cho đến lúc trời sáng. Hơn nữa, khi Bích Dạ chọn bạn cùng tham gia yến hội, nàng còn phải có sự đồng ý của nữ tình nhân Khải Sắt Lâm nữa. Lúc đó, Bích Dạ vừa đề xuất Mộ Dung Thiên thì Khải Sắt Lâm liền đồng ý ngay, vì thế mà tên sắc lang này trở thành nhân tuyển tốt nhất. Mộ Dung Thiên nhất thời không biết nên chối từ như thế nào, chỉ biết đáp ứng. Việc này bốn. Ánh mắt Bích Dạ bắt đầu có chút u hoán, nàng nói. La Địch tiên sinh, lẽ nào ngươi cho rằng giao tình của chúng ta còn chưa đủ sâu dày sao? Mộ Dung Thiên thầm nghĩ trong lòng, lão tử và ngươi chưa từng giao với nhau, và càng không có gian tình gì thì sao lại có giao tình chứ? Tuy nhiên, khi bị nữ nhân dùng loại ánh mắt u hoán nhìn mình thì quả thật là rất khó cự tuyệt, nếu không thì có vẻ như là không biết thương hương tiếc ngọc và mất phong độ quá. Đối với loại người tự nhận mình là đậm chất sắc lang như Mộ Dung Thiên thì điều này quyết không thể chấp nhận được. Do đó, Mộ Dung Thiên chỉ có cách duy nhất là kéo dài thời gian, rồi sau đó sẽ từ từ nghĩ biện pháp sau. Hắn nhẹ nhàng đáp. Bích Dạ tiểu thư, vừa khéo bây giờ chúng ta cũng đang dùng cơm, hay là mời cô vào đây, có chuyện gì, để lát nữa rồi nói tiếp. Bích Dạ phảng phất như không biết ý đồ của Mộ Dung Thiên, lập tức đáp ứng ngay. Được, lần trước được thưởng thức tài nấu ăn cao siêu của La Địch tiên sinh, khiến cho Bích Dạ nhớ mãi không quên được. Lộ Thiến vừa nhìn thấy Bích Dạ thì vui vẻ chào hỏi. Bích Dạ tỷ tỷ, người đến rồi. Bất luận là khuôn mặt hay chiếc miệng nhỏ của nàng, tất cả đều ngọt ngào như nhau. Vì thế mới có thể khiến cho những người xung quanh đều hài lòng, mà Bích Dạ quả thật đối với nàng cũng không tệ, vì Lộ Thiến vốn không hề muốn lấy lòng nàng chút nào. Bích Dạ cười nói, đúng vậy, ta có được hoan nghênh không nhỉ? Tất nhiên là rất được hoan nghênh, muội đi lấy dĩa và dao nĩa giúp tỷ nhé, chúng ta cùng dùng cơm cho vui. Bích Dạ cũng không cự tuyệt, nàng cứ thản nhiên ngồi xuống bàn. Thế rồi Mộ Dung Thiên giới thiệu Sơ Khiết Tây Tạp với Bích Dạ để hai người làm quen với nhau. Bích Dạ thờ ơ gật đầu chào một cái rồi nhanh chóng di chuyển sự chú ý sang Lộ Thiến, hai người nói cười cười rất vui vẻ. Vừa rồi là do nàng còn nể mặt chủ nhân là Mộ Dung Thiên nên mới chào hỏi Khiết Tây Tạp một chút, nếu là nam nhân khác thì có khi nàng cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Khiết Tây Tạp thì trái lại đã nghe qua đại danh của Bích Dạ từ lâu, lúc này được gặp tận mặt thì không khỏi muốn nhìn kỹ thêm một chút. Cũng may là Bích Dạ mãi mê tán gẫu với Lộ Thiến nên không để ý đến nàng, bằng không thì Bích Dạ hẳn sẽ cảm thấy khó chịu và bắt đầu bày ra mưu ma trước quỷ với nàng, nói không chừng lúc đó thì thân phận của Khiết Tây Tạp cũng khó mà bảo toàn được. Còn giờ đây thì rõ ràng Mộ Dung Thiên cũng nói ít hơn lúc nãy rất nhiều. Hắn chỉ nói qua loa vài câu với Khiết Tây Tạp, rồi tập trung vào việc suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để cự tuyệt Bích Dạ thì mới tốt. Cơm chiều vừa xong, vẫn đang trên bàn ăn, Bích Dạ lại đưa ra sự tình lúc nãy hỏi. La Địch tiên sinh, ngươi quyết định thế nào? Chuyện thế này mà đem ra bàn ở đây thì thật không hay chút nào, nhất là lúc nãy hắn đã dùng chuyện của giới quý tộc để giáo huấn Lộ Thiến nữa chứ, vì thế nên Mộ Dung Thiên vội đáp. Việc đó năm. Bích Dạ tiểu thư, hay là chúng ta lên lầu bàn lại việc đó đi. Vừa đến lầu 2, Bích Dạ lập tức hỏi hắn dồn dập. La Địch tiên sinh, chắc ngươi đã có một quyết định khiến cho Bích Dạ vừa lòng rồi phải không? Nữ nhân này thật là dai dẳng, chẳng cho người ta có thời gian để thở chút nào. Hơn nữa, lời nói kia của nàng lại mang đầy tính chất nghệ thuật xã giao, khiến kẻ khác khó lòng mà cự tuyệt, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn nói. Thật xin lỗi Bích Dạ tiểu thư, lúc này thiếu chút nữa thì ta đã quên mất, cuối tuần sau ta đã có hẹn với tiểu lộ là sẽ dẫn muội ấy đến thăm thú tại đường Mỹ Thực, đại trượng phu quả thật không thể thất tín, tiểu thư nói có đúng không? Bích Dạ cười hỏi. Thật không? Vậy thì ta phải đi thương lượng với Lộ Thiến một phen. Xem Lộ muội có thể hoãn chuyến đi chơi lại một chút và nhường vị đại ca này lại cho ta trước hay không. Lộ muội là một nữ hài tử hiểu biết, hẳn là sẽ đồng ý giúp đỡ ta chứ nhỉ. Nói xong, nàng liền xoay người đi trở xuống dưới lầu. Cứ như vậy, một là nàng biểu lộ cho Mộ Dung Thiên biết là nàng đã do hắn chỉ bịa đặt và mượn cớ để cự tuyệt thôi, hai là để ám chỉ việc Mộ Dung Thiên không giúp đỡ thì tức là thứ người không biết điều. Chỉ một câu mà nàng đã đánh trúng ngay tim đen, quả là rất sắc bén. Mộ Dung Thiên vội kéo cánh tay của nàng lại và nói. Đừng, đừng. Trên thực tế, hắn quả thật không có hẹn với Lộ Thiến, vừa rồi hắn chỉ tính là sau khi ăn cơm xong thì mới nói chuyện ấy cho Lộ Thiến biết trước, để nàng cùng phối hợp với mình, nào ngờ Bích Dạ cứ bám chặt không tha, nên căn bản là hắn chưa có cơ hội để thực hiện. Bích Dạ trừng mắt nhìn hắn hỏi. La Địch tiên sinh, có chuyện gì hả? Thấy mưu kế của mình không thành, Mộ Dung Thiên chỉ đành tỏ thật với giọng ngang bướng. Úi chà! Nói tóm lại là ta không muốn đi dự mấy buổi hiến hội tẻ nhạt như thế. Những người tại đó đều khoác một bộ mặt giả dối, tươi cười để xa giao, nhưng miệng thì lại nói những lời không thật với lòng, toàn một phường Su Nịnh, vô mông ngựa. Ta ghét nhất là những chuyện như vậy. Bích Dạ cảm thấy bất lực khi tên La Địch này trở nên ngang bướng, dù nghệ thuật ăn nói sắc bén của mình có khá hơn đi nữa thì cũng thành vô dụng, huống chi những gì hắn nói cũng đúng với sự thật. Trong những buổi hiến hội của giới thượng lưu, đại đa số đều là như thế, dối trá, thích ra dáng, và tẻ nhạt. Thật không ngờ một nam nhân trước kia tuy không có chức nghiệp gì, vốn chỉ thuộc về tầng lớp thấp kém, vậy mà lại có cái nhìn hoàn toàn thấu triệt với tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Điều này khiến cho Bích Dạ phải nhìn Mộ Dung Thiên bằng cặp mắt khác, bởi vì lúc nào hắn cũng có thể khiến người ta ngạc nhiên cả. Tuy nhiên, nàng vẫn phải tiếp tục nỗ lực vì chuyện của yến hội, nên bất đắc dĩ thở dài rồi buồn bã nói. La Địch tiên sinh, ngươi thật không thể nể mặt Bích Dạ mà chịu ủy khuất một phen sao. Mộ Dung Thiên cố dằn lòng, không quan tâm đến ánh mắt u oán của Bích Dạ mà chỉ đáp. Ta thật sự là lực bất tòng tâm, Bích Dạ tiểu thư nên tìm kiếm người nào khác thích hợp hơn đi. Bích Dạ đột nhiên cười nói. La Địch tiên sinh, đừng quên lúc trước ở trên Lưng Phong Linh Lộ, ngươi đã từng vô lễ với ta, vậy coi như chuyến này là bồi thường cho ta, có được không? Mộ Dung Thiên ngạc nhiên hỏi. Ta đã vô lễ đối với ngươi ư? Hai tay của ta lúc nào cũng giữ quy củ kia mà. Bích Dạ cắn môi dưới nói. Tuy hai tay của ngươi vẫn luôn giữ quy củ, nhưng lúc đó lại có một địa phương không theo quy củ, nó cứ sáu, cứ năm, chạm vào phía sau của ta. Dù cho nàng có phong khoáng thế nào, nhưng khi phải nói ra những lời trắng trợn như vậy thì toàn bộ khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn nhắc lại việc đó nữa. Mộ Dung Thiên biết ý nàng đang muốn nói đến địa phương nào, vì thế nên hắn lúng túng nói. Việc này năm. Việc này năm. Việc đã đến nước này, hắn quyết định sẽ vô sỉ đến cùng, làm mặt dày nói. Đó là tiểu huynh đệ của ta tự ý hành động, nó không chịu sự điều khiển của ta. Điều đó vốn không liên quan đến ta. Bích Dạ nghe vậy thì thiếu chút nữa là ngã ra hôn mê luôn, thật không ngờ trên đời lại có thứ người vô lại đến như vậy, còn dám mượn cớ để trốn tránh trách nhiệm. Quả là cực phẩm. Tên La Địch này quả là hạng cực phẩm. Là cực phẩm của hạng người vô sỉ cực điểm. Bích Dạ ưu hoán nhìn Mộ Dung Thiên nói. La Địch tiên sinh, ngươi nói đó là trách nhiệm của nó, không có quan hệ với ngươi phải không? Mộ Dung Thiên hùng hồn khẳng định. Phải. Bích Dạ thở dài, nàng lấy một thanh chủy thủ từ trong người ra và nói. Vậy được rồi, ta chỉ có thể tìm nó nói chuyện riêng, để tránh lần sau lại tái phạm sai lầm. Mộ Dung Thiên vừa thấy hàn quang lấp lánh phát ra từ chủy thủ, thì nhất thời cả người nhún ra, hai tay vội vàng che lấy hạ thể, run giọng nói. Bích Dạ tiểu thư, ta đáp ứng lời mời của ngươi, có việc gì cứ từ từ mà thương lượng. Hãy mau cất vũ khí đi đã. Hắn đúng là chỉ lo nói chậm một chút thì tiểu huynh đệ của mình sẽ không cánh mà bay. Bích Dạ nở nụ cười giảo hoạt, nói. La Địch tiên sinh, không phải ngươi đã nói là không liên quan đến nó hay sao? Sao bây giờ lại bao che lỗi lầm một cho nó? Bích Dạ thấy đã cầm chắc phần thắng trong tay nên nàng không vội vàng đáp ứng với hắn, mà vẫn muốn thừa thế tấn công, trêu đùa thêm một chút để trả thù vừa rồi phải tốn hao một phen miệng lưỡi. Ngắn đâu? Một chút ngắn cũng không có à? Mộ Dung Thiên phản bác lại. Bích Dạ nghe thế thì á khẩu luôn, không trả lời lại được. Tiểu tử này cho đến bây giờ mà vẫn còn thốt ra mấy lời đùa cợt được. Quả thật nàng chỉ muốn bất chấp hậu quả mà chém xuống một đao để thiến hắn luôn cho rồi. Mộ Dung Thiên lại tiếp tục nói. Ai, tục ngữ có nói, đệ làm sai, là lỗi của huynh. Tiểu đệ đệ của ta phạm sai lầm, thì đương nhiên là do kẻ làm đại ca như ta không biết giáo dục, có chuyện gì thì cứ để một mình ta gánh vác là được. Hắn vừa nói, vừa nghĩ thầm à Bích Dạ này đúng là đáng sợ mà. Chuyện như thế này mà cũng có thể ngang nhiên bàn luận như thế, mà lại cứ nhất định gây khó khăn cho lão tử bằng được mới thôi. Lần này thì lão tử quả là phải tâm phục khẩu phục rồi. Bích Dạ biết hắn ngụy biện rất giỏi, ngay cả mình cũng chỉ thỉnh thoảng mới chiếm được thượng phong, nhưng không ngờ còn bị bức rơi vào tình cảnh đáng xấu hổ như bây giờ, và còn bị rơi vào tình huống bị đối phương ăn đậu hũ thành công. Nếu cứ tiếp tục dây dưa thì nói không chừng bản thân nàng sẽ còn bị nhiều thiệt thòi nữa là đằng khác, vì thế nên nàng chỉ đành cười nói. Thôi được rồi, chiều cuối tuần sau ta sẽ trở lại quý phủ. Bây giờ ta còn có chút việc nên phải đi trước đây. La Địch tiên sinh, hãy nhớ kỹ ước hẹn của chúng ta đó nhé. Sau khi tiễn Bích Dạ ra khỏi cửa, Mộ Dung Thiên cũng không biết rốt cuộc là nàng có thật tâm mời mình hay không, hay lại nghĩ sẽ khiến cho mình trở thành trò cười cho thiên hạ nhỉ. Tuy nhiên, đáp ứng thì cũng đã đáp ứng rồi, giờ có suy nghĩ nhiều cũng vô dụng thôi. Thế là Mộ Dung Thiên dứt khoát hạ quyết tâm, dù trời có sập xuống thì mình cũng chả thèm quan tâm. Khiết Tây Tạp thấy Mộ Dung Thiên trò chuyện với nữ nhân đồng tính nổi danh của La Nguyệt Đế Quốc là Bích Dạ lâu như vậy mới xuống, chẳng biết lúc nãy hai người làm cái gì trên đó nên nàng kinh ngạc hỏi. La Địch, vị Bích Dạ tiểu thư vừa rồi bốn. ta nghe nói, nàng ta không phải là năm. Tuy nàng ta không nói tiếp, nhưng có điều ý tứ đã rất rõ ràng. Mộ Dung Thiên buồn bực nói. Đừng nhắc đến nàng ta nữa, ta đang phiền muốn chết đây. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khiết Tây Tạp nhìn thấy tên sắc lang này cũng có lúc ăn phải quả đắng thì trong lòng rất khoái chí. Nghe nói Bích Dạ là khắc tinh của nam nhân, xem ra quả nhiên không sai chút nào cả. Buổi tối Mộ Dung Thiên muốn Khiết Tây Tạp lưu lại, để ngày mai mọi người cùng trở về học viện, thế nhưng Khiết Tây Tạp đã có hẹn với Lăng Đế Tư vào sáng mai nên nàng đã khước từ. Do đó, Mộ Dung Thiên mới dùng thẻ ma pháp để tiễn nàng một đoạn, vừa khéo ở cổng Tát Á Gia Lộ học viện cũng có một cái truyền tống trận, cách An Cách La Hy học viện cũng không xa nên rất là thuận lợi. Lúc trở về, Lộ Thiến cũng không hỏi Bích Dạ tìm Mộ Dung Thiên có chuyện gì, bởi vì nàng biết Mộ Dung Thiên đã không muốn bàn bạc trước mặt mọi người thì có nghĩa là hắn không muốn cho người khác biết, vì thế nên nàng cũng biết điều mà không hỏi han gì cả. Sau khi xem xong tiết mục trên ma pháp kính tượng, Mộ Dung Thiên cảm thấy rất mệt mỏi. Sau một tuần luyện tập cần mẫn mà chưa có một ngày nghỉ ngơi thoải mái để hồi phục. Do đó nên hắn về phòng rất sớm. Mộ Dung Thiên đang vừa định để nguyên y phục mà lăn ra giường thì hắn chợt nghe có tiếng gõ cửa, thế là hắn vừa ngáp dài vừa bước ra mở cửa. Lộ Thiến đang mặc bộ áo ngủ bằng da thú đứng ở ngoài cửa nói. La Địch ca ca, huynh đã ngủ chưa? Mộ Dung Thiên hỏi lại. Có chuyện gì thế? Tiểu Lộ, muội còn chưa ngủ à? À phải rồi, Thật Phong đâu rồi nhỉ? Thì ra Tật Phong đang ở trong phòng của Lộ Thiến, vì Mộ Dung Thiên sợ nàng sẽ cảm thấy cô đơn vào những buổi tối, nên mới để nàng mang theo Tật Phong đến học viện. Chỉ có điều con chó này từ sau khi ra khỏi trứng thì rất kỳ quái, nó cần thời gian ngủ càng lúc càng nhiều, thức ăn cũng mỗi ngày mỗi nhiều hơn, nhưng thân thể của nó thì lại không lớn hơn chút nào, kích thước vẫn cứ bé bằng lòng bàn tay thôi. Nó ngủ rồi. Lộ Thiến lại nhỏ giọng nói tiếp. La Địch ca ca, đêm nay muội muốn ngủ với huynh có được không? Mộ Dung Thiên vừa nghe thế thì cơn buồn ngủ lập tức biến mất ngay. Như thế sao được, chúng ta đâu còn là tiểu hài tử nữa đâu. Lộ Thiến dậm chân nũng nịu. Muội mặc kệ, ngày mai lại phải quay về học viện rồi. Chúng ta một tuần chỉ có thể gặp nhau một lần, muội muốn có thời gian ở bên cạnh huynh nhiều hơn một chút mà. Mộ Dung Thiên mềm lòng nói. Thôi được, đa tạ huynh. Lộ Thiến vui mừng hôn lên mặt Mộ Dung Thiên một cái, sau đó liền chui vào chăn với hắn. Ngọn đèn ma pháp được tắt đi. Hoàn cảnh trong phòng liền trở nên tối mịt. Tấm thân mềm mại và thơm ngát của Lộ Thiến thu gọn trong lòng hắn khiến cho hắn chợt nhớ đến đoạn đầu của bài Thập Bát Mô. Hết hồi 83. 29. Chú thích. Một nguyên văn là: La Địch tiên sinh, nễ bất thị thuyết thị nễ tiểu đệ đích sự tình mạng, hiện tại trầm mã hữu hộ đoàn liễu. Ý Bích Dạ nói đoạn ở đây là lỗi lầm, nhưng Mộ Dung Thiên lại nói trệch ra chữ đoạn là ngắn. Hồi 84. Đối kháng. Dịch giả: Duy Đại Ca. 310 biên tập: Ái Tài Huyên Ương. Sáng sớm ngày hôm sau, có hai người mặc trang phục cận sĩ xuất hiện ngay tại cửa Tát Á Gia Lộ học viện, họ thần bí giống như băng đảng ngầm liên hệ gặp mặt nhau vậy. Bình thường, thời gian huấn luyện rất nghiêm ngặt, khó tìm được ngày nghỉ nên mọi học viên đều nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho thật tốt để bổ sung năng lượng cho tuần mới, do đó mà học viện lúc này hầu như không còn ai ra vào cả. Khiết Tây Tạp vừa nhìn thấy vị bằng hữu tốt thì liền khôi phục lại thanh âm vốn có của mình ngay. Lăng Đế Tư, đến đây để ta ôm một cái nào. Hai người họ bằng tuổi nhau và cùng lớn lên tại siêu cấp thành thị. Gia tộc đôi bên là thế giao, mấy đời quan hệ rất tốt, và bản thân họ lại là bạn khuê phòng từ nhỏ, không có chuyện gì giấu nhau nên Khiết Tây Tạp cũng không có gì phải kiêng nể cả. Lăng Đế Tư để người bạn tốt của mình tùy ý ôm lấy, rồi không hài lòng mắng. Khiết Tây Tạp, nửa năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn lưu manh như vậy. Khiết Tây Tạp cười nói. Thật vậy sao? Vừa nói, song chảo liền nhắm vào đồi ngực cao vút của Lăng Đế Tư mà chụp tới, bộ dạng phóng đãng vô cùng. May mà hai người chỉ thân mật một chút, chứ chưa bao giờ có tin xấu nào đồn ra, bằng không thì lại có thêm một đôi Bích Dạ và Khải Sắt Lâm khác rồi. Lăng Đế Tư gạt tay nàng sang một bên, sang giọng nói. Xin lỗi, Khiết Tây Tạp tiểu thư, ta phải sửa lại lời nói nhầm lúc nãy mới được, ngươi đúng là không phải lưu manh, mà là rất lưu manh. Khiết Tây Tạp cười hì hì nói. Lăng Đế Tư, đừng giận nha, chúng ta lâu rồi không gặp. Ta chỉ muốn nhìn xem nơi đó của ngươi có lớn hơn của ta nhiều không thôi. Hai người bọn họ quả thật đều đã phát triển vượt quá người thường, từ lúc bắt đầu tuổi dậy thì đã thích so sánh với nhau rồi, tuy nhiên đến lúc trưởng thành thì lại bất phân cao thấp. Hai viên ngọc này của đế quốc, thật giống như được ông trời đặc biệt phái đến trần gian vậy, cả hai đều rất ưu tú, bất luận thiên phú hay cơ thể đều không khác nhau là bao. Sau khi cười đùa xong, Lăng Đế Tư liền nói vào chuyện chính. Khiết Tây Tạp, ngươi sao lại lén trốn gia tộc mà chạy đến đây thế? Trên kính tượng có phổ biến các thông báo tìm ngươi khắp nơi rồi đó,

Lăng Đế Tư cũng là một nữ hài nghịch ngợm và thích nổi loạn, so với Khiết Tây Tạp thì chỉ kém hơn đôi chút thôi, còn bây giờ thì nàng trầm tĩnh hơn nhiều. Khiết Tây Tạp cười khanh khách. Lăng Đế Tư tiểu thư của ta, có phải là ngươi đã đến lúc động tình, xuân tâm phơi phới, khao khát thèm muốn mà không được tỏa ý, đúng không? Lăng Đế Tư bị bạn thân trêu nên cười nói. Ta nói ngươi nha Khiết Tây Tạp, ngươi thật là càng ngày càng tệ mà, có phải là đã bị tên kia làm hỏng rồi không? Khiết Tây Tạp đỏ mặt, trách. Đâu nào, cái này gọi là khôi hài mà, chúng ta lâu ngày mới gặp lại, nên ta mới cao hứng đùa mấy câu thôi. Tuy nói thế, nhưng Khiết Tây Tạp cũng tự cảm thấy là mình đã bị gã bạn cùng phòng làm ảnh hưởng nhiều quá, giờ lại đang có khuynh hướng phát triển không giống với nữ nhân chút nào. Lăng Đế Tư bị ngắt lời, nên cũng mất đi hứng thú truy hỏi tiếp, hơn nữa nàng còn cho rằng, gã bằng hữu của Khiết Tây Tạp, ngoại trừ có tính cách giống với người kia ra, thì về các phương diện khác, bất luận là lực lượng, tiền tài, hay địa vị cũng đều khác xa một trời một vực, mà những thứ ấy đều là những thứ khó có thể thay đổi. Vì thế, lúc này hai người cũng không đề cập đến chuyện của Mộ Dung Thiên nữa, mà một mặt thì tán gẫu về những việc thường ngày trong nhà, còn mặt khác thì gọi một con tiểu ma thú đến chở cả hai đi dạo quanh Phật Lạc Lý Tư, thoải mái mua sắm và cũng nhân tiện mua thêm vài bộ y phục. Tuy nhiên, những bộ mà Khiết Tây Tạp chọn mua đều là trang phục dành cho nam nhân cả. Ho ho ho ho ho ho ho. Những ngày cuối tuần cũng đã kết thúc và phải trở lại học viện, Mộ Dung Thiên liền thu hồi tâm tình thả lỏng, tập trung tinh thần vào một đợt huấn luyện mới. Khóa lý thuyết cơ bản chỉ còn một tuần nữa là sẽ kết thúc, kỳ thật thì khóa này cũng không có tác dụng nhiều lắm, nó chỉ hơi liên quan đến nội dung cơ bản của ma võ giáo trình, nhưng cũng không giảng sâu lắm về vấn đề đó. Chỉ đến khi nào bước vào khóa học thực hành thì các giảng sư sẽ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần và nhấn mạnh thêm về các điều lý giải ấy. Do đó mà học viện chỉ cần 2 tuần để giảng dạy phần lý thuyết. Tuy nhiên, trong đó cũng có một lớp là ngoại lệ, đó chính là lớp cơ sở tu luyện thuật. Cái tên tu luyện thuật này ở trên Thần Phong Đại Lục không có ai là không biết đến nó. Khi các chiến chức giả nhắc đến 3 chữ này, điều đó cũng tựa như một tên sắc lang thèm khát lâu ngày, nay nhìn thấy một mỹ nữ gợi cảm với y phục nửa kín nửa hở, thì hai mắt của hắn sáng bừng lên vậy. Và đây cũng chính là phương pháp cao cấp nhất để đề thăng lực lượng, chẳng biết đã có bao nhiêu người ước mơ có thể lấy được nó. Song, hầu hết nếu không phải là sinh ra trong gia đình cường giả hoặc danh môn đại tộc thì việc đó quả là lực bất tòng tâm. Thế nên sự xuất hiện của học viện đã mang đến cơ hội thực hiện ước mơ ấy cho những chiến chức giả thuộc tầng lớp trung lưu và hạ lưu. Nhờ có được những vị giảng sư am hiểu tu luyện thuật và kinh nghiệm phong phú đích thân hướng dẫn, truyền thụ, nên hễ có vấn đề gì thì các học viên cũng đỡ mất thời gian tìm hiểu hơn nhiều. Và điều đó cũng là chuyện mà ai ai cũng thích. Do thế, dù học phí của học viện khá đắt đỏ, nhưng vẫn có không ít người cố gắng tích cóp cho đủ để mình hoặc là con cái được vào học, đó cũng là con đường nhanh nhất để trở thành cường giả. Bởi vậy, hễ mỗi khi có khóa tu luyện thuật nào, thì tuyệt đối sẽ không có kẻ nào trốn học cả. Trong cơ thể luôn tồn tại rất nhiều linh lực đi theo các quỹ đạo khác nhau, gọi là thông đạo linh lực, hay gọi tắt là linh đạo. Chúng tựa như một cái mạng nhện trải rộng, vừa khổng lồ vừa phức tạp và có chiều rộng khá hẹp. Tu luyện thuật của ma võ sĩ, nói đơn giản là thông qua thổ nạp để hấp thu linh lực trong không gian, sau đó sẽ kết hợp với nhập định, rồi dẫn dắt chúng vận hành bên trong linh đạo của cơ thể, và cố gắng hấp thu trước khi chúng chạy hết ra ngoài. Đại đa số các linh đạo đều mang tính trung dung, nhưng cũng có một số ít là có sẵn thuộc tính, tỉ như hỏa hệ linh đạo, mộc hệ linh đạo, v.v. Khi những linh lực thuần khiết được hấp thụ từ trong không gian, lưu hành qua các linh đạo có thuộc tính thì tính chất của chúng sẽ phát sinh biến đổi và bị truy N hóa thành linh lực có thuộc tính. Đương nhiên, sức chuyển hóa của mỗi một linh đạo đối với linh lực thuần khiết là rất nhỏ bé, nhưng nếu linh lực không chỉ lưu hành qua một linh đạo có thuộc tính, mà là mấy trăm nhánh, mấy ngàn nhánh, thậm chí có thể nói là hàng mấy vạn nhánh, vậy thì tình huống sẽ không còn như thế nữa. Tính chất bị thay đổi ít ỏi đó sẽ được tích lũy khá nhiều và đạt đến một trình độ nhất định nào đó. Sau khi chúng đủ mạnh, tất sẽ sản sinh ra tính chất rõ rệt. Chúng sẽ trở thành linh lực có thuộc tính thật sự, và đó cũng chính là ma đấu khí. Đây là lý giải sâu sắc trong bài giảng về ma đấu khí của Á Sắt giảng sư. Các học viên ngồi bên dưới vừa nghe đến mấy chữ ma đấu khí thì đều nhốn nháo cả lên. Nó chính là điều quan trọng nhất của ma võ sĩ, là mục tiêu theo đuổi suốt đời không ngừng nghỉ. Á Sắt hiểu được sự khát vọng đối với ma đấu khí của đám tân sinh này, do đó, tuy lời giảng của lão bị cắt ngang nhưng lão lại không hề khó chịu, chỉ phất tay ra hiệu cho chúng nhân bình tĩnh lại, rồi tiếp tục nói. Ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì, nhưng tu luyện thuật kỵ nhất là tính khí nóng nảy. Đối với các linh đạo, các ngươi phải tự mình nghiên cứu mới được, nhưng mà đó lại là một việc vừa phức tạp lại vừa cực kỳ thâm ảo. Ngay cả việc phóng xuất ma đấu khí cơ bản nhất thì cũng phải tốn một thời gian dài, may ra mới có thể thành công, không nên nghĩ sẽ dễ dàng thành tựu trong chốc lát. Do đó, các học viên nhất định phải có đủ lòng kiên nhẫn mới được. Đám đệ tử nghe xong thì đồng hô vang. Dạ. Á Sát hài lòng, gật đầu nói tiếp. Điều lý tưởng nhất trong tu luyện ma đấu khí chính là điều khiển linh lực đi qua các linh đạo có cùng thuộc tính. Lẽ tất nhiên, đây là một chuyện không có khả năng, bởi vì trong cơ thể chúng ta có quá nhiều linh đạo. Từ lúc thổ nạp cho đến khi thoát hết ra ngoài, linh lực sẽ lưu hành qua rất nhiều nhánh, và luôn có lúc lạc vào những linh đạo khác với thuộc tính nằm đan xen nhau ở bên trong nội thể. Mà việc chúng ta cần làm trong quá trình vận hành linh lực, chính là dáng hết sức tránh cho chúng chạy vào những linh đạo khác thuộc tính, ít nhất cũng đảm bảo phần lớn bộ phận linh đạo mà chúng đi qua đều cùng một thuộc tính. Nếu trong quá trình vận hành mà để cho linh lực đi qua quá nhiều linh đạo không có cùng thuộc tính thì việc đó sẽ tạo thành ma đấu khí hỗn tạp và không thuần. N. Hương điều đáng sợ nhất là để cho linh lực lưu hành đến những linh đạo có thuộc tính trái ngược với chúng, nếu chuyện đó xảy ra thì linh lực sẽ bị triệt tiêu, và sẽ dẫn đến việc đấu khí bị suy giảm. Điều này so với nguyên lý của lĩnh vực thì cũng gần giống nhau. Khi các học viên lựa chọn thuộc tính của ma đấu khí để tu luyện, ta khuyên các ngươi hãy căn cứ vào chỉ số cảm ứng nguyên tố của chắc thí sư đưa ra, rồi cứ theo đó mà quyết định. Nói như vậy có nghĩa là nguyên tố cảm ứng độ nào càng cao thì năng lực bên trong cơ thể sẽ chuyển hóa thành thuộc tính cũng sẽ mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên, tu luyện thuật của ma pháp sư thì sẽ phức tạp hơn một chút, ta cũng sẽ không nhiều lời nữa năm. Hầu như toàn bộ đám học viên nghe xong thì cứ như say như mê, nội dung bài giảng của Á Sát tóm tắt rất rõ ràng, khiến cho đám người chưa từng tiếp xúc với tu luyện thuật đều có cảm giác như vừa tiến vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, vì thế mà bọn họ cực kỳ hưng phấn. Mộ Dung Thiên cũng bỗng nhiên thông suốt hẳn. Linh lực chu thiên vận chuyển thuật của hắn quả nhiên cũng không khác tu luyện thuật của ma võ sĩ bao nhiêu, cả hai đều dùng việc nhập định để vận hành và hấp thu linh lực. Song, Á Sát giảng sư có nói rằng, việc phóng xuất ma đấu khí cơ bản nhất cần phải bỏ ra nhiều thời gian để tu luyện, về điểm này thì hắn không hiểu lắm, bởi vì chỉ cần người luyện điều khiển linh lực đi qua hai huyệt thiếu dương và thiếu âm, rồi sau đó sẽ chuyển hóa chúng thành họ. A, băng thuộc tính chỉ trong nháy mắt kia mà. Vậy rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kỳ thật, tất cả cường giả trên thần phong đại lục đều hiểu sai một vài điểm nhỏ về tu luyện thuật. Bọn họ vốn cho rằng linh lực hấp thu được trong khi chúng vận hành ở bên trong linh đạo, nhưng trên thực tế, quá trình hấp thu thực sự là ở một nơi nào đó tại hai điểm tận cùng của mỗi một linh đạo. Ở trên địa cầu, những điểm tận cùng của linh đạo ấy được gọi là huyệt đạo, và cứ mỗi hai huyệt đạo thì sẽ tạo thành một linh đạo. Trong một tích tắc khi linh lực lưu hành qua huyệt đạo, chúng sẽ lập tức bị hấp thu, sau đó mới chuyển sang huyệt đạo kế tiếp và lại được hấp thu thêm lần nữa. Mà huyệt đạo thì được phân theo các loại thuộc tính khác nhau, nên hễ linh lực bị huyệt đạo loại nào hấp thu thì chúng sẽ có thuộc tính nghiêng về loại đó. Bởi vậy M. ấy nói, quá trình đạt được ma đấu khí cũng tương tự như việc tìm kiếm nguyên tố huyệt đạo. Chỉ tiếc là người của thần phong đại lục không hề có khái niệm về huyệt đạo, nên họ không thể tiến hành định vị huyệt đạo để rồi theo đó mà tu luyện, và họ chỉ biết dựa vào linh đạo để dò tìm, cũng vì thế mà việc tu luyện lại càng phiền toái hơn nhiều. Khi Mộ Dung Thiên cưỡng chế đột phá thiếu dương và thiếu âm kinh, chính là phải tập hợp một lượng lớn những huyệt đạo có tính hỏa và tính thủy, hơn nữa những huyệt đạo này đều có sức hấp thu cực mạnh. Vì thế mà bất kể linh lực trước kia có quy tích phức tạp như thế nào, khi đi qua hai kỳ kinh này thì chúng đều bị ép chuyển hóa và trở thành thuộc tính đơn nhất, do đó, có thể nói là ma đấu khí của Mộ Dung Thiên chuyển hóa không hề tốn chút sức lực nào. Do tác dụng của hai kỳ kinh ấy mà sức hấp thu của hắn đối với hai hệ nguyên tố băng và hỏa cao hơn rất nhiều lần so với các cường giả hiểu biết tu luyện thuật cao cấp nhất. Tuy nhiên, chỉ là năng lực hấp thu mạnh hơn, chứ nguyên tố cảm ứng độ của hắn vẫn thấp như cũ, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho tố liệu chắc thí của hắn không được cao. Sau khi kết thúc khóa học, Mộ Dung Thiên ôm thắc mắc đến hỏi Á Sát xem có cách nào thúc đẩy việc đạt thành ma đấu khí nhanh hơn hay không, nhưng đáp án hắn nhận được là tuyệt đối không có phương cách nào. Mộ Dung Thiên tuy không hiểu cho lắm, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy điều đó có quan hệ với việc cưỡng chế đả thông hai kinh mạch kia, chỉ là hắn không nói ra miệng thôi. Trước tiên khoan hắn nói đến việc tại đại lục này không hề có khái niệm về kinh mạch, mà Mộ Dung Thiên còn là một kẻ ích kỷ nữa. Đối với những kẻ cường giả khác, ai nấy cũng đều muốn giữ cho tu luyện thuật của mình là bí thuật. Linh lực chu thiên vận chuyển thuật của hắn cũng là một tu luyện thuật rất lợi hại, nên cũng phải giữ làm của riêng mới được. Từ hôm đó về sau, Mộ Dung Thiên vẫn tiếp tục đến thí luyện trường để khổ luyện, dù cho hắn có thể nhanh chóng tạo ra ma đấu khí, nhưng vì linh lực trước kia hấp thu được có hạn, nên uy lực cũng không cao mấy. Song, ma bạo phá lại là một kỹ năng siêu quần. Kể cũng lạ, linh lực của người sử dụng thì thấp, nhưng uy lực của kỹ năng lại cực cao. Mỗi sáng sớm, Mộ Dung Thiên đều đặn là người thứ hai đến thí luyện trường, và ngược lại, buổi tối thì hắn luôn là người thứ hai rời khỏi học viện. Hắn đã phát hiện ngoài mình ra, còn có một gã chiến sĩ gầy ốm khác cũng liều mạng luyện tập không thua gì hắn. Rồi đến một ngày, Mộ Dung Thiên cảm thấy cũng nên làm quen với người bạn đồng học cùng chung chí hướng kia, bởi vì ngay cả bản thân hắn đã luyện tập điên cuồng lắm rồi, vậy mà cũng phải bội phục người bạn này. Do vậy, hôm đó sau khi tập luyện xong, Mộ Dung Thiên liền bước đến trước mặt người kia và nói: "Này, huynh đệ, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?" Hồi 86, Hoa Cha, gây sự. Dịch giả, Duy Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Chào chào ngươi. Việc này nằm ngoài dự đoán của Mộ Dung Thiên, ban đầu hắn còn tưởng rằng có thể dùng câu chó cùng dứt dậu một để hình dung cái gã luyện tập điên cuồng này, vì trông gã còn dã man hơn những gã dã man nhân đồng học tới vài phần. Lẽ ra gã phải là một nhân vật mạnh mẽ, nhanh nhẹn và dứt khoát như hành vi liều mạng của gã mới phải, nhưng không ngờ được gã lại là một người hướng nội, thành thật chất phác và không giỏi giao tiếp. Ngay cả khi Mộ Dung Thiên chủ động đến gần làm quen thì gã cũng thấy bất ngờ, nói chuyện cũng trở thành lắp bắp. Mộ Dung Thiên đưa tay ra, nói: "Ta tên La Địch, là tân sinh năm thứ nhất, ban 2 của Ma Võ Ban, thấy huynh đệ khắc khổ luyện tập thì rất là bội phục, chẳng hay có thể kết giao làm bằng hữu không?" Gã chiến sĩ kia đáp luôn miệng: "Có thể, có thể." Rồi gã đưa tay ra bắt lấy tay Mộ Dung Thiên, miệng cười thật thà, hàm răng trắng muốt nổi bật trước làn da ngăm đen của gã, càng tôn lên vẻ sáng sủa và chân thành. Qua vài giây, gã chiến sĩ chợt nhận ra mình có chút thất lễ, bởi vì người kia đã tự giới thiệu rồi, còn gã thì lại chưa tỏ ra điều gì, phải có qua có lại thì mới được người khác tôn trọng, vì vậy gã liên tục nói xin lỗi, đồng thời còn nói thêm: "Xin lỗi, xin lỗi, thiếu chút nữa ta đã quên tự giới thiệu, ta tên là Khoa Tư Mạc, là chiến sĩ 51, ban 8. Mộ Dung Thiên thấy thái độ thành khẩn của gã, vừa hiền lành lại vừa không có lấy nửa điểm tâm cơ nào, liền phát sinh hảo cảm nói: "Huynh đệ, ngươi tập luyện khắc khổ quá nhỉ?" Khoa Tư Mạc nhếch miệng cười đáp: "Đâu có cách nào khác chứ, song thân của ta đều là mục nhân, họ kiếm được rất ít tiền, phải ăn cần uống kiệm dành dụm cả đời thì mới có thể cho ta vào An Cách La Hy học viện. Nếu như ta lười biếng thì rất có lỗi với sự kỳ vọng của nhị vị lao nhân gia." Mộ Dung Thiên khen: "À, ngươi đúng là một người con hiếu thảo nhỉ. Phải rồi, bây giờ ngươi luyện xong rồi phải không, vậy chúng ta cùng đi ăn cơm nhé." Khoa Tư Mạc thoáng hơi do dự, nói: "Việc này..." Bởi vì lúc này vẫn còn sớm, xem ra cũng còn lâu mới đến thời gian kết thúc huấn luyện hàng ngày. Mộ Dung Thiên không đợi hắn suy nghĩ nhiều: "Đừng có việc này hay việc kia gì nữa, phải biết kết hợp làm việc với nghỉ ngơi, lao lực quá cũng không tốt, ép thân thể quá, nói không chừng còn mất nhiều hơn được. Đi thôi, ta mời khách." Rồi không chờ Khoa Tư Mạc kịp lên tiếng, hắn đã kéo gã đi luôn. Tính cách của Mộ Dung Thiên là như vậy, chỉ cần nhìn thấy hợp nhãn là sẽ có thể trở thành huynh đệ tốt ngay. Lúc đi ngang ký túc xá, Mộ Dung Thiên nói: "Khoa Tư Mạc huynh đệ, ngươi hãy chờ ở đây một lát, ta đi hỏi một người bạn khác của ta xem hắn ăn cơm chưa, nếu chưa thì cùng đi ăn, càng đông càng vui." Mấy ngày nay Mộ Dung Thiên có cảm giác gã bạn cùng phòng của mình có điểm kỳ dị cổ quái, thỉnh thoảng lại chạy vô nhà xí, tinh thần và khẩu vị cũng không tốt, không biết có phải là bị bệnh không nữa. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà hắn muốn trở về sớm, đối với huynh đệ thì hắn luôn luôn quan tâm chẳng khác nào tay chân của mình vậy. Khiết Tây Tạm mệt mỏi nằm trên giường, mấy ngày nay nàng rất khó chịu bởi vì nàng đã tới tháng. Đây có lẽ là hiện tượng sinh lý làm nữ giới đau đầu nhất và khổ não nhất. Mỗi lần tới kỳ thì họ thường xuyên bị cáu gắt và nóng nảy một cách vô duyên vô cớ, ngay cả khôi phục đan cũng chẳng có tác dụng gì, bởi lẽ nó không thể bổ sung lại lượng máu đã bị mất đi theo nguyên lý tự nhiên. Cái tên sắc lang kia đã ra ngoài luyện tập, hẳn là sẽ không về sớm đâu, thế mà bây giờ Khiết Tây Tạp lại thấy hơi nhớ hắn, đương nhiên không phải là nhớ nhung như kiểu tình nhân một ngày không gặp cứ tưởng 3 năm, mà là nếu như lúc này hắn có thể kể vài câu chuyện cười cho mình nghe, nói không chừng sau khi cười nói thoải mái thì tâm tình sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc Khiết Tây Tạp còn đang nghĩ, nếu như mình biết không gian chuyển di được đồn đại trong truyền thuyết để mang hắn trở về trong nháy mắt thì tốt biết bao, đột nhiên từ ngoài cửa liền truyền đến tiếng chìa khóa lách cách. Khiết Tây Tạp rất kinh ngạc, không phải chứ, niệm lực của mình còn chưa mạnh đến như vậy kia mà. Thế mà đã gọi được hắn về ngay lập tức rồi hay sao? Khiết Tây Tạp đứng lên mở cửa phòng mình, thiếu chút nữa là bị Mộ Dung Thiên vốn đang định gõ cửa phòng nàng, đâm sầm vào người. Úi chà! Khiết Tây Tạp vỗ vỗ ngực mình để trấn áp bớt tâm tình hồi hộp, rồi hỏi: "La Địch, ngươi làm gì thế? Làm ta sợ muốn chết à?" Mộ Dung Thiên cười nói: "Ta thấy mấy bữa nay tinh thần của ngươi không được tốt lắm, cả cơm tối cũng ăn khá muộn, cho nên ta nghĩ giờ này ngươi cũng chưa ăn đâu phải không? Hay là chúng ta cùng đi ăn nha? Ngươi là sắt, cơm là thép, có thực mới vực được đạo mà." Khiết Tây Tạp vừa muốn nói, thì hắn đột nhiên khịt khịt mũi đánh hơi như loài chó, rồi lấy làm kỳ, hỏi. Sao có mùi tanh nhỉ? Rồi hắn lại liếc thấy trong thùng rác của Khiết Tây Tạp có một miếng vải bị thấm máu và ẩm ướt, hắn liền kinh hãi kêu lên. Tạp Hy, ngươi làm sao vậy? Kỳ thật, đó là vật dụng nguyệt kỳ mà Khiết Tây Tạp vừa mới thay ra. Thế giới này vốn không có y tá, và cũng không có băng vệ sinh dành cho nữ giới, nên nữ giới chỉ có thể dùng một ít loại vải có tính thẩm thấu chất lỏng thật mạnh để giải quyết. Vì thế, Mộ Dung Thiên không hiểu chuyện nên mới nghĩ tới việc khác. Vẻ mặt Khiết Tây Tạp vốn đã tái nhợt, nay lập tức còn đỏ bừng hơn, trong tình thế cấp bách, nàng không biết nên giải thích thế nào mới ổn. Lúc nãy cũng quá vô ý đi, lẽ ra phải nên giấu kỹ một chút mới phải. Có phải ngươi không cẩn thận nên để mình bị thương rồi không? Mau để ta xem thử coi nào. Ta có khôi phục dược, có thể làm cho miệng vết thương của ngươi mau chóng lành lại này. Khuôn mặt của Khiết Tây Tạp đỏ lên rất nhanh, cái địa phương riêng tư và kín đáo của mình làm sao có thể cho một kẻ nam tử xem qua được. Nàng phải khó khăn lắm thì mới nghĩ ra được một lý do thích hợp để giải thích. Không có gì cả, đó chỉ là vì hai ngày qua do ta nghiên cứu tu luyện thuật không cẩn thận, bị một chút nội thương, và phải thổ ra một ít máu. Và cũng chính vì thế mà hai ngày qua, tinh thần của ta cũng không được mấy tốt. Tuy nhiên, bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Tu luyện thuật có một tỷ lệ nguy hiểm nhất định, nó cũng như khí công vậy, cũng lo lắng bị tẩu hỏa nhập ma y như thế. Hơn nữa, nếu bị chính linh lực của bản thân gây thương tích cho mình, vậy thì cũng không thể dùng khôi phục đan để trị liệu được. Mộ Dung Thiên cũng không thắc mắc thêm, chỉ gật đầu và quan tâm nói. Tạp Hy này, chúng ta chỉ mới được dạy phần cơ bản của tu luyện thuật thôi, ngươi đừng tự lần mò để tránh gặp nguy hiểm đó nhé. Khiết Tây Tạp thấy đánh lạc hướng được sự chú ý của hắn thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi Mộ Dung Thiên lại nắm lấy vai nàng nói. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Hôm nay ta mời, chúng ta đến quán ăn cao cấp của học viện để cho ngươi bổ sung chút năng lượng nhé. Khiết Tây Tạp không còn cách nào khác hơn, chỉ đánh bất đắc dĩ để Mộ Dung Thiên kéo ra ngoài. Dù nàng đã ngăn được hắn sờ tay mó chân, nhưng tên sắc lang này vẫn thích bá vai nàng, mà hắn lại còn nói rằng làm như thế thì tình cảm huynh đệ mới càng thêm thân thiết. Khiết Tây Tạp cũng hết cách, không thể thay đổi hắn nên nàng đành phải thay đổi bản thân, từ từ làm quen với những va chạm này vậy. Tuy nhiên, lúc này, trong lòng nàng vẫn rất dầu dĩ, vừa đi vừa nói. Này, La Địch, kể chuyện Tiếu Lâm cho ta nghe đi. Đây là lần đầu tiên Khiết Tây Tạp đưa ra đề nghị như thế, Mộ Dung Thiên hơi ngẩn người ra, rồi mới cười đáp. Được thôi, để ta nghĩ đã. Sau vài giây đồng hồ, hắn chợt vỗ đầu nói. Xong, để ta kể một câu chuyện có liên quan đến máu nhé. Khiết Tây Tạp nghĩ thầm, chuyện có liên quan đến máu me đa phần đều dính dáng tới bạo lực, vậy thì có gì đáng buồn cười đâu chứ. Ngày trước, trong lúc ma thu công thành, nữ tử đều chiến đấu ở phòng tuyến thứ hai. Nhưng có vị nữ chiến sĩ cân quắc anh thư kia không chịu thua đám nam nhân, tên là Tuyết Lị Nhĩ, nàng muốn được lên tuyến đầu tham gia phòng ngự như những nam nhân khác, nhưng vì bị quy định của công hội hạn chế nên nàng không được như ý nguyện. Cuối cùng, nàng nghĩ ra một biện pháp, cải nam trang để trà trộn vào doanh trại của nam nhân, và thế rồi nàng cũng có được cơ hội biểu hiện. Nàng Tiêu Dung Thiện chiến lập được không ít công lao, sau cùng thậm chí còn được thăng lên thành tướng quân, sau năm. Mộ Dung Thiên nói đến đây thì ngừng bặt, rồi nở nụ cười dâm đãng. Khiết Tây Tạp biết khi hắn cười như thế thì tuyệt sẽ không có chuyện tốt gì. Quả nhiên, tên sắc lang kia liền nói tiếp. Nhưng trong một chiến dịch quyết liệt, Tuyết Lị Nhĩ do gặp phải Nguyệt Kỳ nên mất máu quá nhiều, vì thế nên nàng bị té xỉu giữa chiến trường. Khi nàng tỉnh lại, vị thần quan hai ở bên cạnh nói với giọng tiếc nuối: Tướng quân, ta xin lỗi vì phải báo cho ngài một chuyện, đó là tiểu đệ đệ của ngài đã bị bạo đạn của ma thú phá nát, dù ta có dùng phép thuật cao cấp cách mấy thì cũng không thể cầm được máu. Ta không còn cách nào khác đành phải dùng châm giúp ngài khâu vết rách lại. Khách khách. Khiết Tây Tạp nhịn không được phì cười thành tiếng, rồi khuôn mặt nàng lại đỏ bừng, chính nàng cũng là một kẻ già trai, vừa vặn cũng đang gặp thời kỳ kinh nguyệt. Tên sắc lang này thật đúng là hoan gia, đùa cợt mà cũng điểm trúng chỗ yếu hại của người ta như thế. La Địch, nếu ngươi phát hiện ta cũng là một nữ nhân như thế, vậy thì sẽ thế nào? Khiết Tây Tạp cảm thấy gã bạn cùng phòng này thật thú vị, mà thân phận của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn phát hiện. Chẳng biết đến lúc đó thì bọn họ còn có thể xưng huynh gọi đệ với nhau nữa hay không. Do đó mà lúc này, nàng muốn thăm dò trước xem sao. Tuy nhiên, lời vừa ra khỏi miệng thì nàng đã cảm thấy hối hận, vạn nhất để lộ ra dấu vết gì thì phải làm sao. May mà Mộ Dung Thiên chỉ cảm thấy nàng tuy hơi ẻo lả một chút, lại thêm phần da thịt mềm mại, chứ trước giờ chưa từng nghĩ nàng là một nữ tử, bởi loại nam tử tuấn mỹ như nàng thì ở trên đại lục cũng không ít, vì thế nên hắn chỉ cười hắc hắc mấy tiếng, rồi đáp. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó nếu ngươi té xỉu thì ta cũng sẽ giúp ngươi khâu vết thương nhé. Khiết Tây Tạp nghe thế nhất thời muốn tìm một cái lỗ để chui xuống luôn, chỉ hận bản thân lắm lời. Đáng lẽ nàng phải biết miệng của tên sắc lang này không thể mọc được ngà voi ba mới phải. Đến tầng trệt của quán ăn, Mộ Dung Thiên giới thiệu hai người bạn với nhau, tuy nhiên, Khiết Tây Tạp không phải là loại người khôn khéo, gặp quỷ liền nói chuyện quỷ như Mộ Dung Thiên, thiên tính danh ma sôi nổi như nàng không hề có hứng thú với những kẻ hiền lành như Khoa Tư Mạc, cho nên nàng cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu khách sáo thôi. Còn Khoa Tư Mạc cũng là loại người bị động, bởi vậy hai người nói chuyện rất ít, toàn để Mộ Dung Thiên bắt lời tiếp chuyện, may mà hắn thuộc loại nước bọt nhiều hơn nước trà, dù một mình chửi nhau với cả phố thì cũng không có vấn đề gì, nên nhờ thế mà không khí cũng không đến nỗi quá buồn thẻ. Quán ăn cao cấp của học viện khác hẳn với những quán ăn bình dân, điều đó cũng như so sánh một nhà hàng 5 sao với xe bán dạo ở dọc đường vậy. Những người vào đây thông thường đều là những phú gia công tử hay tiểu thư của học viện. Chỉ có điều đa phần những người đó đều tuân thủ khuôn phép, chỉ có chiếc bàn gần chỗ Mộ Dung Thiên là đặc biệt náo nhiệt. Ở chiếc bàn đó có mấy gã mặc y phục xa xỉ, mỗi người ôm ấp một ả mỹ nữ diêm dúa, tán chuyện ồn ào, âu nôn huế ngữ không ngừng phun ra, hoặc ngoác miệng cười vài tiếng dâm dục, khiến người xung quanh rất phản cảm. Vô luận ở thế giới nào cũng không thiếu loại người như vậy. Mộ Dung Thiên tuy rất háo sắc, nhưng cũng còn biết che giấu và cũng còn chút nghệ thuật, nhưng so với đám ruồi nhặng tiêu căng ngạo mạn này thì còn tốt hơn rất nhiều lần ấy chứ. Mộ Dung Thiên tỉnh bơ không thèm để ý tới bọn chúng, còn Khiết Tây Tạp do từng thấy cảnh tượng như thế đã nhiều nên nàng cũng mặc kệ, chỉ có Khoa Tư Mạc lần đầu tiên bước vào quán ăn cao cấp nên mới cảm thấy kỳ quái, nên bất giác cũng nhìn sang đó vài lần. Nhưng chỉ vài lần như thế thì đã đủ gặp phiền toái rồi. Một gã béo mập ục kịch ở bàn đó liền loạng choạng bước về phía đám Mộ Dung Thiên, thần sắc xem ra có vẻ rất khó chịu, chỉ còn thiếu viết lên mặt mấy chữ lao tử tới gây sự đấy nữa mà thôi. Hết hồi 86. 33. Chú thích. Một chó cùng rất dậu, ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều sang bậy. Hai thần quan, tương đương với y sĩ. Ba không thể mọc được ngà voi, nguyên câu là ngà voi không thể mọc từ miệng chó, lời khôn ngoan không xứng miệng kẻ hèn. Hồi 87. Dũng khí. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Mục tiêu của gã béo là Khoa Tư Mạc, gã đi đến trước mặt ý hỏi. Tiểu tử, vừa rồi ngươi ngắm nữ nhân của ta phải không? Gã vừa lên tiếng, hai khối thịt núng nính trên mặt cũng rung rinh không ngớt, khiến người ta có cảm tưởng là chúng có thể rớt xuống bất kỳ lúc nào, trông rất buồn nôn. Khoa Tư Mạc nghe vậy thì sợ đến phát run, đáp: Không, không có, ta nào dám vậy. Y không những là người hướng nội mà còn là loại người nhát gan và sợ phiền phức, hoàn toàn trái ngược với sự hung hãn khi luyện tập. Tính tình của Khoa Tư Mạc vốn thật thà chất phác, đương nhiên là không có khả năng dùng ánh mắt để cưỡng gian nữ nhân được, nếu đổi lại là Mộ Dung Thiên thì việc này còn có khả năng xảy ra. Hơn nữa, nữ tử nhân tộc lẳng lơ mà tên mập vừa ôm lúc nãy có tên gọi là Đào Thụy Ti, là một cung tiễn thủ học năm thứ 2 của ban 12, ả nổi tiếng là một dâm phụ trong học viện. Ngay cả Mộ Dung Thiên lúc vừa đến học viện được một tuần thì cũng đã nghe qua cái danh lẳng lơ của ả, vì ả so với một chiếc xe công cộng cũng chẳng khác là bao, bất kỳ ai cũng đều có thể leo lên được. Mà ngay cả cái tên béo ú tẩm lợm này, vừa nhìn đã muốn buồn nôn, thế mà ả cũng để ý, chỉ bấy nhiêu đó đủ biết ả tùy tiện đến mức nào rồi. Còn gã béo ú kia tên là Lợi Áo Ba Đặc, gia tộc hắn cũng có chút thế lực nhưng không phải là người ngang tàn lắm. Gã cũng biết tiếng tốt của Đào Thụy Ti vang dội, tuy nhiên, gã lại là người không biết xấu hổ nên vẫn rất đắc ý khi đến lượt mình leo lên chiếc xe công cộng đó, và cũng tự cho mình là bạn trai của ả nên hết sức xun xoe bợ đỡ ả. Thường ngày gã rất thích biểu hiện lòng hộ hoa và trung thành ở trước mặt mỹ nhân, lẽ tất nhiên, gã chỉ là một tiểu nhân vật với gia thế không mạnh lắm, nên còn chưa dám đắc tội với những người có gia thế hùng hậu hơn. Tuy vậy, nếu gặp được những kẻ bình dân chất phác thì gã thế nào cũng phải làm ra vẻ mới được. Mà Khoa Tư Mạc thì bất luận là y phục, thần thái hay cử chỉ khi mới nhìn qua đều giống như một kẻ bình dân rất dễ bị bắt nạt, quả là một đối tượng tốt để Lợi Áo Ba Đặc lên mặt. Tất nhiên là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Lời biện bạch của Khoa Tư Mạc đương nhiên là chỉ tốn công vô ích, Lợi Áo Ba Đặc cười lạnh một tiếng rồi nói. Không à, nếu ngươi không có ý đồ với Đào Thụy Ti thì tại sao vừa rồi cứ mãi nhìn nàng? Đám bằng hữu của tên mập này toàn là những kẻ thích xem nhiệt náo, bọn chúng không hề trợ giúp mà cũng không đứng ra khuyên ngăn, cả bọn chỉ khoanh tay đứng nhìn, tỏ vẻ rất hứng thú. Bọn chúng đã thấy những chuyện như thế này rất nhiều lần, nên đã sớm coi nó như cơm bữa. Còn Đào Thụy Ti thì lại tỏ ra rất hưng phấn, bởi vì ả thích nhất là chứng kiến cảnh các nam nhân bị đầu rơi máu chảy vì ả, chỉ có điều đó mới khiến cho ả cảm thấy mình có nhiều thành tựu thôi. Khoa Tư Mạc nói như muốn khóc. Ta năm. Rồi lại không biết giải thích tiếp như thế nào mới ổn, nhưng thật ra, dù gã có giải thích thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng thôi, vì hiển nhiên đối phương đã chủ động kiếm cớ đến gây sự với gã kia mà. Khiết Tây Tạp thấy không vừa mắt liền nói, bằng hữu của ta cũng không cố ý, hắn là người thật thà, ta có thể cam đoan điều đó. Lợi Áo Ba Đặc tức giận quát, câm miệng, tên tiểu tử ẻo là ngươi mà còn lắm lời thì ngay cả ngươi ta cũng đánh. Bởi vì bản thân gã lớn lên rất xấu xí nên lúc nào cũng ghen ghét những nam nhân có khuôn mặt anh tuấn, mà hình tượng Tạp Hy của Khiết Tây Tạp bây giờ lại đúng là loại nam nhân như vậy. Khiết Tây Tạp vừa nghe thấy vậy thì mặt ngọc đanh lại. Nàng vừa là thiên kim của thành chủ, vừa là thiên tài ma pháp sư, được toàn bộ dân chúng trong thành đô linh kính ngưỡng và nâng niu trong lòng bàn tay. Hơn nữa, nàng lại còn là một nhân vật nổi danh ở Lam Nguyệt Đế Quốc. Dù là trưởng bối khi dạy dỗ nàng thì cũng đều dùng ngữ khí rất từ hòa, chưa bao giờ nàng bị người khác lớn tiếng mắng chửi như vậy, và lại, bây giờ lại đúng ngày kinh nguyệt nên nàng lại càng dễ cáu kỉnh. Vì thế, nàng đỗng nhiên nổi tính tiểu thư, song, lại sợ bị lộ thân phận nên nàng không thể phát tác được. Chỉ còn cách nhìn chằm chằm Lợi Áo Ba Đặc, trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Lợi Áo Ba Đặc nhìn thấy ánh mắt đó thì không thoải mái, vừa định lên tiếng thì Mộ Dung Thiên đã đứng lên, tươi cười nịnh bợ nói. Vị đại ca này, không biết phải xưng hô như thế nào nhỉ? Lợi Áo Ba Đặc kiêu ngạo nói. Ta là tật cấp thích khách, Lợi Áo Ba Đặc, học viên năm thứ 2 ban 3. Đẳng cấp của thích khách được chia thành 8 cấp như sau, phổ, bình, tật, phong, địa, ảnh, thuấn, và vô. Tất cả đều căn cứ theo tốc độ và năng lực ẩn nấp mà phân chia. Tên mập này thuộc cấp tật, đúng là quá tầm thường, ở trên đại lục này có thể tùy tiện tìm ra được cả đống người như thế, ấy vậy mà hắn lại cho rằng mình rất lợi hại. Mộ Dung Thiên vỗ tay một cái, thần tình tỏ ra vẻ ngưỡng mộ và nói, thật không ngờ đó nhé. Lợi Áo Ba Đặc sư huynh, với vóc dáng của ngươi như vậy mà cũng có thể trở thành thích khách được, điều này hẳn là đòi hỏi một thiên phú rất cao cũng như trí tuệ và nghị lực nhỉ. Ngươi đúng là tấm gương sáng để cho đám tân sinh chúng ta noi theo đấy, tiểu đệ rất bội phục, bội phục. Nghệ thuật vỗ mông ngựa này cũng là một môn học rất cao thâm, nếu như không cẩn thận mà chụp phải chân ngựa thì sẽ có thể phản hiệu quả. Thân thể béo phì vốn là nỗi đau trong lòng tên mập, thế nhưng Mộ Dung Thiên chỉ nói lướt qua ngắn gọn, và còn đặc biệt nhấn mạnh thành tựu của gã, khiến cho khuyết điểm chẳng những không bị lộ liễu, mà còn biến chúng thành nghị lực, thiên phú v4, và thành những mặt tốt của gã nữa. Trên thực tế thì tên mập này cũng cố gắng rất nhiều, bây giờ nghe Mộ Dung Thiên nói như vậy, và lại còn khen ngợi mình ở trước mặt Đào Thụy Ti, nên gã không khỏi vui mừng ra mặt, tâm hồn nhẹ nhàng bay bổng không biết ở nơi nào, chỉ hận sao Mộ Dung Thiên không nói thêm vài câu nữa. Trong lòng gã thầm nghĩ tên bình dân này quả là rất biết điều, không rốn. Dê hai tên đáng ghét đang ngồi gần đó. Khiết Tây Tạp nhìn cử chỉ khác thường của gã bạn cùng phòng mình, sao hắn không giúp người phe mình mà lại đi nịnh bợ tên mập làm chi nhỉ, không biết để làm gì. Tuy nhiên, chỉ không lâu sau đó thì nàng đã tìm được đáp án. Mộ Dung Thiên tiếp tục nói, ta nghĩ sư huynh hẳn phải là một cường giả, và tất nhiên là tấm lòng cũng rất rộng rãi, là một nhân vật phúc trung năng xanh thuyền một chứ nhỉ. Lợi Áo Ba Đặc đang được nịnh hót nên rất hí hửng, liền thuận miệng đáp. Tất nhiên rồi. Mộ Dung Thiên cười nói, vậy có lẽ sư huynh sẽ không so đo tính toán với những kẻ thấp kém như chúng ta chứ nhỉ. Với tấm lòng rộng lớn như biển của sư huynh thì cái chuyện nhỏ nhặt thế này so với hạt vừng cũng không khác là bao phải không? Lợi Áo Ba Đặc ngẩn người ra, rõ ràng là gã đã lọt vào tròng của Mộ Dung Thiên, nên liền đáp. Chuyện này bốn. Gã hơi nghĩ lại một chút, gã đang hiển lộ vai phong ở trước mặt mỹ nhân, và đã dọa cho tên tiểu tử kia sợ đến mức thiếu chút nữa là tè ra quần. Nếu bây giờ mà dừng lại thì còn được tiếng là khoan dung đại lượng, quả là nhất cử lưỡng tiện, thế thì lại càng tuyệt vời hơn. Vì vậy mà gã gật gù đắc ý nói, thôi được rồi, lần này ta bỏ qua cho hắn. Rồi gã lại quay sang Khoa Tư Mạc, cười lạnh nói, tiểu tử, tốt nhất là ngươi đừng chống đối ta trong học viện, nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết tay đấy. Khoa Tư Mạc không dám lên tiếng, chỉ im như thóc. Mấy tên bằng hữu xấu xa của tên mập không được xem náo nhiệt nên thất vọng vô cùng, còn Đào Thụy Ti thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn, lẽ ra đã coi đánh nhau, tự nhiên lại mọc ra một tên trình rào kim hai hóa giải toàn bộ câu chuyện. Đám người đó cũng đã ăn gần xong, bởi vậy liền thanh toán rồi bỏ đi. Khi bước ngang qua Mộ Dung Thiên, Đào Thụy Ti còn lườm nguýt hắn một cái đầy hung hăng nữa. Đối với mỹ nữ, Mộ Dung Thiên luôn luôn có phong độ, cho dù là loại rất dâm đạn cũng thế. Tuy nhiên, với loại độc phụ chỉ thích gây xích mích chia rẽ như thế này thì không khác gì một đống phân ở trong mắt hắn, vì vậy mà hắn chẳng thèm liếc đến một cái. Mắt thấy đám người thích sinh sự đó đã đi xa, lúc này Khoa Tư Mạc mới thở phào nhẹ nhõm. Khiết Tây Tạp bất mãn nói, La Địch, tại sao lúc này chúng ta phải nhường nhịn? Tên mập kia quả thật là khinh người quá đáng mà. Mộ Dung Thiên thở dài nói. Ai, nếu chúng ta không nhẫn nhịn thì còn có thể làm được gì chứ? Đánh thì không phải là đối thủ của người ta, mà nếu mình làm lớn chuyện, nói không chừng sau này gã sẽ suốt ngày đi kiếm Khoa Tư Mạc để sinh sự, đến lúc đó thì Khoa Tư Mạc làm sao có thể chuyên tâm học hành được. Khiết Tây Tạp sửng sốt, quả thật, nàng là thiên kim đại tiểu thư và còn là thiên tài ma pháp sư, cho nên đối với một tên thích khách cấp thấp nho nhỏ như gã mập vừa rồi thì nàng chẳng hề để vào mắt, nhưng nàng lại quên mất việc mình không thể để lộ thực lực bản thân, chẳng những vậy mà còn phải nghĩ cho Khoa Tư Mạc nữa chứ. Tuy nàng là một thiên tài về lĩnh vực ma pháp, nhưng về phương diện phân xử tranh cãi giữa người và người thì nàng suy nghĩ còn thiếu chu đáo lắm. Thế nhưng, vì nàng vốn là thiên kim thành chủ, tâm cao khí ngạo, nên ngựa khí vẫn chưa nguôi. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy hay sao? Đương nhiên là không thể rồi, với bộ dạng của gã, nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân đắc thế thôi, chứ nếu gã là quý tộc chân chính thì sẽ không thô tục như vậy đâu. Một ngày nào đó, khi thực lực của chúng ta vượt qua gã rồi, đến lúc đó muốn báo thù thế nào thì cứ tự do thôi, hắc hắc. Trong mắt Mộ Dung Thiên lóe lên những tia hưng phấn, so với bộ dạng khúm núm bợ đỡ lúc này thì thật là một trời một vực, ngay cả khi Khiết Tây Tạp nhìn thấy cũng có hơi chút sợ sợ. Sống chung với nhau gần 2 tuần nay, nàng biết thực lực của gã bạn cùng phòng này không hề soàng xỉnh chút nào, nhưng hắn lại là một người rất quái dị, thử hỏi trên người hắn có chuyện gì mà không thể phát sinh kia chứ. Khiết Tây Tạp cảm thấy tốt nhất là mình không nên đắc tội với hắn, bằng không thì kết cục sẽ rất thê thảm. Mộ Dung Thiên vô vô vai của Khoa Tư Mạc rồi nói: "Huynh đệ, ta biết ngươi luyện tập rất khắc khổ và cũng rất liều mạng. Nhưng mà, vẫn còn thiếu một thứ, nếu không thay đổi thì mãi mãi sẽ không thể trở thành cường giả được đâu." Khoa Tư Mạc kinh ngạc hỏi: "Là thứ gì vậy?" Mộ Dung Thiên nghiêm mặt nói: "Dũng khí. Điều mà ngươi đang thiếu chính là dũng khí, nếu không có nó thì ngươi vĩnh viễn sẽ chỉ là một người nhu nhược mà thôi." Khoa Tư Mạc nghe vậy thì có chút trầm tư. Mộ Dung Thiên cũng không quấy rầy hắn suy nghĩ mà chỉ tiếp tục ăn uống. Qua sự quan sát của Mộ Dung Thiên, hắn biết được Khoa Tư Mạc siêng năng luyện tập như thế thì sau này hắn sẽ trở thành một chiến sĩ dũng cảm và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tính cách nhu nhược của gã cũng chính là chướng ngại lớn nhất cho gã. Sau khi ba người rời khỏi quán ăn cao cấp, Mộ Dung Thiên thấy vẻ mặt của Khiết Tây Tạp vẫn còn cau có thì liền cười nói: "Tạp Hi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, đại trượng phu coi được thì giãn được, cũng giống như bộ phận ấy ở trên người chúng ta vậy. Ngươi nói xem có đúng không?" Khuôn mặt Khiết Tây Tạp lập tức đỏ lên, nói: "La địch, ngươi nói đại trượng phu co được giãn được, nhiều đó là đủ hiểu rồi, không cần nói thêm câu sau đâu." Mộ Dung Thiên cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói: "Phải so sánh hình tượng như vậy thì mới sinh động chứ, ngươi nên biết rằng ta là một người chuyên theo đuổi sự hoàn mỹ đó nhé." Khiết Tây Tạp nghe vậy thì thiếu chút nữa đã té lăn xuống đất, vậy mà hắn còn dám nói là theo đuổi sự hoàn mỹ nữa chứ. Ở trong ký túc xá, tất thối với y phục bẩn của hắn đều vất bừa khắp nơi, nói mãi cũng không chịu sửa, có người hoàn mỹ nào mà lại lôi thôi nết nhác như vậy đâu. Tuy nhiên, sau khi nghe hắn nói giỡn một chút thì nỗi uất ức của vị thiên kim thành chủ này cũng được giải trừ hoàn toàn, thế rồi nàng bắt đầu nói cười ầm ĩ với Mộ Dung Thiên như thường lệ. Lúc này Khoa Tư Mạc chợt ngắt lời họ: "La địch, ngươi nói bộ phận có thể co giãn được là cái gì? Là cánh tay hả?" Mộ Dung Thiên hơi ngẩn ra, một lát sau mới thở dài và than: "Khoa Tư Mạc, làm nam nhân như ngươi thì thật là quá thất bại đi." Khiết Tây Tạp cũng thấy Khoa Tư Mạc quá ư ngây thơ, gã rất xứng đáng trở thành quốc bảo chứ chẳng chơi. Ngay cả nàng vốn chỉ là một nữ tử mới được tiếp xúc với người khác phái trong thời gian gần đây mà cũng hiểu được gần ý ở trong câu nói của Mộ Dung Thiên nữa kia mà. Khoa Tư Mạc vẫn không hiểu ớt giáp gì, cứ leo đeo đi phía sau hai người và ngơ ngơ ngẩn ngẩn, lẩm bẩm tự nói: "Tại sao lại nói ta thất bại? Tại sao lại nói ta thất bại? Chẳng lẽ ý của La Địch muốn ám chỉ là ta thiếu dũng khí sao?" Mộ Dung Thiên bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, liền nói: "À phải rồi, tên mập lúc nãy có nói tới việc tỷ đấu ở học viện, đó là chuyện gì vậy?" Hết hồi 87. 37. Chú thích. Một tương truyền, tể tướng Vương An Thạch đời Tống mất vợ tuổi trung niên nên mới cưới một tài nữ làm thiếp. Sau khi kết hôn, vì bận việc nước nên thường không về nhà, nàng tiểu thiếp vì không chịu nổi tịch mịch nên đi lại lén lút với một người hầu. Chuyện này nhanh chóng truyền đến thai Vương An Thạch, một ngày, ông giả bộ ra ngoài làm việc nhưng lại bảo kiệu phu gánh kiệu không đi còn mình trốn trong nhà. Nửa đêm, ông rón rén lại gần cửa sổ, nghe thấy hai người đang ve vắn nhau, dù rất tức giận song ông không đánh động người trong phòng mà lấy một cây xào trúc chọc tổ quạ trên cây, quạ hoảng sợ kêu ầm lên, người hầu trong phòng thấy động vội vàng trốn mất. Thoáng chốc đã đến Trung Thu, Vương An Thạch muốn nhân lúc nhắm rượu thưởng trăng mà nhẹ nhàng khuyên nhủ nên mới ngâm thơ: "Nhật xuất đông lai hoàn chuyển đông. Ô nha bất khiếu trúc can thống. Thiên hoa lâu chứ miên tàm thụy. phiết hạ kiền khương môn ngoại thính. Tiểu thiếp nghe vậy liền quỳ sụp xuống đáp. Nhật xuất đông lai chuyển tránh nam. Nhi thuyết giá thoại chỉnh nhất nghiên. Đại nhân mạc kiến tiểu nhân quái. Tể tướng Đỗ Lý Năng xanh thuyền. Vương An Thạch thấy nàng thành tâm nhận lỗi nên cũng mềm lòng, lại nghĩ mình đã 60, nàng vẫn còn trẻ trung, không thể chỉ trách nàng ta được, không bằng thành toàn cho bọn họ. Sau tiết trung thu, Vương An Thạch tặng bạc và cho họ thành thân. Sau chuyện đó, mọi người không ngớt lời khen ngợi sự khoan hồng độ lượng của Vương An Thạch, tể tướng Đỗ Lý Năng xanh thuyền trở thành câu chuyện được ca tụng ngàn đời. Hai Trình Giảo Kim, người đời nhà Đường ra trận chỉ khí thế ở ba bữa đầu, đối phương không ngã ngựa thì họ Trình quay đầu bỏ chạy. Hồi 88, Phò Yến, dự tiệc. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Không phải chứ, ngay cả cuộc thi đấu giữa hai học viện mà ngươi cũng không biết sao. La Địch, ngươi làm học viên của An Cách La Hy cũng thật là thất bại đó nha. Khiết Tây Tạp chấp lấy cơ hội này để quật ngược lại Mộ Dung Thiên, lấy gậy ông lại đập lưng ông, tiện thể cũng báo thủ cho Khoa Tư Mạc luôn. Chỉ tiếc là Mộ Dung Thiên không hề quan tâm tới ánh mắt cười cợt của nàng, hắn chỉ thấy hứng thú liền hỏi tiếp. Tạp Hy, ngươi có biết chuyện đó à? Nói nghe chút đi, bộ ở học viện có cử hành các hoạt động thi đấu thể thao gì phải không? Khiết Tây Tạp thật chẳng còn biết làm sao, bây giờ nàng mới nhận ra, nếu muốn tên sắc lang này phải đỏ mặt thì chỉ có cách duy nhất là cầm dao cắt lên mặt hắn thôi. Không chỉ có mỗi học viện của chúng ta, mà là do hai học viện An Cách La Hy và Tát Á Gia Lộ quyết đấu với nhau. Mộ Dung Thiên giật mình, hỏi. Cái gì? Là An Cách La Hy thi đấu với Tát Á Gia Lộ à? Khoa Tư Mạc cũng ngắt lời. Đúng rồi, viện trưởng Bố Luân Đặc của học viện chúng ta cùng với viện trưởng của Tát Á Gia Lộ vẫn luôn đối đầu với nhau. Từ khi họ cùng đảm nhiệm chức viện trưởng của hai học viện thì vẫn không nhường nhịn nhau, ai cũng cho rằng học viện của mình dạy dỗ ra học viên ưu tú hơn. Do đó mà mỗi học kỳ lại tổ chức thi đấu một lần. Mộ Dung Thiên trầm mặc một lúc, chẳng biết hắn suy nghĩ cái gì, sau đó mới nói. Khoa Tư Mạc, ngươi nói tỉ mỉ hơn một chút đi, về quá trình tham gia thi đấu ấy. Được thôi. Không ngờ, Khoa Tư Mạc đối với phương diện này lại hiểu rất rõ, thế là gã cứ chậm rãi kể rất lưu loát, khác hẳn với bộ dạng lắp bắp ngày thường, xem ra gã rất có hứng thú với cuộc thi đấu ấy. Gã nói. Thi đấu thì cứ mỗi khi vào học kỳ mới được 3 tháng là sẽ tổ chức một lần. Đầu tiên là trong nội bộ hai học viện sẽ tiến hành việc chọn lọc, mỗi một ban sẽ chọn ra một danh sách nhất định, các ban cấp thấp có 24 lượt người, cao cấp thì toàn bộ thành viên đều tham dự, đây là giai đoạn đầu tiên của thi đấu nội tuyển. Sau đó, những người đã vượt qua thi đấu nội tuyển sẽ tiến hành rút thăm cùng với những bạn học cùng năm, cùng cấp để thi đấu, như vậy sẽ đào thải được thêm một nửa số người tham gia nữa. Và những người còn lại sẽ tiếp tục tiến vào vòng trong. Đây là giai đoạn thứ 2 đấu vòng loại. Vì để cạnh tranh được công bằng, các ban cấp chuyên ngành của cả hai học viện đều ngang nhau, nhưng trong lượt đấu vòng loại, số ngư, thời chiến thắng của mỗi bên sẽ không đồng đều, vậy thì sẽ có một bên có nhiều người hơn. Đến lúc ấy, bên nào có nhân số ít hơn sẽ phải rút thăm, rồi tùy tiện chọn ra một đệ tử của học viện đối phương để tiếp tục thi đấu vòng loại, hoặc là thi đấu để đào thải bớt. Sau đó, bên có nhân số ít hơn lại tiếp tục rút thăm và tiếp tục thi đấu. Đây là giai đoạn thứ 3 gọi là tùy cơ thi đấu. Tùy cơ thi đấu là một quá trình thi đấu lặp đi lặp lại, cho đến khi mỗi cấp, mỗi chuyên ngành của cả hai học viện chỉ còn lại một số lượng đã được quy định sẵn, rồi thì họ mới bước vào trận chung kết. Nói đến trận chung kết, ánh mắt của Khoa Tư Mạc liền lộ vẻ mong chờ, bởi vì thông thường, những ai có thể tham gia trận chung kết đều sẽ có tiền đồ rất sáng lạ. Mộ Dung Thiên hỏi, trận chung kết sẽ được tiến hành như thế nào? Có phải là do những người cùng khóa, ban tỉ thí với nhau không? Khoa Tư Mạc đáp. Đúng vậy, bởi vì thực lực của các đệ tử năm 1 có chênh lệch khá nhiều, nếu thi đấu lẫn với các đệ tử của năm 2, năm 3, v.v. thì tất sẽ không công bằng. Tuy nhiên, vì để đề phòng trường hợp những bậc thiên tài ít tuổi không có cơ hội thi thố, học viện cũng có đặt ra một quy định đặc biệt, đó là 3 học viên đứng đầu ban thấp của mỗi bên có thể tham gia thi đấu với các học viên thuộc ban cấp cao hơn. Nếu họ vẫn có thể tiếp tục trở thành 3 người đứng đầu bảng thì nói không chừng sẽ còn có thể tiếp tục thi đấu ở những vòng cao hơn nữa. Nói đơn giản một chút, mỗi cấp đều có vòng thi đấu riêng, tuy vậy, cũng không hẳn là chúng không có liên hệ gì với nhau. Điều này cũng tựa như thi đấu bóng đá ở địa cầu vậy, những đội hạng thấp vẫn có thể đấu với những đội hạng cao, và biết đâu họ sẽ thu được cơ hội để tiến vào vòng trong. Khiết Tây Tạp bổ sung thêm. Còn nữa, trận chung kết không phải thi đấu cùng chuyên ngành, mà là thi đấu hỗn hợp. Chẳng hạn như, một kỵ sĩ có thể chống lại ma pháp sư, hoặc là thích khách, VV6. Mộ Dung Thiên thắc mắc. Khoa Tư Mạc, trong quá khứ đã có ai thi đấu vượt cấp chưa? Ta thấy điều đó rất khó à? Khoa Tư Mạc gật đầu nói. Rất khó khăn, nhưng cũng không phải không ai làm được. Ngày trước ở Tát Á Gia Lộ học viện có một vị tân sinh vượt liền ba cấp, đến trận đấu với người của năm thứ tư thì mới dừng lại, quả thật là lợi hại. Học viên có cơ hội học tập ở học viện trong 3 năm, chia làm 5 cấp. Cứ nửa năm thì lại thăng cấp một lần, 2 năm sau là có thể đạt đến cấp 4. Nhưng không phải ai cũng có cơ hội thăng đến cấp 5 trong một năm cuối, chỉ có người nào vượt qua chắc thí của học viện, là nhân tài cực kỳ ưu tú thì mới có thể trở thành học viên cấp 5. Lúc đó họ sẽ được các giảng sư cao cấp nhất toàn tâm dốc hết sức vào bồi dưỡng cho, được dạy những kỹ năng đắc ý nhất của các vị giảng sư đó. Nếu nói những người này là lớp tinh anh trong tinh anh của đế quốc cũng không quá đáng chút nào. Mộ Dung Thiên trong lòng khẽ động hỏi. Người mà ngươi vừa nói là ai vậy? Khoa Tư Mạc đáp với giọng hết sức khâm phục. Nàng chính là một nữ sinh, điểm ấy lại càng hiếm có. Ta nghĩ ngươi cũng nghe tên nàng rồi, bởi vì nàng chính là thiên tài đạo tặc, đại danh đỉnh đỉnh Lăng Đế Tư. Lăng Đế Tư, lại là Lăng Đế Tư. Mỗi lần nghe được cái tên này, trong lòng Mộ Dung Thiên lại dậy sóng giống như năm vị một trộn lẫn vào nhau thành ra không có vị gì. Tuy nhiên, từ sau lần răn dạy Lộ Thiến lúc trước, khả năng khống chế tình cảm của hắn đã tiến rất xa, nên lúc này hắn chỉ khẽ biến sắc chút thôi, rồi lập tức khôi phục lại như thường. Nhưng một chút biến hóa nhỏ đó lại bị Khiết Tây Tạp vốn là người rất nhạy cảm đã nhìn thấy được, bởi vì nàng đã sớm biết người kia là Lăng Đế Tư, rồi nàng lại nhớ đến bộ dạng khác lạ của tên sắc lang này khi lần đầu nhìn thấy người bạn thân của mình. Nàng đã hết sức để tâm chú ý đến phản ứng của Mộ Dung Thiên, và quả nhiên đã phát hiện được. Trong lòng Khiết Tây Tạp thấy có chút khó chịu, nàng có cảm giác như mình lại một lần nữa bị thua Lăng Đế Tư. Tên sắc lang này bình thường lúc nào cũng lạc quan cởi mở, nhưng mỗi khi nghe đến cái tên Lăng Đế Tư thì lại tỏ ra rất kỳ lạ. Khiết Tây Tạp thầm nghĩ, đến lúc thi đấu thì bổn tiểu thư sẽ lọt luôn vào mấy vòng để khiến hắn kinh ngạc một phen. Tuy nhiên, nếu vào sâu và nổi danh quá cũng không mấy ổn thỏa, trên đời này vốn không có nhiều thiên tài, nếu mình làm vậy thì sẽ rất dễ làm người khác liên tưởng đến thân phận thật sự của mình. Nhưng nếu vượt qua một vòng thì còn có khả năng chấp nhận được. Ho ho ho ho ho ho ho. Khiết Tây Tạp phát hiện ra Mộ Dung Thiên không biết gặp phải sự đả kích to lớn gì mà phải khổ luyện đến không cần tính mạng, thậm chí còn hơn cả việc ăn xuân dược nữa. Mỗi buổi sáng thì hắn dậy sớm hơn, còn mỗi buổi tối thì cũng trở về muộn hơn, mỗi lần luyện xong thì hầu như chỉ còn lại một hơi thở thôi, lúc đó hắn trông chẳng khác nào con lợn chết tiến vào ký túc xá vậy. Theo nàng phỏng đoán thì gã bạn cùng phòng này có hành động giống như tự ngược đãi bản thân như thế, rất có khả năng là có liên quan tới Lăng Đế Tư, bởi vì hôm ấy sau khi nghe được chuyện của Lăng Đế Tư thì sáng sớm hôm sau, hắn đã trở thành bộ dạng như vậy rồi. Tên sắc lang này hẳn là đang thầm mến người bạn khuê phòng của nàng rồi, Khiết Tây Tắp phỏng đoán như vậy, và hơn nữa, nàng xê. Còn cân nhắc xem con nên nói điều đó cho Lăng Đế Tư biết hay không nữa. Rốt cuộc, ngày cuối tuần thứ 2 của học viện cũng tới rất nhanh. Mộ Dung Thiên lê cái thân xác đau nhức đi đón Lộ Thiến về nhà, còn Khiết Tây Tạp thì lại chạy đi tìm Lăng Đế Tư, hai người đã hẹn nhau cuối tuần gặp mặt, sau đó sẽ đi dạo phố. Nữ nhân dường như là loại động vật sinh ra là để dạo phố, vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy mệt nhọc. A, dùng lực một chút bốn. Một loạt những tiếng kêu rất á muội vang lên, người không biết sự tình tất sẽ cho rằng đó là một cảnh nóng bỏng nào đó như trong phim cấp 3, song, trên thực tế thì nó chính là tiếng kêu của Mộ Dung Thiên. Cũng không có những cảnh không thích hợp với trẻ em, từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách cho đến nhà bếp như trong tưởng tượng. Nếu như là trước kia, Mộ Dung Thiên khẳng định sẽ cho rằng việc sảng khoái nhất trên đời không gì hơn được là vào lúc thèm khát nhất, trên trời bỗng nhiên rớt xuống một mỹ nữ chân chuồng, không, phải là mấy đại mỹ nữ chân chuồng. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình đã sai rồi, cơ thể lúc này đau nhức tới cực điểm, hầu như tất cả các tế bào trên người hắn cũng đều đang kháng nghị, lao tử bị vọt bẻ rồi. Nếu có một tiểu mỹ nhân nhẹ nhàng nhu thuận, dùng bàn tay nhỏ nhắn của nàng mà xoa bóp toàn thân cho hắn, đó mới là chuyện sảng khoái nhất trên đời. Ngâm mình trong hồ nước nóng thiên nhiên với hơi nước dày đặc, Mộ Dung Thiên cảm giác như từng tế bào trên toàn thân đang hét lên đầy sảng khoái, còn Lộ Thiến thì đang trần như nhộng và ngồi trên một tảng đá lớn ở trước mặt, nàng giúp hắn xoa bóp cơ ngực chai cứng do luyện tập quá độ. Thân thể của nàng trắng non như mỡ dê, trước ngực có hai hạt anh đào hồng thắm cùng với một mảnh rừng nhỏ đen nhạt phía dưới, tất cả đều hết sức bắt mắt. Ngoài việc hưởng thụ trên thân thể, mà các dây thần kinh về thị giác cũng được thỏa mãn cơn nghiện rất nhiều. Còn có chuyện gì có thể so sánh được với sự phục vụ như thế này đâu chứ? Mộ Dung Thiên cho rằng là không có, vì vậy mà hắn cứ tiếp tục rên rỉ đầy dâm đãng như thế. Mà khuôn mặt của Lộ Thiến cũng lộ vẻ hạnh phúc, có thể sống chung với Mộ Dung Thiên, giúp hắn làm cơm, cọ lưng, xoa bóp, v.v. Thì đó chính là những thời khắc mà nàng cho rằng hạnh phúc nhất. Lộ Thiến không phải là một nữ tử có dã tâm to lớn gì. Sức mạnh, tiền tài, hay theo đuổi quyền lực đều không quan trọng. Nàng vốn lẻ loi một mình nên rất khát vọng tình thân, chỉ cần có thể như con chim nhỏ nương tựa vào người nam tử mà mình yêu thích, không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, vậy là nàng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Tật Phong cũng đang vui vẻ bơi qua bơi lại ở đằng xa, nó là một con sủng vật đáng thương, bị gã chủ nhân kiến sắc khinh sủng hai mặc kệ việc dê gặm cỏ sân nhà mà đành lòng bỏ rơi nó, tránh cho nó làm trở ngại chuyện tốt. Tuy vậy, nó rất rộng lượng và chẳng thèm quan tâm, cứ thoải mái bơi lội. Đây quả là một bức tranh ấm áp mà người và thú đều cùng vui vẻ, chỉ tiếc là đã bị tiếng chuông từ ngoài cửa vang lên phá vỡ mất. Mộ Dung Thiên bỗng nhiên tỉnh táo lại, cuối tuần trước hắn đã đáp ứng với Bích Dạ là sẽ đi dự yến với nàng, thế mà thiếu chút nữa đã quên mất. Bây giờ đúng là thời gian Bích Dạ đến tìm rồi. Mộ Dung Thiên lại thấy đau đầu, hắn thà bị mệt đến toàn thân bị vọt bẻ cho rồi, như vậy là có thể mượn cớ để không phải đi dự cái loại yến hội buồn chán cực độ kia, hoặc là có thể lấy cớ đó để rời khỏi yến hội dễ dàng. Hết hồi 88. 37. Chú thích. Một năm vị, chỉ các mùi vị ngọt, chua, cay, đắng và mặn. Hai kiến sắc khinh sủng, thấy sắc đẹp là bỏ sủng vật. Hồi 89, thù hận. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Sau khi khoác đại tấm áo choàng lên người, Mộ Dung Thiên vội bước ra mở cửa. Bích Dạ đang tươi cười đứng đợi ở trước cửa, nàng mặc bộ trang phục lễ hội màu xanh da trời, trông rất giống một thục nữ. Bộ y phục lộng lẫy này của nàng so với những bộ trang phục gợi cảm và phóng đãng thường ngày thì hoàn toàn khác biệt. Mộ Dung Thiên không ngờ khi Bích Dạ mặc trang phục lễ hội thì lại trông thanh nhã và lộ rõ nữ tính như vậy, vì thế mà hắn không khỏi có chút sửng sốt, thầm nghĩ đây đúng là người đẹp vì lụa, Phật đẹp vì thiết vàng. Nữ nhân này mà chịu trưng diện lên thì xem ra vẫn còn xài được. Nhưng khi nhìn tới nàng Khải Sắt Lâm có mái tóc dài màu ô liu đang đứng ở bên cạnh thì Mộ Dung Thiên lại thấy vui vẻ ra mặt. Chẳng lẽ Bích Dạ đã thay đổi chủ ý, bây giờ lại muốn đi dự hội với nữ tình nhân của mình ư? Nếu quả đúng vậy thì mình khỏe biết mấy. Chỉ tiếc là suy đoán đó chỉ kéo dài được một khắc thì liền bị phá tan ngay, vì Bích Dạ đã tươi cười lên tiếng hỏi. La Địch tiên sinh, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Mộ Dung Thiên thấy đau đầu vô cùng. Hắn ôm một tia hy vọng mong manh, cố gắng thăm dò. Bích Dạ tiểu thư, ngươi thật muốn ta đi cùng hay sao? Bích Dạ bất mãn nói. La Địch tiên sinh, thất tín không phải là hành vi của một kẻ thân sĩ đâu nhé. Mộ Dung Thiên thở dài nói. Thôi được rồi, Bích Dạ tiểu thư, Khải Sắt Lâm tiểu thư. Các người hãy đợi ta một chút đã, để ta đi thay bộ trang phục cần sĩ. Nói xong thì hắn xoay người bước đi. Này, chờ một chút. Bích Dạ nắm vạt áo của hắn giữ lại, rồi cười gượng, nói. La Địch tiên sinh, đây là nơi sang trọng, không thể mặc trang phục cần sĩ được. Ta đã mang đến một bộ trang phục thích hợp dành cho giới nam sĩ giúp ngươi rồi này. Khải Sắt Lâm cũng cảm thấy buồn cười, nàng đối với sức tưởng tượng cao siêu của Mộ Dung Thiên quả thật bội phục sát đất. Không hiểu sao một việc đơn giản mà cả giới bình dân cũng biết như vậy nhưng hắn lại không biết chứ nhỉ. Nếu trong một yến hội ai nấy đều ăn mặc sang trọng, rồi đột nhiên lại có một kẻ ăn mặc theo lối ẩn sĩ xuất hiện, vậy thì tình cảnh đó không phải là rất hoạt kê hay sao? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì khổ não nói. Bích Dạ tiểu thư, như vậy sao được? Ta vốn không phải là người cùng tầng lớp với các ngươi, nếu xuất đầu lộ diện thì người khác sẽ cho rằng ta rất ngu ngốc, vậy sau này sẽ phải làm sao? Hơn nữa, người ngưỡng mộ ngươi nhiều như vậy. Sau khi ta và ngươi dự yến trở về, nói không chừng sẽ có người cầm đại đao đến chém ta đấy chứ. Đến lúc đó, thây phơi đầu đường rồi mà ta cũng còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa kia. Lần này thì cả Khải Sắt Lâm và Bích Dạ đều phì cười. Chẳng biết có phải vì mặc y phục kiểu khác thì sẽ khiến cho người ta trở thành một con người khác hay không. Vậy mà mọi cử chỉ của Bích Dạ trong ngày hôm nay rất đúng với hành vi của một thục nữ. Nàng lịch sự che miệng cười rồi nói. La Địch tiên sinh, ngươi nói quá rồi. Yên tâm đi. Vấn đề của ngươi ta sớm đã cân nhắc kỹ rồi, và đó cũng chính là nguyên nhân mà Khải Sắt Lâm theo ta đến đây, bảo đảm sẽ có thể biến ngươi thành một kẻ ngay cả người quen cũng không thể nhận ra được. Ủa, vậy à? Ho ho ho ho ho ho ho. 10 phút sau, Mộ Dung Thiên nhìn khuôn mặt xa lạ ở trong gương, đó là một thanh niên khoảng 18 tuổi, tuổi thân phong, màu da của mặt và cổ đều được thuốc màu của điều sắc sư nhuộm đen đi không ít, cả diện mạo sau khi được sửa sang thì so với trước kia cũng hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, tổng thể hình dáng thì không hề thay đổi, chỉ là dưới bàn tay khéo léo của Khải Sắt Lâm đã khiến cho tầm nhìn bị một loại ảo giác nào đó gây ảnh hưởng. Lông mày của Mộ Dung Thiên so với trước kia cũng đã dày và rậm hơn, bớt đi vài phần hèn mọn, và lại thêm vài phần anh tuấn. Mà phía trên môi còn có hai hàng râu cá chê nhàn nhạt làm tăng thêm vẻ trưởng thành trưng trạng. Hơn nữa thêm vào bộ lễ phục có đôi én, dưới sự tác dụng của yêu linh đan và tu luyện thuật làm cơ TH, cao thêm vài phần. Tên sắc lang này vậy mà cũng có dáng dấp Ngọc Thụ Lâm Phong đôi chút đó chứ, hai nàng nhìn thấy hắn như vậy thì ánh mắt cũng đều lóe lên những tia sáng kỳ dị. Đừng nói là người quen không thể nhận ra, mà ngay cả chính Mộ Dung Thiên cũng không nhận ra mình được. Hắn kìm lòng không được, buộc phải mở miệng khen. Khải Sắt Lâm tiểu thư, ta thật sự bội phục ngươi đó. À, sao ngươi học được môn kỹ xảo này hay vậy? Khải Sắt Lâm là một người nổi tiếng tại Phật Lạc Lý Tư, bất kể là về chức nghiệp ca hát hay là về mối tình luyến ái với Bích Dạ, nàng luôn là tiêu đề của mọi người, vì thế mà nàng không thể giấu giếm Mộ Dung Thiên, mà kỳ thật thì nàng cũng chẳng muốn giấu hắn, nên nói. Ta là một ca sĩ, La Địch tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng biết chức nghiệp này đôi khi rất phiền phức, nhất là mỗi khi đi ra ngoài. Bởi vậy nên ta chỉ có thể học dịch dung thuật để tự thay đổi dung mạo, như vậy thì việc đi lại sẽ thuận lợi hơn nhiều, rồi lâu ngày quen tay nên mới trở thành thông thạo như vậy. Mộ Dung Thiên gật đầu tỏ ý đã hiểu, bởi vì các ca sĩ ở địa cầu cũng có những sự phiền não y như vậy, mà chuyện đời tư của họ cũng không được bảo đảm nữa. Đằng sau sự thành công, người ta cũng phải trả một cái giá nhất định. Bích Dạ đứng một bên than thở. La Địch tiên sinh, ngươi vừa trưng diện lên thì đã trở thành một nam tử đầy mị lực ngay. Được mỹ nữ tán dương nên tâm tình của Mộ Dung Thiên rất khoái trá, hắn cười hắc hắc mấy tiếng rồi nói. Đâu có, ta ngày thường cũng như vậy mà. Hai nàng nghe vậy thì thiếu chút nữa đã không kiềm được mà phải nôn mửa luôn, đồng thời, họ cũng hiểu là tuyệt đối không thể khen ngợi tên sắc lang này được, bởi vì hắn chẳng biết khiêm tốn chút nào cả. Cũng may, Mộ Dung Thiên liền bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, cũng không thể thiếu bàn tay thần kỳ của Khải Sắt Lâm tiểu thư, nhờ vậy nên ta mới có thể tiến thêm một bước nữa. Khải Sắt Lâm cười nói, cũng phải do khuôn mặt của La Địch tiên sinh tốt mới được, ta chỉ phải chỉnh sửa một chút mà thôi. Mộ Dung Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, Khải Sắt Lâm tiểu thư, ta còn một thỉnh cầu nho nhỏ nữa. Khải Sắt Lâm mỉm cười nói, La Địch tiên sinh, có chuyện gì xin ngài cứ nói thẳng ra, chuyện của Bích Dạ cũng tức là chuyện của ta mà. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tóc gáy hơi dựng lên, hắn vốn rất thích xem nữ nhân đồng tính trong các bộ phim cấp 3. Nhưng mà những lời tình tự trắng trợn thế này thì quả là rất buồn nôn. Ừm, hai hàng lông mày này, và cả hàng râu mép nữa, hình như hơi quá phong cách thì phải. Có thể sửa chúng lại một chút và biến ta thành một kẻ tầm thường như những người khác, giống cái loại người mà có đầy trên đường phố ấy, khiến người khác nhìn ta cũng như không thấy vậy, được như thế mới tốt. Khải Sắt Lâm cảm thấy hơi khó xử, nói. La Địch tiên sinh, được thì cũng được thôi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết. Những kẻ bình thường không thể đến dự yến hội của giới thượng lưu được, nếu làm vậy, nói không chừng sẽ còn dễ gây chú ý hơn nữa đó chứ. Ngươi thật muốn ta làm vậy sao? Ủa, thật vậy à? Mộ Dung Thiên suy nghĩ một chút, cảm thấy lời nàng rất có lý. Yến hội của giới thượng lưu thường chỉ có những người nổi tiếng, mỗi người đều tràn ngập anh khí, nếu thật sự có một người với dáng dấp tầm thường xuất hiện, trái lại, nói không chừng sẽ còn thu hút ánh mắt của kẻ khác nhiều hơn nữa ấy chứ, đạo lý đó chẳng khác cái đạo lý vật hiếm thì quý là bao. Bích Dạ cũng ở bên cạnh hùa theo, nên rốt cuộc Mộ Dung Thiên đành gật đầu nói. Thôi được rồi, cứ để vậy đi. Thấy đã sắp đến giờ nên mấy người bọn họ không thể nán lại lâu hơn, vì vậy Mộ Dung Thiên liền đi báo cho Lộ Thiến biết tối nay hắn có việc sẽ về trễ, nếu như nàng mệt thì cứ ngủ trước. Sau khi Bích Dạ đi dự yến hội, thì Khải Sắt Lâm cũng không có việc gì làm, thế là nàng lưu lại bầu bạn với Lộ Thiến, không đến nỗi bắt tiểu Lộ ở nhà một mình, cô đơn lẻ loi. Dọc theo đường đi, Bích Dạ không ngừng căn dặn Mộ Dung Thiên những điều cần chú ý khi đến dự tiệc, tỉ như, không được bước đi nghênh ngang, phải chậm rãi mà đi, hai tay không được đong đưa trong một phạm vi quá lớn, khi đứng thẳng thì phải ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt phải luôn luôn nở nụ cười, để chứng tỏ sự tự tin và tâm tình vui vẻ khi tham gia yến tiệc của mình, không được nhìn ngó lung tung, nếu muốn nhìn cái gì đó, thì trước tiên thân thể phải quay về hướng đó, chứ không được chỉ quay đầu. Mà thôi bốn. Mộ Dung Thiên nghe xong những điều đó thì hết sức đau đầu. Quy củ gì đâu mà nhiều quá xá, không biết khi đến nơi rồi thì có còn nhớ được điều gì không nữa. Cuối cùng, Bích Dạ bổ sung thêm một câu. La Địch tiên sinh, điều thiết yếu nhất là không thể nhìn chằm chằm vào ngực, mông, và thắt lưng của nữ nhân. Thật ra trong yến hội của giới thượng lưu vốn không có điều đó, tuy nhiên, vì những người nổi danh đã từng được giáo dục tốt thì dù không căn dặn, tất họ cũng sẽ không làm ra những điều thất lễ như thế. Mộ Dung Thiên vỗ ngực cam đoan nói. Hắc, điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Ta là người đàng hoàng, sao lại có khả năng đó chứ, phải không? Bích Dạ thầm nghĩ, ngươi mà là người đàng hoàng ư? Ta thấy ngươi đúng không phải là người thôi. Tuy nghĩ vậy, nhưng nàng chỉ đành bất đắc dĩ nói. Tóm lại, ngươi cứ cẩn thận lời nói và hành động của mình là tốt rồi. Đang lúc nói chuyện thì hai người đã thông qua truyền tống trận mà đi đến một địa phương nào đó. Nơi này là một khu quý tộc, tuy là một khu ít người nhất ở Phật Lạc Lý Tư, nhưng nó cũng là khu giàu có nhất. Tất cả những nhân vật của xã hội thượng lưu đều tập trung sống tại đây, còn người của giới bình dân thì không được tùy tiện vào đây, vì thế mà Mộ Dung Thiên không hề trông thấy những quang cảnh hỗn tạp như những nơi khác, mà hắn chỉ thấy những người thuộc tầng lớp thượng lưu cư xử ưu nhã, nói năng lịch sự mà thôi. Sau khi hai người vừa bước ra khỏi truyền tống trận thì lập tức đã có thuần thú sư tiến lại tiếp đãi, giao thông ở tại khu vực này đều được miễn phí. Tất cả thuần thú sư tại đây đều là do thành thị thống nhất mời đến. Hơn 10 phút sau, hai người đã đến trước mặt một tòa biệt thự cực kỳ hoa lệ và có diện tích rộng rãi, nơi đây có đèn đóm sáng trưng, náo nhiệt vô cùng. Những người của giới thượng lưu xuất hiện càng lúc càng nhiều, hiển nhiên là họ đến vì có mục đích. Mộ Dung Thiên lúc này cảm thấy mình như là một con ngỗng quê mùa tiến vào giữa đàn hạc vậy. Tuy trang phục nhìn thoáng qua cũng có chút tương tự với bầy hạc, tuy nhiên, thủy chung ngỗng thì vẫn là ngỗng, vốn không thể thay đổi bản chất được, vì thế mà trong lòng hắn cảm thấy thấp thỏm bất an. Lúc này, Bích Dạ đã luồn cánh tay ngọc vòng qua khuỷu tay của hắn, khiến cho hai cánh tay quấn chặt vào nhau. Đây chính là lễ nghi bắt buộc phải có khi tiến vào yến hội. Với động tác như thế, ngọn nhũ phong cao vút của Bích Dạ không tránh khỏi áp sát vào cánh tay của Mộ Dung Thiên, khiến cho nhất thời khí huyết của tên sắc lang này xông lên tận mũi. Mẹ kiếp, có thể chiếm tiện nghi như vậy thì lao tử cũng bất chấp tất cả. Đương nhiên, Mộ Dung Thiên cũng không phải vì một chút lợi ích này mà đến dự yến hội, mà điều đó chỉ là một cái cớ để khích động dũng khí cho hắn mà thôi. Theo hành lang ở cửa đi vào, không gian ở trước mắt lập tức sáng bừng, nơi đây là một cái đình viện lớn nằm ngay bên trong một quảng trường rộng rãi. Có rất nhiều nữ tỳ đang bưng những chiếc mâm đi qua đi lại, trông có vẻ rất bận rộn. Trên tay các nàng là những món thực vật, thức uống, vờ vờ ai ai cũng đều có thể tùy ý thưởng thức những món ấy. Các nhân vật nổi tiếng thì cứ tụm ba tụm năm để trò chuyện, Bích Dạ trông ai cũng đều gật đầu mỉm cười, hỏi thăm sức khỏe, nhưng cũng không hề dừng lại, bởi vì nàng cần phải ra mắt chủ nhân trước để bày tỏ sự tôn kính đã. Còn Mộ Dung Thiên thì chỉ có việc bắt chước nàng, hắn cảm thấy mình không khác với một tên cười mướn là bao. Đông nhiên cánh tay của hắn bị siết chặt, trong lúc Mộ Dung Thiên còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết nhìn theo ánh mắt của Bích Dạ thì chợt thấy có một người thanh niên mặc lễ phục màu đen, tuổi ước chừng 14, 15, gương mặt anh tuấn, vóc người cao ráo, và cử chỉ rất có phong độ. Y quả là một nam tử rất có mị lực, bên cạnh còn có vô số các nàng thiếu nữ quý tộc chưa lập gia đình đang vây quanh, ai cũng hy vọng sẽ được y chú ý nam tử kia mỉm cười với khắp các nàng, hành vi hết sức đúng mực. Chỉ có điều mục quang của y sắc bén như loài chim ưng, khiến Mộ Dung Thiên thấy ý như có vẻ mờ ám thế nào ấy. Nam tử nhìn thấy Bích Dạ liền thốt mấy lời xin lỗi với những vị cô nương kia rồi lách ra khỏi vòng vây của họ. Y bước đến trước mặt hai người thì dừng lại, cười nói. Bích Dạ, đã lâu không gặp rồi. Mộ Dung Thiên thầm nghĩ, thì ra là lão bằng hữu của Bích Dạ, nhưng tại sao vừa rồi Bích Dạ lại tỏ vẻ khác thường như vậy? Chẳng lẽ y đã từng có quan hệ với nàng? Nhưng mà nàng vốn không yêu thích nam nhân kia mà. Trên mặt Bích Dạ vẫn lộ nét tươi cười, nhưng lời nàng vừa nói ra thì thiếu chút nữa đã khiến Mộ Dung Thiên phải té ngửa. Mông Na Lâm, ngươi còn chưa chết sao? Hồi 90, xung đột. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Mông Na Lâm vẫn tươi cười nói. Nhờ phúc của Bích Dạ tiểu thư, ta vẫn còn sống tốt. Bị nguyên rủa độc ác như vậy mà thần thái không thay đổi, điều đó cho thấy tâm tư của người này rất thâm trầm. Từ lúc Mộ Dung Thiên đến Thần Phong Đại Lục đến nay, đây là lần đầu hắn gặp phải hạng người như thế, do đó mà hắn không khỏi nhìn kỹ thêm một chút, mà cũng không biết Bích Dạ và gã có xích mích lớn lao đến cỡ nào. Bích Dạ càng cười ngọt ngào hơn, nói: "Vậy thật là tốt, chỉ có điều đời người họa phúc không ngờ. Mông Na Lâm tiên sinh, ngài mỗi ngày mỗi khắc hay nên cẩn thận đấy, nếu làm nhiều việc trái với lương tâm tất sẽ rất dễ gặp xui xẻo, nói không chừng chỉ đi ở ngoài đường thôi cũng có thể bị ngã chết đấy." Mông Na Lâm dù cho có thâm trầm đến mức nào thì rốt cuộc cũng không thể cười nổi nữa, trong mắt gã chợt lóe hàn quang, ánh lên nét thù hận sâu dày. Bích Dạ không thèm để ý đến gã nữa, chỉ kéo Mộ Dung Thiên bước thẳng đi về phía trước. Chủ nhân của yến hội đêm nay chính là một người rất nổi tiếng của tại Lam Nguyệt Đế Quốc, lão là hội trưởng của công hội người tiêu thụ, có tên gọi là Đạo Cách Lạc Tư. Hầu như tất cả cơ sở thương nghiệp buôn bán đều nằm trong quyền quản lý của lão, quyền khuynh một thời. Có thể nói lão là một trong những nhân vật thuộc tầng lớp cao nhất của xã hội. Đạo Cách Lạp Tư là một lão nhân khoảng 60 tuổi, vì là một người thành công trong sự nghiệp nên khuôn mặt của lão luôn hồng hào và tươi nhuận, lúc này lại đang nâng chén tiếp nhận những lời chúc mừng của chúng nhân. Bích Dạ và Mộ Dung Thiên đến trước mặt lão, hơi khom lưng hành lễ rồi nói: "Đạo Cách Lạp Tư tiên sinh, xin đa tạ lời mời dự yến của ngài, thật khiến cho Bích Dạ có một buổi tối vui vẻ." Đạo Cách Lạp Tư là một người quen biết rất rộng rãi, hầu hết đều có giao tình không nhiều thì ít với những người có mặt tại đây. Nay lão nghe vậy thì cất giọng cười sang sảng, nói: Bích Dạ tiểu thư, sự có mặt của cô cũng khiến cho ta cảm thấy rất vinh hạnh. À, phải rồi, vị tiên sinh có dáng dấp bất phàm đang đi bên cạnh tiểu thư đây là bốn. Mộ Dung Thiên nhìn thấy người này tính tình hòa ái dễ gần, thì bao nhiêu lo lắng trước kia cũng bớt đi phần nào, thế rồi hắn cứ y theo lời dặn dò của Bích Dạ mà làm, hai tay đặt trước ngực, đầu hơi cúi xuống và thi hành lễ ra mắt của giới nam sĩ, kế đến thì báo ra cái tên giả danh của mình. Danny Tư rất hân hạnh được tham gia buổi hiến hội cực kỳ đặc sắc này, chân thành cảm tạ đạo cách Lạp Tư tiên sinh đã có lời mời. Bích Dạ ở bên cạnh cũng bổ sung thêm. Danny Tư là bằng hữu của ta, hắn là một chiến sĩ kiêm tu dược sư. Đạo cách Lạp Tư gật đầu nói. Danny Tư tiên sinh tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu như thế, quả là tiền đồ vô lượng. Đây đương nhiên là lời nói khách khí, vì trên thực tế, lão chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lão cũng không hỏi tiếp, nếu không thì lại có vẻ thất lễ. Hơn nữa, lão cũng thừa biết, cái gã có tên gọi là Danny Tư này rất có thể chỉ là người mà Bích Dạ mời đến để ứng phó với hiến hội đôi này thôi, hẳn là cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì. Tình nhân chân chính của Bích Dạ là nữ ca sĩ nổi tiếng ở Phật Lạc Lý Tư, tức Khải Sát Lâm, đó là chuyện mà ai cũng đều biết cả. Mộ Dung Thiên khiêm nhường thốt thêm vài câu, rồi Bích Dạ cũng nói vài câu chúc mừng, sau đó thì cuộc gặp mặt với chủ nhân tại đây xem như là đã kết thúc. Nguyên trước đó Mộ Dung Thiên vẫn luôn lo lắng bất an, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đơn giản như vậy, vì thế mà trong lòng hắn cũng thầm thở phào một hơi. Bích Dạ dẫn hắn đến phía sau đình viện, đây là một nơi rất yên tĩnh và ưu nhã. So với cái nơi náo nhiệt lúc nào cũng đầy người qua kẻ lại ngoài kia thì thật là khác nhau một trời một vực. Nơi đây có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ tranh nhau đua nở, không khí trong lành khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Gió nhẹ hưu hưu thổi, có một ít người ngồi trên ghế nghỉ ngơi, hoặc đi dạo mát trên con đường bằng đá nhỏ, hưởng thụ thời khắc thanh tĩnh thoát tục này. Thông thường, những nơi tổ chức yến hội đều có một sân sau như thế này, nó được dùng để mọi người nghỉ ngơi. Một khi đã vào hội trường của yến hội SR, ôi thì hầu như thời khắc nào cũng bận rộn vô cùng, dù đó chỉ là những câu chuyện tán gẫu tẻ nhạt. Kỳ thật, những buổi hiến hội thế này đều làm người ta mệt chết người, nhưng không phải là thân thể mỏi mệt, mà chỉ là tinh thần bị lao lực quá độ thôi, bởi lẽ tất cả mọi giao lưu ứng đối đều là dối trá, nụ cười cũng không phải là xuất phát ra từ nội tâm, thậm chí, so với chiến trường thì lại còn khiến người ta mệt mỏi hơn nhiều. Điểm này trong lòng tất cả mọi người đều biết, bởi vậy nên chủ nhân mới dành sân sau cho những khách nhân cảm thấy mệt mỏi để nghỉ ngơi chốc lát. Nơi đây cũng không có nhiều đèn ma pháp, chỉ có lác đác vài ngọn, rất thuận lợi cho người ta tháo chiếc mặt nạ ngụy trang của mình xuống, và sẽ không cần sợ người khác nhìn thấy. Vì vậy mà khi vừa vào đến đây, nụ cười của Bích Dạ liền tan biến ngay lập tức, trong mắt nàng chỉ tràn ngập lửa giận. Ngay cả Mộ Dung Thiên cũng bội phục nàng thay đổi sắc mặt cực nhanh, quan tâm hỏi. Bích Dạ tiểu thư, ngươi không sao chứ? Bích Dạ không ngừng thở mạnh, khiến cho đồi ngực cứ phập phồng lên xuống, tựa hồ như nàng đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ vậy. Qua một lúc lâu thì nàng mới điều hòa hơi thở lại được, rồi nói. La Địch tiên sinh, đa tạ ngươi đã quan tâm, ta không sao. Mộ Dung Thiên nhân thấy một thị nữ bê khay nước đi ngang qua chỗ họ, liền đón lấy hai chiếc ly có đựng thức uống màu lam. Đợi cho người đó đi đã xa thì hắn mới đưa một chén cho Bích Dạ và nói. Uống nước đi, sẽ tốt hơn đấy. Bích Dạ tiếp lấy, rồi gật đầu nói. Đa tạ. Mộ Dung Thiên thử dò hỏi. Là bởi vì cái tên Ngông Na Lâm kia phải không? Hắn là ai vậy? Bích Dạ vừa nghe thấy cái tên đó thì vẻ mặt lập tức biến đổi. Mộ Dung Thiên cảm thấy mình quá dại. Hắn không đợi Bích Dạ trả lời đã bổ sung ngay. Xin lỗi, Bích Dạ tiểu thư, ta nghĩ rằng ta đã xen vào việc của người khác hơi nhiều. Tuy nhiên, đó chỉ vì ta quan tâm đến ngươi thôi. Sau khi Bích Dạ uống một ngụm nước, loại thức uống này là chất lỏng lấy từ loại thực vật thiên nhiên, nên cũng giúp cho tâm tình của nàng được thư thái đi nhiều. Sắc mặt của Bích Dạ cũng trở nên tốt hơn rất nhiều, đống nhiên nói. Không sai, là bởi vì cái tên Ngông Na Lâm kia. Hắn là con trai hội trưởng cắt tư của đế quốc chức nghiệp Liên Hợp Công Hội, cũng là kẻ đối đầu học viện của các ngươi đấy. Hắn chính là học viên cấp 5 của Tát Á Gia Lộ Học Viện. Đang lúc Mộ Dung Thiên còn do dự xem con nên hỏi tiếp về việc bọn họ kết thù thế nào hay không, thì Bích Dạ đã nói trước. Hắn cũng chính là nam nhân đã hại chết muội muội Bích Nguyệt của ta. Khi nàng nói đến đó thì nghiến chặt môi dưới, gần như là muốn cắn đứt nó luôn, như vậy cũng đủ thấy được oán hận của nàng cực kỳ sâu sắc. Mộ Dung Thiên đã từng nghe qua thảm sự này của Bích Dạ. Nguyên lai, Bích Nguyệt là muội muội nàng yêu thương nhất bị một nam nhân quý tộc đùa bỡn tình cảm, rồi sau đó gã đã nhẫn tâm dùng bỏ. Bích Nguyệt vốn rất coi trọng mối tình đó, nàng không thể chịu đựng được đả kích ấy nên đã tìm đến cái chết. Lúc ấy Bích Dạ cực kỳ bi thương, nhưng không lâu sau đó thì gặp được Khải Sát Lâm, tiếng ca của nàng ta đã khiến cho tâm tình của Bích Dạ được an ủi rất nhiều, rồi từ đó mới trở thành nữ nhân đồng tính. Nàng bất chấp việc gia tộc phản đối thế nào, sau khi quậy một trận ầm ĩ thì đã gia nhập Cuồng Bạo Dòng binh đoàn, bởi vì nàng căm ghét tầng lớp quý tộc, nhất là nam tử. Mà vừa rồi, nam tử kia lại chính là nguồn gốc khiến cho Bích Dạ đau khổ suốt cả cuộc đời. Do đó mà tuy ngày thường nàng vốn rất thành thục và phóng khoáng nhưng lúc này vẫn bị thất thố đến như vậy. Mộ Dung Thiên nói với giọng thông cảm. Bích Dạ tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi. Người như vậy sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng thôi. Nói không chừng sau này gã sẽ bị thật nhiều nữ nhân xấu xí như đám thú thô bạo có sừng cưỡng gian hết 100 lần rồi lại thêm 100 lần nữa. Trong lúc hắn căm phẫn thì cũng không đếm xỉa gì cả, chỉ toàn phun ra những lời tục tĩu. Phụ. Bao nhiêu nước vừa uống vào miệng đều bị Bích Dạ phun cả ra ngoài, vẻ mặt vốn đang còn âm trầm u ám giống như có mây đen bao phủ thì dường như trong nháy mắt đã tươi sáng trở lại. Nàng cảm thấy những lời nguyền rủa của mình từ trước tới giờ đối với Mông Na Lâm vẫn chưa đủ ác độc bằng một câu chủ hẻo đơn giản của tên sắc lang này. Nghĩ đến cái thảm trạng đó của gã, dù cho đó chỉ là trong tưởng tượng, nhưng tâm tình của Bích Dạ vốn đang còn rất phiền muộn thì cũng đã tốt lên rất nhiều. Nàng thầm nghĩ tên sắc lang này dù rất bỉ ổi và thô tục, nhưng những ai sau khi được hắn an ủi thì tâm tình sẽ được cởi mở rất nhiều, chỉ có điều là phương thức của hắn thật sự là rất biến thái. Tuy nhiên, nếu không có điểm gì đặc biệt thì đâu thể nào dỗ dê. Anh mình dễ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Mông Na Lâm thì Bích Dạ sẽ có ít nhất là vài ngày không được vui. Đây là lần đầu tiên mà tâm tình của nàng được khôi phục lại nhanh như vậy. Bích Dạ mỉm cười nói. Được rồi, La Địch tiên sinh, ta bây giờ phải đi xã giao với các khách nhân. Ngươi chỉ cần đứng ở đây là được rồi, sẽ không có chuyện phiền phức gì cả và cũng sẽ không có người nào đến quấy rầy đâu, vì đây là nơi để nghỉ ngơi. Bích Dạ ta không thể cùng buổi tiếp, quả thật là ủy khuất cho ngươi rồi. Mộ Dung Thiên vốn tưởng rằng nàng còn cần mình đi dối trá với người ta một phen nữa, nay nghe vậy liền vui vẻ nói. Ừm. Được vậy thì rất tốt. Không sao đâu, Bích Dạ tiểu thư, ngươi cứ tự nhiên đi. Được rồi. Bích Dạ dường như chợt nhớ đến điều gì đó liền nói. Chuyện của Bích Nguyệt và Mông Na Lâm, xin ngươi đừng nói cho người khác biết. Hãy giúp ta giữ bí mật này có được không? Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Mộ Dung Thiên cũng biết Bích Dạ hẳn là có khổ tâm, vì thế hắn liền gật đầu nói. Không thành vấn đề. Mà Bích Dạ quả thật là rất nhẫn nại, nàng rất muốn đi tìm Mông Na Lâm để tính sổ nhưng lại không thể làm như vậy. Bởi vì phụ thân của Mông Na Lâm là Cát Tư, lão có thế lực rất khổng lồ, chỉ cần gây chút áp lực thôi là gia tộc của nàng sẽ không chịu nổi mà sụp đổ ngay. Vì gia tộc, Bích Dạ chỉ đành phải nhẫn lại, nhiều lắm là khi gặp mặt gã thì nàng cũng chỉ có thể lạnh lùng buông ra vài câu châm chọc. Nàng bẩm sinh là người kiên cường, lại là thần tượng của giới bình dân nên có danh khí rất cao, Mông Na Lâm tuy thân là công tử quý tộc nhưng cũng không thể làm gì được nàng. Sau khi Bích Dạ đi rồi, ấn tượng của Mộ Dung Thiên đối với nàng ma nữ này cũng thay đổi rất nhiều, tuy rằng nàng rất đáo để nhưng cũng là một nữ tử kiên cường và rất có năng lực. Chẳng những vậy, nàng lại còn là người rất biết đại thể, vì gia tộc mà nàng phải dùng thân phận đầy nữ tính của mình để giao tiếp trong giới thượng lưu. Mặc dù ở sân sau có chút buồn chán, nhưng nó vẫn còn hơn phải thủ tạc xã giao nhiều, Mộ Dung Thiên rất thỏa mãn, chỉ có một điều còn chưa hoàn mỹ, đó là lúc này hắn đang rất đói bụng. Lúc đầu hắn còn tưởng khi đến yến hội rồi tất sẽ có thể phụ dụ cái dạ dày của mình một chuyến thật tốt, nhưng trên đường đi, Bích Dạ đã có nói với hắn rằng lần này đến yến hội chủ yếu là giao tiếp, chứ không giống với các yến hội phổ thông khác, bởi vậy tốt nhất là đừng ăn gì cả, nếu không thì thật là rất mất mặt. Đừng xem ở bên ngoài có nhiều thức ăn như vậy, nhưng trên thực tế thì chúng đều được chuẩn bị cho những tiểu hài tử đi theo các trưởng bối, còn những người quý tộc đã trưởng thành tất sẽ không dùng tới, vì thế mà kế hoạch đại sát tứ phương của M. Mộ Dung Thiên đã bị phá sản, mà ở sân sau này thì chỉ có thể uống các loại nước trái cây, rượu ngon và nước lọc mà thôi, ở tại một nơi phong cảnh ưu nhã như thế này mà ăn nhiều thì không khéo lại làm hỏng phong cảnh nơi đây ấy chứ. Thế là tên sắc lang này cứ vậy mà nhịn đói cho đến lúc yến hội kết thúc, muốn kêu khổ cũng không được, sau khi tiễn Bích Dạ quay về chỗ của Khải Sát Lâm, rồi mới dùng truyền tống trận để quay về nhà. Vừa mở cửa phòng ra, Mộ Dung Thiên đã nhìn thấy ma pháp kính tượng vẫn còn đang bật lên. Còn Lộ Thiến thì ôm Tật Phong ngủ say sưa trên ghế sofa. Mộ Dung Thiên khẽ lắc đầu, đang vừa định ôm nàng về phòng thì Lộ Thiến đã giật mình bừng tỉnh, nàng nói với giọng ngái ngủ. La Địch ca ca, huynh về rồi sao? Mộ Dung Thiên cười hỏi. Tiểu Lộ, sao muội lại ngủ ở đây? Lộ Thiến rủi rủi mắt nói. La Địch ca ca, muội đang đợi huynh về cùng ăn cơm đây. Huynh ăn chưa? Mộ Dung Thiên vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy buồn cười, nói. Từ hồi chiều đến giờ mà muội vẫn còn chưa ăn hả, không phải huynh đã nói là muội không cần chờ huynh sao? Lộ Thiến nũng nịu nói, tại muội muốn đợi ăn chung với huynh mà, hơn nữa tiểu lộ cũng chưa đói. Đợi suốt cả buổi như vậy và chưa hề có hạt cơm nào vào bụng, vậy làm sao lại có chuyện chưa đói bụng chứ? Ngay cả Mộ Dung Thiên mà cũng đói gần như phát điên, nên hắn rất hiểu đạo lý đó, thế nhưng hắn rất cảm động đối với nỗi khổ tâm của Lộ Thiến, liền bế nàng đi luôn vào nhà bếp và nói. Được, được rồi, huynh và tiểu lộ của huynh cùng đi ăn nào. Trong lòng Mộ Dung Thiên cảm thấy rất ấm áp, cảm giác có gia đình, có người thân thật là tốt biết bao. Bị vô cớ đánh thức mà lại không nhận được một chút quan tâm nào, con tật phong thầm nghĩ, có một chủ nhân trọng sắc khinh sủng như thế này, quả thật là xui xẻo. Ho ho ho ho ho ho ho. Trải qua thêm một cuối tuần hạnh phúc, ngày thứ hai trở lại học viện, rốt cuộc khóa học thực hành cũng đã được tuyên bố bắt đầu. Công việc đầu tiên của khóa học thực hành không phải là việc luyện tập chém bổ, thuật phòng ngự, tu luyện thuật hay là kỹ năng công kích gì cả, mà trái lại, công việc đầu tiên phải luyện chính là linh độn thuật 1. Đây là một loại phương thức dùng để lẩn tránh khi đánh không lại đối thủ, lợi hại như lúc lòng bàn chân được bôi một lớp mỡ vậy, và nó cũng chính là một kỹ năng chạy trốn để bảo vệ cái mạng nhỏ của mình. Hết hồi 90. 23. Chú thích. Một linh độn thuật, thuật tránh né khéo léo. Hồi 91, linh độn. Dịch giả, Duy Đại Cạ 310 biên tập, Ái Tài Huyên Ương. Trong tình huống một võ giả chạm trán với loại ma thú cường đại, mà thực lực của y lại kém cỏi, không thể thủ thắng, vậy thì lựa chọn tốt nhất của y là chạy trốn chứ không phải là liều mạng đánh như châu điên. Điều đó không phải là một sự sỉ nhục, vì có bảo vệ được tính mạng thì mới có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực cho đế quốc. Đó mới là cách nghĩ đúng đắn nhất. Nếu biết mình không địch lại mà còn muốn đi tìm chết thì đó không phải là hành vi dũng cảm, mà trái lại còn là ngu xuẩn nước kia. Bởi vậy, đế quốc chẳng những không cấm chạy trốn, mà còn khuyến khích chạy trốn, chạy càng nhiều càng tốt. Đây là lời giảng ngắn gọn mà hài hước trước khi bắt đầu vào khóa thực hành của giảng sư linh độn thuật Nhã Các Bố, khiến cho các học viên đều cười ầm cả lên. Mộ Dung Thiên ngồi lẫn trong đám đông, nhỏ giọng nói với Khiết Tây Tạp. Tạp Hy, lão giảng sư Nhã Các Bố này thật là dí dỏm đó nha. Ta mết lao rồi đấy. Khiết Tây Tạp ngạc nhiên hỏi. Mết. Nghĩa là rất hứng thú đó. À. Nhìn thấy mọi người đã cười xong, Nhã Các Bố liền đổi giọng trở thành nghiêm túc. Nhưng không phải vì thế mà ở bất kỳ tình huống nào cũng có thể tùy tiện mà bỏ chạy được. Trong lúc ma thú công thành, những ai có nhiệm vụ phải ngăn trở ma thú mà lại sợ chết bỏ trốn, thì đó chính là một sự sỉ nhục đối với tinh thần dũng sĩ, lại càng là bất trung đối với đế quốc. Chúng ta tuyệt sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra. Vì vậy, cho dù có phải chết quang vinh trên sa trường, thì chúng ta cũng phải nhất định bảo vệ cho thành trì được an toàn, các ngươi đã hiểu chưa? Chúng nhân lập tức đồng thanh đáp. Hiểu rõ. Đây đúng là thời khắc có thể truyền thụ tinh thần dũng sĩ cho đám chiến chức giả trong tương lai, để sau này khi họ có cơ hội đặt chân lên chiến trường và nghênh đón những đợt công thành đáng sợ của ma thú, thì họ cũng có đủ dũng khí và lòng tin kiên định. Nhã Các Bố nói tiếp. Được rồi, những lời vô ích thì ta không cần phải nói nữa. Bây giờ ta sẽ giảng cho các ngươi nghe một chút về linh độn thuật. Linh độn thuật dựa theo các chức nghiệp khác nhau mà cũng chia ra làm nhiều loại khác nhau, ví dụ như ngự phong thuật của ma pháp sư, gia tốc phù của phù chú sư, đột tiến kỹ năng của thích khách, thú hoán một của thợ săn. Lão liệt kê một hơi hơn 10 loại linh độn thuật của các chức nghiệp, sau đó nói tiếp. Tuy nhiên, phương pháp linh độn mà ta sẽ dạy cho các ngươi là một kỹ năng thông dụng và cơ bản nhất mà hầu hết các chức nghiệp đều sử dụng, đó là khinh thân thuật. Các ngươi đừng tưởng rằng kỹ năng cơ bản nhất thì lại là kỹ năng thấp kém nhất đó nhé. Trên thực tế, nếu có thể vận dụng linh hoạt được, thì khinh thân thuật và các môn linh độn thuật khác đều có hiệu quả như nhau, thậm chí còn có thể hữu dụng nhiều hơn nữa. Sau đây, ta sẽ dạy cho các ngươi phương pháp sử dụng linh lực của khinh thân thuật 4. Mộ Dung Thiên đặc biệt có hứng thú đối với môn kỹ năng này. Nếu mai sau hắn có gặp phải nguy hiểm thì chí ít cũng có thể bỏ chạy, có vậy thì sau này còn gặp lại ma thú được chứ. Trước kia, hắn thường thấy một vài chiến chức giả chỉ lắc mình một cái thì đã thoát ra xa hơn 10 thước hoặc là cả mấy chục thước rồi, hoặc giả ít nhất cũng phải là 7, 8 thước, như tiễn rời khỏi cung vậy. Tốc độ của họ còn nhanh hơn ma thú nhiều, thậm chí còn có thể bay tới bay lui trên nóc nhà hay đầu ngọn cây, giống như cái môn phi thiểm tẩu bích 2 trong truyền thuyết cũng không khác gì nhau. Nếu là ở địa cầu, nói không chừng còn sẽ có khả năng phá hết mọi kỷ lục về điển kinh cho xem. Mộ Dung Thiên vẫn luôn ao ước thân thể có khả năng linh hoạt như vậy. Ngoài việc có thể bảo vệ tính mạng ra, còn thì khi làm những việc khác tất cũng được thuận lợi hơn rất nhiều, hơn nữa, lại còn có phong cách nữa, có thể nói đây là kỹ năng cần thiết cho những việc như là giết người đốt nhà, cướp bóc vơ vét tài sản, hái hoa trộm ngọc, v.v. Mà theo như lời Nhã Các Bố nói, Nguyên lý cơ bản nhất của khinh thân thuật đơn giản chỉ là đưa linh lực dồn vào lòng bàn chân, khiến cho nó bạo phát cực nhanh mà sinh ra lực đẩy thật mạnh, đồng thời phối hợp với những động tác nhảy nhót, như vậy sẽ có thể giảm được lực cản của không khí đối với cơ thể đến mức thấp nhất, và đạt được mục đích đột tiến. Nguyên lý này cũng không khác với nguyên lý phun khí của máy bay phi cơ bao nhiêu, mà trong đó, linh lực bùng phát trong một sát na chính là điểm quan trọng nhất, mà các động tác nhảy nhót, co giãn cơ thể và sự duy trì thăng bằng cũng đều có tác dụng hỗ trợ. Việc phóng xuất linh lực vốn là việc mà các chiến chức giả đều biết, nhưng chẳng qua muốn cho linh lực bùng nổ chớp nhoáng thì không hề đơn giản chút nào, huống chi là dùng bàn chân. Mà người ta khi sử dụng bàn chân thì dù sao cũng không được linh hoạt như sử dụng bàn tay, do đó mà việc phóng xuất linh lực cũng gặp trở ngại. Mộ Dung Thiên đã thử nghiệm cả ngày, nhưng vẫn không hề nắm được điểm cốt lõi, so với bình thường thì hắn có thể nói là không có gì khác biệt. Vì vậy sau khi tan học, hắn đã tìm đến Nhã Các Bố để hỏi về việc này. Mộ Dung Thiên sớm đã tập thành một thói quen tốt, đó là mỗi khi gặp phải trở ngại hay khó khăn gì thì đều đi hỏi giảng sư. Nghe Mộ Dung Thiên hỏi xong, Nhã Các Bố cười nói: "La Địch đồng học, ngươi không nên vội vàng hấp tấp. Khinh thân thuật dù không phải là kỹ năng cao thâm gì, nhưng cũng không phải chỉ vài ba ngày là thấy được hiệu quả ngay đâu. Đối với những người mới học, thông thường đều là trong 2 tháng mới có tiến bộ tương đối rõ rệt được." 2 tháng? Mộ Dung Thiên lại hỏi tiếp: "Nhã Các Bố giảng sư, đến lúc đó thì khả năng chúng ta nhảy xa được bao nhiêu thứ vậy?" Nhã Các Bố vẫn nhẫn nại nói: "Đối với những học viên có thiên phú ngang ngang nhau, đại khái thì được khoảng 6 thước, còn với người có tố chất ưu tú hoặc là người luyện tập phong hệ ma đấu khí thì có thể đạt tới 8 thước. Tuy nhiên, đó chỉ là điều cơ bản trước tiên của đột tiến, không bao gồm những sự dịch chuyển liên tục như là lướt ngang, lùi về sau, cấp tốc thay đổi phương hướng, v.v. Đó là những giai đoạn phát triển cao cấp." Mộ Dung Thiên nhíu mày hỏi: "Nhã Các Bố giảng sư, nói như vậy thì giai đoạn sơ cấp không có tác dụng lớn trong chiến đấu phải không? Khinh thân thuật ngoài việc chạy trốn thì còn có thể phối hợp với công kích, tốc độ nhanh như thiểm điện, khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị, đó là một ưu thế rất lớn." Nhã Các Bố gật đầu nói: "Không sai, trước khi học được cách thay đổi phương hướng cấp tốc, tốt nhất là không nên áp dụng khinh thân thuật còn chưa học tới nơi tới chốn vào chiến đấu, bởi vì nếu không thể thay đổi phương hướng mà bị đối thủ nhìn ra đường di chuyển của ngươi rồi cứ ôm cây đợi thỏ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Phải biết rằng, ngươi lúc này đang ở trên không trung, chỉ có thể chuyển động thẳng về một hướng theo quán tính, nên sẽ không có cách gì né tránh." Nhã Các Bố dừng lại một chút rồi tiếp: "Thế nhưng, nếu dùng để chạy trốn thì không thành vấn đề, vì chạy trốn chỉ theo lộ chính thẳng, như vậy tất sẽ có thể để thăng tốc độ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải gặp loại ma thú không thiện về tốc độ và công kích từ xa, nếu không thì chạy theo đường thẳng cũng sẽ rất nguy hiểm. Trong 2 tháng mà chỉ có thể học được phương pháp nhảy vọt tới trước cơ bản nhất, điều này khiến cho Mộ Dung Thiên có chút nôn nóng, hắn hỏi: "Nhã Các Bố giảng sư, có cách nào để nhanh chóng học được phương pháp dịch chuyển liên tục và giai đoạn cao cấp là chuyển biến phương hướng cấp tốc hay không? Ta có thể bỏ qua việc huấn luyện phần tăng vọt cự ly, để luyện tập những cái khác." Nhã Các Bố lắc đầu nói: "Nhảy vọt tới trước là cơ sở căn bản của khinh thân thuật, nếu như cả việc nhảy xa mà còn không đạt được 6 thước như vừa nói, vậy thì có thể khẳng định là cường độ buộc phát linh lực cực nhanh của ngươi không thể đạt tới yêu cầu thấp nhất để tu luyện các giai đoạn cao cấp hơn." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì thất vọng kêu a lên một tiếng. Nhã Các Bố ngạc nhiên hỏi: "La Địch đồng học, sao ngươi lại vội vã cần khinh thân thuật để áp dụng vào chiến đấu như vậy?" "À, ta hiểu rồi, có phải là vì cuộc thi đấu của học viện trong 3 tháng sau phải không?" "Ừm, có cái tâm cầu tiến là tốt, tuy nhiên, chúng ta phải tiến hành theo trình tự, bằng không thì sẽ trở thành quá hấp tấp, hiểu chưa?" Mộ Dung Thiên gật đầu nhận lãnh. "Đa tạ sự nhắc nhở của giảng sư." Nhã Các Bố thoáng hơi trầm ngâm, rồi sau đó nói: "La Địch đồng học, ta thấy ngươi là một học viên rất khao khát học hỏi kiến thức mới, ta cũng đã từng nghe giảng sư phòng ngự thuật của các ngươi nhắc tới." "Ừm, được rồi, thế này đi. Trước hết ta sẽ dạy cho ngươi một bộ tu luyện thuật có liên quan đến khinh thân thuật cao cấp, ta vốn định tối nay sẽ dạy cho các học viên, bởi vì tu luyện thuật của họ còn thấp, mà phương pháp này lại khá phức tạp, nên dù có học thì cũng không có tác dụng gì. Nhưng ta xem ngươi rất chăm chỉ học tập, dù tu luyện thuật chưa được thành thục, nhưng có hiểu thêm một chút cũng tốt, sau này học sẽ nhanh hơn rất nhiều." Mộ Dung Thiên vui mừng khôn xiết, liên tục nói lời cảm tạ, bởi vì lúc trước hắn đã hiểu được tu luyện thuật cao cấp tức linh lực chu thiên vận chuyển. Ngay lập tức sau đó, Nhã Các Bố liền đem phương pháp ấy dạy qua một lần. Thật ra đó cũng là một thuật để vận chuyển linh lực, so với tu luyện thuật thì có chút tương tự, điểm khác biệt chính là không phải hấp thu, mà là cấp tốc phóng xuất. Để các linh đạo lớn nhỏ trong cơ thể hội tụ đầy đủ linh lực, gia tăng tốc độ, sau đó theo lòng bàn chân mà phóng mạnh ra, thế là có thể sinh ra lực đàn hồi cường đại. Toàn bộ quá trình hướng dẫn chỉ mất khoảng 2 giờ, tiền học phí của học viện tuy có đắt đỏ, thế nhưng trình độ của các giảng sư thì không thể hoài nghi. Trong lúc giảng giải cho Mộ Dung Thiên, Nhã Các Bố cũng hết sức kinh ngạc phát hiện ra gã học viên thuộc ban cấp thấp này đối với việc vận chuyển linh lực lại có sự lĩnh ngộ cực cao. Hắn hoàn toàn thông hiểu những điểm cơ bản, thậm chí còn có thể đưa ra một số vấn đề rất cao thâm nữa. Trên thực tế, Mộ Dung Thiên dựa vào tri thức về kinh mạch và huyệt đạo mà có thể khiến cho nội lực vận chuyển trong các linh đạo rất thành công. Bước đầu luyện tập như thế so với người trên Thần Phong Đại Lục thì đã cao hơn không biết bao nhiêu lần rồi, do đó mà hắn có thể dễ dàng tiếp thu các lý giải cao cấp cũng là lẽ tất nhờ. Yên thôi. Cuối cùng, Nhã Các Bố vô vô lên vai Mộ Dung Thiên nói. La Địch đồng học, ngươi là một người rất có thiên phú, có lẽ là vì thân thể có tố chất thấp nên mới bị phân vào ban cấp thấp. Nhưng ngươi cũng đừng tức giận, sự thần kỳ của tu luyện thuật ở một trình độ nhất định sẽ đột phá được sự hạn chế của tố chất trời sinh. Hãy cố gắng nỗ lực nhé, ngươi nhất định sẽ thành công. Mộ Dung Thiên vừa gật đầu vừa không ngừng cảm ơn, sau đó hắn không kìm được mà hấp tấp chạy đến phía sau rừng để thí nghiệm. Đây là một khu rừng cây rất to lớn, diện tích gần như tương đương với một huyện thành nhỏ ở địa cầu. Nó là nơi dành cho các học viên luyện tập các loại kỹ năng và họ còn có thể lợi dụng cây cối và những tảng đá ở đây để thử uy lực công kích của mình. Do thí luyện trường quá nhỏ, nên nếu luyện tập tại đó thì sẽ rất dễ gây thương tích ngoài ý muốn cho người khác. Sau khi tìm đến một chỗ không người, Mộ Dung Thiên tĩnh tâm lại, đầu óc bắt đầu ôn lại những bài học của Nhã Các Bố vài lần. Cho đến khi hắn cho rằng sẽ không bị quên điều gì nữa thì hắn bắt đầu thử nghiệm thôi động linh lực đến mức cao nhất. Dưới niệm lực của Mộ Dung Thiên, linh lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, tựa như ngựa phi nước rút vậy, không bao lâu thì đã chuyển đến chân. Lúc này, hành động của Mộ Dung Thiên có hơi khác với sự hướng dẫn của Nhã Các Bố, hắn nhắm vào hai huyệt Túc Tam Âm và Túc Tam Dương ở hai lòng bàn chân rồi toàn lực phóng xuất linh lực theo hướng đó. Lòng bàn chân chợt bị chấn động mãnh liệt, cảm giác tựa như có quả bom nổ mạnh ở dưới chân vậy. Mộ Dung Thiên phát hiện bản thân mình đột nhiên bay thẳng về phía trước. Do bất ngờ và không kịp phòng bị nên việc đó đã khiến hắn sợ đến mức tay chân khua loạn, kêu lên hoa hoa mấy tiếng, đương nhiên là bao nhiêu thứ vừa học như là có giãn cơ thể hay duy trì thăng bằng gì gì đó đều đã quên sạch. Bịch. Tên sát lang ấy thật xui xẻo, hắn bị tông mạnh vào một thân cây đại thụ nằm cách đó 7 thước, hai bên vừa tiếp xúc xong thì thân thể của hắn lại bị bắn ngược trở lại mặt đất. Hắn bị ngã đến suýt chút nữa là chấn động cả bộ não, bốn vó chồng lên trời. Cả việc đứng dậy mà hắn cũng không làm nổi, hai mắt nổ đom đóm và chỉ thấy bầu trời toàn những sao là sao. Hết hồi 91. 37. Chú thích. Một thu thoán, luôn lách hoặc chui nhui như thú. Hai phi thiểm tàu bích, vượt nóc băng tường. Lời tác giả, những chương nhàn nhã đã qua, đa số đều là những chương rườm rà nhiều chữ. Bây giờ mới là những chương mang theo tình tiết phát triển cần thiết, thỉnh thoảng mới sẽ chèn vào sắc thái dâm đãng thôi. Hồi 92. Khôi lỗi, con rối. Dịch giả vì vạ di chứng biên tập, ái tài huyên ương. Qua một lúc lâu, Mộ Dung Thiên mới bỏ dậy được, hắn xoa xoa cái hót đang bị đau đớn và suy nghĩ cả trăm lần mà vẫn không hiểu nổi. Chẳng phải Nhã Các Bố giảng sư đã nói là phải mất 2 tháng thì mới có hiệu quả hay sao? Hơn nữa, với những đệ tử có thiên phú bình thường thì chỉ có khả năng nhảy xa chừng 6 thước thôi, còn hắn là người mới tập mà vừa rồi lại nhảy xa đến những 7 thước. Sau khi suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc Mộ Dung Thiên chỉ có thể đưa ra một đáp án. Đó là kinh mạch chu thiên vận chuyển thuật của hắn so với tu luyện thuật của kẻ khác còn cao minh hơn rất nhiều, thậm chí cả phương pháp tu luyện cao cấp nhất cũng không thể sánh nổi nữa. Từ trong những lúc luyện tập những động tác chém bổ thì hắn cũng đã nhìn thấy rõ điều đó rồi, giờ đây mỗi vết chém do hắn lưu lại trên thí luyện thạch cũng sâu hơn trước kia rất nhiều. Với một kẻ vẫn luôn chuyên cần luyện tập không khác gì hắn như là Khoa Tư Mạc, gã vốn có tố chất chắc thí rất ưu tú, ấy vậy mà cũng không tiến bộ thần tốc được như hắn. Và còn một điểm khác khiến cho hắn rất hưng phấn chính là thời gian dồn nén băng hỏa cầu cũng đã giảm xuống còn có 5 giây thôi. Nếu có thể tiến TH, em một bước, giảm thời gian đó xuống chỉ còn trong vòng 3 giây, vậy thì sẽ có thể áp dụng nó vào chiến đấu rồi. Phải nên biết, nếu thời gian đó vẫn quá dài thì trong lúc nén băng hỏa cầu, hai tay của hắn vốn không thể dùng để phòng ngự được, nên sẽ rất dễ trở thành tấm bia cho đối thủ công kích không nương tình. Quả thật, linh lực của Mộ Dung Thiên không mạnh. Nhưng linh lực của hắn mỗi khi lưu chuyển qua các kinh mạch thì hầu như tất cả đều được tụ tập tại linh đạo, hàng trăm dòng đều giao hội tại một điểm. Hơn nữa, cội rễ của thiếu dương và thiếu âm nhị kinh đều rất rộng rãi, khiến cho tốc độ vận chuyển của linh lực rất phù hợp để gia tăng nhanh hơn, từ đó mà tốc độ phóng xuất linh lực cũng mạnh và lợi hại hơn so với người thường, chỉ cần một ý niệm vừa động thì linh lực đã đến ngay. Cho dù những kẻ có linh lực mạnh hơn hắn nhiều, thì vị tất đã đạt được đến trình độ này. Đối với người bình thường, trình độ khống chế linh lực thật thuần thục cùng với linh lực mạnh hay yếu của họ đều là tỷ lệ thuận một. Còn như Mộ Dung Thiên hiểu được kinh mạch Chu Thiên vận chuyển thì có thể nói là một người khác thường ở đại lục này. Bởi vì linh lực của hắn rất yếu, song khả năng khống chế linh lực lại đạt đến mức xuất thần nhập hóa, quả đúng là một kỳ tích. Đó cũng là lý do khiến cho hắn có thể dễ dàng phóng xuất ma đấu khí. Mặc dù đang rất đau đớn, nhưng Mộ Dung Thiên lại vô cùng hưng phấn. Hắn thấy mình có thể nhảy xa đến như vậy thì việc tu luyện giai đoạn cao cấp của khinh thân thuật cũng sẽ nhanh chóng thôi, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn giữ ý định cứ tập nhảy xa trước đã, rồi sau đó mới tính đến những chuyện khác. Trong cuộc thử nghiệm lần thứ hai, Mộ Dung Thiên đã giảm bớt lại tốc độ vận chuyển của linh lực nên khoảng cách nhảy xa cũng giảm sút theo, lần này chỉ nhảy xa được có 4 thước. Trình độ đột tiến này cũng không được xem là quá mạnh, nhờ đó mà có thể luyện tập được các tư thế như là con mình nhảy vọt, co giãn cơ thể và duy trì sự thăng bằng, V4. Tĩnh nhược sử tử và động nhược thoát thỏ hai là hai cách thức miêu tả khinh thân thuật tốt nhất. Trong mấy ngày liên tiếp, Mộ Dung Thiên đều đắm mình vào việc luyện tập các kỹ năng của khinh công, cứ tựa như là để thỏa cơn nghiện trở thành một võ lâm cao thủ vậy. Mỗi ngày, ngoài những lúc đi luyện chém bổ ở thí luyện trường ra thì hầu như hắn đều đến khu rừng này để luyện phương pháp bay nhảy. Hắn vẫn thường thử dùng khinh thân thuật cao cấp để nhảy tốt lên đầu ngọn cây như các bậc võ giả, nhưng sau vài lần bị té đau điếng thì suýt chút nữa đã biến hắn thành một đống thịt nhão rồi. Do đó, tên sắc lang này mới đành hậm hực gác lại ý định đó, dù tâm muốn gấp nhưng hắn cũng không thể ăn được món đậu hũ nóng hổi còn chưa nguội, thế là chỉ đành đi từng dê bước một mà thôi. Đến cuối tuần, Mộ Dung Thiên cũng chẳng thèm gọi tiểu ma thú đến chờ mình, mà hắn tự dùng khinh thân thuật để chạy thẳng tới Tát Á Gia Lộ. Hắn đã luyện được phép duy trì thăng bằng bản thân tới một mức độ nhất định, mỗi một bước nhảy có thể đạt tới một cự ly là 8 thước, nên trong lúc chạy, gió ở bên thai cứ thổi vù vù, cảnh vật hai bên đường cũng bay dạt về sau rất nhanh. Mộ Dung Thiên nhìn những ánh mắt ngưỡng mộ của những kẻ chưa từng được học khinh thân thuật suốt dọc đường, cảm thấy rất giống ánh mắt ngưỡng mộ của mình trước kia khi nhìn người khác, vì vậy hắn cảm thấy rất đắc ý, tự cho rằng mình đã là một cao thủ rồi vậy. Điều chưa được hoàn mỹ nhất chính là trình độ điều khiển sự thăng bằng của hắn vẫn còn chưa được tốt lắm, vẫn chưa đạt đến mức thu phát tự nhiên, và cũng chưa đạt đến cảnh giới hành vân lưu thủy. Tư thế của hắn còn rất vụng về, thua kém những tư thế tiêu sái ưu mỹ của người khác nhiều lắm. Hơn nữa, mỗi lần đáp xuống đất thì vẫn còn phải dừng lại khoảng 1-2 giây nữa, và hắn vẫn chưa thể liên tục nhảy nhót như người ta. Phóng đi liên tục là một điều rất trọng yếu, vì khi ở trước mặt những loại ma thú nhanh nhẹn, 1-2 giây chậm lại đó cũng đủ để cái mạng nhỏ đi đời nhà ma rồi. Mặc kệ nó vẫn còn chưa được hoàn mỹ, Mộ Dung Thiên vẫn cứ hứng chí sử dụng môn kỹ năng mới học được của mình. Hắn nhớ tới lời quảng cáo của bờ dạ bèn Internet, khoái cảm phi thường. Lời đó diễn tả tâm tình bây giờ của hắn rất là chính xác. Dù rằng ở thần phong đại lục này, ai ai cũng muốn thể hiện tài năng của mình để có được sự chú ý và tôn kính của người khác. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên vẫn luôn luôn tin tưởng một câu nói ở địa cầu cây to đón gió lớn. Nếu để cho đám bạn học cùng cấp mà biết được mình tiến bộ kinh khủng như thế thì thế nào họ cũng đến xin thỉnh giáo. Như vậy thì thật là phiền toái. Hoặc là có mấy tên vì ghen ghét mà tìm đến sinh sự, đến lúc đó thì dù hắn có muốn tĩnh tâm luyện tập thì cũng không được nữa. Do đó, hắn thả rằng gì? U nghề, che lấp đi khả năng thực thụ của mình là hơn. Ho ho ho ho ho ho ho. Lộ Thiến đang đứng đợi tại cửa học viện, bên cạnh nàng hiển nhiên còn có cả sự xuất hiện của Lăng Đế Tư. Nghe Lộ Thiến nói, quan hệ giữa hai nàng rất tốt, quả thật là đúng vậy rồi. Như vậy cũng tốt, có Lăng Đế Tư che chở thì Lộ Thiến hẳn là sẽ không gặp điều gì phiền phức cả. Mộ Dung Thiên cũng không còn xung động như lúc trước nữa. Sau vài lần nhìn thấy Lăng Đế Tư thì trong lòng hắn cũng thấy quen dần và cũng không còn cái bộ dáng thất thần như hồi đầu nữa. Giờ đây, nếu có gặp lại nàng thì tâm tình của hắn chỉ hơi gợn sóng một chút rồi sẽ khôi phục lại như bình thường thôi. Lộ Thiến trông thấy Mộ Dung Thiên đứng từ xa ra giấu cho mình thì hưng phấn nói. Lăng tỷ tỷ, ca ca của muội đến rồi. Muội đi nha, tuần sau chắc tỷ không cần phải đưa muội ra cổng học viện đâu, mấy người kia hết dám làm phiền muội rồi. Lăng Đế Tư cười nói. Không sao đâu. Chỉ mất công một cái nhấc tay thôi mà. À phải rồi, Lộ muội, sao ca ca của muội lại thích mặc trang phục cận sĩ vậy nhỉ? Chẳng lẽ hắn là một người có tiếng, nhưng lại không muốn ai nhận ra mình? Sở dĩ nàng hỏi câu đó chỉ vì lòng hiếu kỳ mà thôi, thật ra nàng cũng sớm đoán ra ý của hắn là như thế rồi. Lộ Thiến liền ý theo lời căn dặn của Mộ Dung Thiên mà nói. Ca ca muội vốn không được bảnh trai cho lắm, nên y không muốn để người ta nhìn thấy diện mạo của mình. Kỳ thật, Mộ Dung Thiên đã căn dặn Lộ Thiến phải nói là hắn có dung mạo cực kỳ xấu xí, nhưng nàng lại cảm thấy nói như vậy thì có phần bất kính với hắn, nên nhất thời đã cải sửa lại và chỉ dùng từ ngữ nghe thuận tai hơn một chút. Lăng Đế Tư hiểu được ý của Lộ Thiến, thân làm muội muội thì không nên nói xấu ca ca chút nào, nhìn không bảnh trai lắm tức là có nghĩa rất xấu, nàng thở dài thông cảm.